Chương 2420, Lực Thanh Cổ. Tới tham gia ngoại môn đệ tử khảo hạch, đại đa số đều là tiểu thần tôn, đại thiên tôn cảnh giới cấp bậc, ai còn dám nói bậy. Từ Phiền tiếp theo nói, Thánh Đạo Tông bên trong, tổng cộng có thất vị đạo tử, là các đệ tử bên trong, thân phận địa vị cao nhất thất vị, là được đến chúng ta Thánh Đạo Tông thất vị đạo tông công nhận thiên chi kiêu tử. Trừ cái đó ra, chính là tinh anh đệ tử, đến tiểu đế tôn cảnh giới, mới có thể thành vì tinh anh đệ tử. Sau đó là nội môn đệ tử, chính là đại thần tôn cảnh giới yêu cầu, thành vì đại thần tôn, pháp thân ngưng hồn, linh tính 10 phần, cũng là đại biểu tu hành đăng đường nhập thất, có tư cách thành vì Thánh Đạo Tông nội môn đệ tử. Đại thần tôn, tại cửu nguyên vực bên trong, cửu nguyên đại lục bên ngoài địa vực, thí dụ như cửu châu chỗ như vậy, đủ để xưng là một phương hào cường. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có thể là tại Thánh Đạo Tông bên trong, chỉ đủ tư cách làm nội môn đệ tử. Không thể không nói, Thánh Đạo Tông cường đại, khó có thể tưởng tượng. Ngoại môn đệ tử, cũng là chúng ta Thánh Đạo Tông bên trong nhiều nhất, vì tiểu thần tôn cảnh giới cùng đại thiên tôn cảnh giới cấp bậc. Tạp dịch đệ tử, thì là tiểu thiên tôn cảnh giới. Từ Phiền nói xong những này, tiếp theo nói, đương nhiên, những này đều chỉ là cảnh giới yêu cầu, nếu như chỉ nhìn cảnh giới, cũng không cần khảo hạch, trực tiếp tiến nhập. Tại chỗ đều là đại thiên tôn, tiểu thần tôn cảnh giới võ giả. Có thể là, chúng ta Thánh Đạo Tông cũng là có cực cao yêu cầu. Các ngươi, đi theo ta đi, nói, Từ Phiền chính là xoay người rời đi, hơn 3.000 người, theo lấy Từ Phiền, hướng phía ngoài sơn cốc mà đi. Khảo hạch tổng cộng chia làm tam quan, Từ Phiền vừa đi, một bên nói, đội ngũ thật dài, vào lúc này lại là nghe được rõ ràng. Cửa thứ nhất này, khảo hạch là cảnh giới của các ngươi tầng thứ. Thí dụ như, người đến đại thiên tôn sơ kỳ cảnh giới, có thể là, ngươi là có hay không thật sự có thể phóng xuất ra thuộc về chính ngươi lực lượng đâu. Từ Phiền cười tủm tỉm nói, bình thường mà nói, võ giả đại thiên tôn sơ kỳ cảnh giới, pháp thân ngoại hiện, ngưng tụ pháp thân chi văn về sau, ngoại hiện pháp thân lực bộc phát, tăng cường mấy lần. Thí dụ như, ngươi lực lượng, triệt để bộc phát, có thể dùng phóng xuất ra một nửa uy lực. Thậm chí khả năng chỉ là ba thành, có thể là bảy thành. Điều này đại biểu chính là ngươi đối tự thân cảnh giới lực độ trưởng khống. Đám người gật gật đầu, Từ Phiền trưởng lão nói, cũng không khó lý giải. Thí dụ như, một vị phàm phu tục tử, triệt để lực bộc phát, có thể là 300 cân, sức liều một quyền lực lượng, có thể đánh ra cực hạn. Có thể là, bình thường đâu, cái này 300 cân, cũng không có nghĩa là cái này người liền có thể một đấm đánh chết một đầu dã trư, có thể dùng cõng lên 300 cân gạo, dễ như trở bàn tay. Kia là cực hạn, thế nhưng bình thường có thể phóng thích ra lực lượng, mới là hạch tâm. Đám người bắt đầu xì xào bàn tán lên đến, Thánh Đạo Tông cái này là lo lắng, có ít người là dựa vào gặm đan dược tăng lên cảnh giới, thực lực chẳng ra sao cả, chỉ là cảnh giới nhìn xem cao. Là đạo lý này. Dù sao ta không sợ, ta bình thường đều là chính mình tu hành, một bước đi tới. Có người không thèm để ý, có người lo lắng. Từ Phiền nói, mang theo hơn 3.000 người, lúc này đã đi tới hiện đang ở ngoài sơn cốc hơn 10 dặm chỗ, một tòa khác sơn cốc chỗ bên trong. Trong sơn cốc này, dung nạp hơn vạn người cũng không thành vấn đề. Nơi này cũng là lần khảo hạch này địa phương chỗ. Cửa thứ nhất, đo lực quan. Từ Phiền cười nói, đây cũng không phải là phổ thông chắc lực. Yêu cầu không phải ngươi một quyền đánh ra nhiều ít lực bộc phát. Lúc này, đám người nhao nhao tiến vào sơn cốc bên trong. Chỉ thấy được, sơn cốc chỗ lối vào, hết thảy có 16 mặt trống lớn, mỗi một tòa trống to đường kính đều có 1 mét, liên tiếp lấy từng tòa bệ đá. Mà tại trên bệ đá, khắc ấn lấy từng đạo thủy tinh mặt kính. Giờ phút này, mỗi một tòa bệ đá một bên, đều có mấy vị đệ tử đứng vững. Từ Phiền lúc này mở miệng nói, này trống tên là Lực Thanh Cổ. Cái này Lực Thanh Cổ, chế tạo lên đến, cực kỳ rườm rà, thế nhưng các ngươi cũng không lo lắng làm hỏng, liền xem như ta, cũng đánh không hỏng. Từ Phiền cười ha hả nói, này trống, hội căn cứ mỗi người các ngươi cảnh giới, làm cơ sở, làm các ngươi thi triển tự thân công kích, rơi vào mặt trống phía trên, trống bên trong ba động, hội căn cứ các ngươi cảnh giới, khảo thí ra các ngươi tại cảnh giới này bộc phát ra thực lực. Tiếp theo, dùng số lượng biểu hiện tại trên mặt kính. Từ Phiền lúc này cười ha hả nói, các ngươi hãy nhìn kỹ. Lúc này, một vị Thánh Đạo Tông ngoại môn đệ tử, đi đến trống trước, dồn khí đan điền, không nói một lời, mà hậu thân mặt ngoài thân thể, quang mang bộc phát, pháp thân ngoại hiện. Hắn pháp thân là một thanh đao hình dạng. Lúc này, đệ tử kia tay cầm đao phong, pháp thân đao mang cùng lưỡi đao hội tụ nhất thể, một đao chém xuống. Đông, trống bên trong, truyền lại ra một đạo trầm muộn tiếng oanh minh. Sau một khắc, bên cạnh trên mặt kính, xuất hiện một hàng chữ, Đại Thiên Tôn Đỉnh Phong, 72, đám người sững sờ. Thật thần kỳ, Từ Phiền lập tức nói, thi triển ra các ngươi một kích mạnh nhất, các ngươi thuần thục nhất công kích lực thanh cổ, này chống tự sẽ đo đạc cảnh giới của các ngươi, đồng thời tinh chuẩn khảo thí ra lực lượng của các ngươi trưởng khống độ. 72, là lực lượng trưởng khống độ, võ giả lực bộc phát 100%, có thể cũng không phải là thời thời khắc khắc bộc phát. Bình thường mà nói, có thể phóng xuất ra tự thân một nửa lực lượng, công kích đối thủ, tạo thành tổn thương, liền đã rất lợi hại. Cái này lực thanh cổ, thật sự kỳ lạ. Đại gia đều là mở rộng tầm mắt, không chỉ có thể dùng khảo thí cảnh giới, còn có thể dùng khảo thí lực lượng trưởng khống độ. Không hổ là Thánh Đạo Tông, Thời Thanh Trúc lúc này cười cười nói, chơi vui, cũng không phải để ngươi tới chơi. Tần Trần cười nói, ở hội hảo hảo khảo thí, không quá quan, ngươi liền về Thương Ngọc Thành, chính ta tiến nhập Thánh Đạo Tông. Mới không, Thời Thanh Trúc nắm chặt lại quyền, cười nói, ta nhất định có thể quá quan. Lúc này, Từ Phiền trưởng lão cười cười nói, mỗi người đều nhận lấy dãy số bài. Cầm cẩn thận mã số của mình bài, bắt đầu xếp hàng, từng cái tới. Khảo thí cảnh giới, tại Đại Thiên Tôn cùng Tiểu Thần Tôn ở giữa, đồng thời. Nói đến chỗ này, Từ Phiền lại là dừng một chút. Mọi người đều là bị nói khẩu khí. Đồng thời cái gì, mau nói a. Đồng thời, lực lượng trưởng khống độ, tất cần vượt qua 60 điểm, mới tính hợp cách. Từ Phiền cười tủm tỉm nói, cái gì, lời này vừa nói ra, toàn bộ sơn cốc bên trong, đều là xôi trào. 60. Yêu cầu này, quá hà khắc, đồng dạng võ giả mà nói, có thể bộc phát ra cái 30, 40 lực lượng trưởng khống độ cũng không tệ. Hơi lợi hại một ít, trưởng khống độ đại khái tại 50. Mà lại, cái này trưởng khống độ, lại không ngừng xuất hiện sai lầm. Thí dụ như, từ Đại Thiên Tôn sơ kỳ đột phá đến trung kỳ, vừa mới đột phá, trưởng khống độ khẳng định hội ngã xuống. Lực lượng đề thăng, một lần nữa trưởng khống, là cần thời gian rèn luyện. Lúc này, không ít vừa mới đột phá một cái tiểu cảnh giới võ giả, đều là ô hô ai tai. Yên lặng, Từ Phiền lúc này mở miệng nói, Thánh Đạo Tông yêu cầu, chính là như thế, lực lượng trưởng khống độ thấp hơn 60, khảo hạch thất bại, giao dãy số bài, trực tiếp rời đi. 60, xác thực là khó chút, chỉ có thiên tài mới có thể đủ làm đến, có thể là Thánh Đạo Tông thu lấy chính là thiên tài, muốn tầm thường làm gì. Chương 2421, người có thể làm đến 100% sao? Tần Trần lúc này, trong lòng cũng là khen ngợi, không sai, thiên tài, nhìn chúng không chỉ là cảnh giới đề thăng, không chỉ là đối võ quyết, đối vũ khí yêu cầu, càng là đối với tự thân lực khống chế yêu cầu. Không đến 60, xác thực là không tính là gì. Tất cả mọi người là Đại Thiên Tôn sơ kỳ, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Người có thể phóng xuất ra chính mình 60% lực lượng, đối thủ chỉ có 50%, kia ngươi đại khái có thể chém giết đối thủ. Trên thực tế, Tần Trần cho tới nay, đối mấy cái đồ đệ yêu cầu đều là 100%, Từ Phiền trưởng lão lần nữa nói, cái này là Thánh Đạo Tông, các ngươi tưởng rằng địa phương nào. Những cái kia dựa vào đan dược trồng chất đi lên, dựa vào các trưởng bối trợ giúp cô đọng pháp thân phế vật, đồ có cảnh giới, không có thực lực, chúng ta Thánh Đạo Tông thu lại làm cái gì? Nói thật cho các ngươi biết, Thánh Đạo Tông đối đệ tử, có thể nói là 100% dạy bảo, nhập tông về sau, chính là hội truyền thụ Thánh Nguyên Thái Cực Quyền. Cái này tại toàn bộ Cửu Nguyên vực, đều không có cái nào tông môn sẽ làm như vậy. Nghe đến những này, Tần Trần khịt mũi coi thường, Thánh Đạo Tông sở dĩ làm như thế, cũng là có chính mình nguyên nhân. Từ Phiền lại lần nữa nói, Thánh Đạo Tông bên trong, tạp dịch đệ tử đều có gian phòng của mình, ngoại môn đệ tử, càng là có độc đống lầu các, nội môn đệ tử, thậm chí có tiểu sơn cốc, tinh anh đệ tử, thì là đều chiếm một cái ngọn núi, đây đều là Thánh Đạo Tông đối thiên chi kiêu tử coi trọng. Muốn có được những này coi trọng, tự nhiên là cần muốn các ngươi nắm giữ đối ứng thiên phú, đối ứng thực lực, đến tranh thủ. Giờ khắc này, trong đám người kinh ngạc âm thanh, dần dần yếu bớt, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Hiệp một khảo hạch, hiện tại bắt đầu, Từ Phiền lời nói rơi hạ, đám người xếp thành 16 hàng dài, từng cái tiến hành kiểm trắc. 3,380 người, đại gia riêng phần mình, tâm tình không đồng nhất, Lý Nguyên, Đại Thiên Tôn sơ kỳ, 31 phân, không hợp cách. Từ Hải Đông, Tiểu Thần Tôn sơ kỳ, 42 phân, không hợp cách. Liễu Thanh, Tiểu Thiên Tôn sơ kỳ, 61 phân, hợp cách. Phía trước, không ngừng truyền đến thanh âm, xếp hàng đệ tử nhóm, lúc này đều là nội tâm không chắc. Lý Vân Tiêu cùng Tần Trần, Thời Thanh Trúc hai người dãy số tới gần, lúc này nhìn về phía trước, nội tâm không chắc. Tần Trần, ta cảm giác không được. Lý Vân Tiêu lúc này sắc mặt trắng nhợt nói, vốn là lòng tin tràn đầy, có thể là nghe đến cái này 60% lực lượng trưởng khống độ. Lý Vân Tiêu cũng là không chắc. Yên tâm, tâm bình tĩnh là đủ. Tần Trần cười nói, người có thể. Câu nói này cũng không phải là Tần Trần nói hưu nói vượn. Đoạn thời gian này cùng với Lý Vân Tiêu, tuy nói người này cùng hắn, chính là Đại Thiên Tôn hậu kỳ cảnh giới, có thể là người này tu hành thời điểm, thiên địa chí tôn chi khí lưu động, đủ để nhìn ra, cũng không phải là kẻ yếu cấp bậc. Lý Vân Tiêu gật gật đầu, vẫn như trước là nhẫn không được khẩn trương lên. Tần Trần nhìn về phía Thời Thanh Trúc, nói, ngươi có thể đến 100% sao? Thời Thanh Trúc suy tư một lát, chân thành nói, khả năng kém chút đi, ta cũng không xác định. Tần Trần lập tức nói, để ngươi bình thường dụng tâm điểm, ngươi cả ngày lười nhác, tự nhiên không được. Thời Thanh Trúc tiểu thần tôn trung kỳ cảnh giới, tiến bộ rất nhanh không nói, lực lượng trưởng khống độ, càng là hết sức quen thuộc, mỗi lần đến một cảnh giới, nàng tổng là có thể rất nhanh chính là thích ứng. Đây đối với người bình thường mà nói, cơ hồ là không thể tưởng tượng nổi. Liền xem như Tần Trần, cũng làm không được nhanh như vậy. Một là Thời Thanh Trúc dù sao cũng là trùng tu một thế, hồn phách khởi tử hoàn sinh, phát sinh cải biến, thứ hai là phụ thân lưu lại hạt châu kia, có thể Thời Thanh Trúc phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bất quá, bỏ qua một bên hạt châu kia không nói, Thời Thanh Trúc bản thân cũng là thiên phú cực mạnh. Hạ Tam Thiên thời điểm, không phải là không thể phi thăng Trung Tam Thiên, mà là nàng không nguyện ý. Chỉ là vì chờ đợi hắn thôi. Vậy còn ngươi, Thời Thanh Trúc nhìn về phía Tần Trần, đắc ý nói, ngươi có thể làm đến 100% sao? Ta, Tần Trần cười nhạt nói, ta có thể làm đến 102. Chết cười ta, Thời Thanh Trúc còn chưa mở miệng, khác một đội bên trong, một tên bạch y thanh niên, lúc này cười nhạo nói, 102. Ngươi là chỉ ngươi tự thân lực bộc phát 100, ngươi có thể dùng bộc phát đến 120. Siêu việt tự thân cực hạn, nói đùa cái gì, như vậy cũng tốt so, một cái 100 cân người, đứng ở trên cái cân, nói mình xưng ra hội là 120 cân. Liền là sụp đổ cái cân, cũng không có khả năng là 120. Võ giả cảnh giới thiết lập, kia là mỗi một cảnh giới, đều có mỗi một cảnh giới cực hạn. Nếu như Tần Trần Đại Thiên Tôn hậu kỳ, lực bộc phát siêu việt 120, kia hắn cũng không phải là Đại Thiên Tôn hậu kỳ. Kia bạch y thanh niên cười nhạo nói, cái gì cũng đều không hiểu, tại cái này nói hưu nói vượt, thiên tài vượt cấp đánh giết địch nhân, cũng là bởi vì tự thân lực khống chế đủ mạnh, đối thủ lực khống chế không mạnh. Nếu như lực khống chế đều là 60 Đại Thiên Tôn sơ kỳ, đối mặt Đại Thiên Tôn trung kỳ, kia là chắc chắn phải chết. Tần Trần nhìn kia bạch y thanh niên một mắt, thản nhiên nói, liên quan gì đến ngươi? Bạch y thanh niên bị nghẹn một cái, lúc này sắc mặt trắng nhợt. Ngươi cái này người làm sao nói? Bạch y thanh niên sau lưng một vị, lại là khẽ nói, vị này chính là chúng ta phía Bắc Đại Lục tiếng tăm lừng lẫy Tề gia thiếu gia Tề Hủ An, Đại Thiên Tôn đỉnh phong cảnh giới, uy danh hiển hách đâu. Tần Trần liếc qua kia mở miệng người, lần nữa nói, liên quan ta cái rắm. Giờ khắc này, hai người đồng thời ăn quả đắng. Tề Hủ An khẽ nói, có bản lĩnh, đến cửa thứ ba, ngươi tới khiêu chiến ta, bản thiếu gia đem ngươi đánh cho răng rơi đầy đất. Ồ, Tần Trần cười cười nói, tốt, cửa thứ ba, thực chiến quan sao? Tần Trần vốn là đối với những người này không có cảm giác gì, cũng tùy tiện bọn hắn nói thế nào, chỉ là có mấy ngày trước đây, kia Thánh Đạo Tông đệ tử gây chuyện, Tần Trần trong lòng từ đầu đến cuối khó chịu. Khó chịu kia liền không nhẫn nhịn, rất nhiều thời điểm, có người cố ý gây chuyện, Tần Trần không để ý tới, là không thèm để ý. Có thể là, nghĩ phản ứng thời điểm, kia chính là muốn phản ứng. Tiếp xuống, chờ coi đi. Lúc này, đội ngũ không ngừng đứng vào, phía trước cũng là không ngừng tuôn ra số liệu, mà cơ hồ tiếp cận một nửa võ giả, cửa thứ nhất liền không hợp cách, bị quét xuống. Tần Trần lúc này, trên trán mang theo vài phần vẻ đạm nhiên. Lý Tu Nhiên, tiểu thần tôn sơ kỳ, 95 phân. Giờ khắc này, cái này một thanh âm vang lên, toàn trường xôn xao. 95 phân, lực lượng trưởng khống độ 95%, đây quả thực là thiên chi kiêu tử bên trong yêu nghiệt. Từ kiểm tra đến bây giờ, qua đi hơn 1.000 người, vị này chính là cao nhất số liệu. Cái này Lý Tu Nhiên chính là Thánh Đạo Tông một vị trưởng lão tôn tử, từ tiểu liền là tại Thánh Đạo Tông bên trong lớn lên, nghe nói thiên phú được. À, kia hắn còn tham gia khảo hạch làm gì, trực tiếp không phải liền là ngoại môn đệ tử rồi. Nghe nói cái này ra hỏa tại tiểu thiên tôn cảnh giới thời điểm, đi ra ngoài lịch luyện, lại lần nữa trở về, liền là tiểu thần tôn sơ kỳ, không muốn đi cửa sau, tự mình tham gia khảo thí. Đây mới thực sự là thiên tài a. Khảo thí hơn 1.000 người, tuyệt đại đa số đều là 60 vừa qua khỏi tuyến, cho dù số ít lệnh người kinh tài tuyệt diễm, cái kia cũng chỉ là hơn 70 mà thôi. 80 điểm đều rất ít, lực khống chế 80%, dạng này võ giả, xác thực là rất hiếm thấy. Trừ phi là cố ý tại này cảnh giới dừng lại rất dài thời gian, bằng không mà nói, là căn bản không thể nào làm được bước này. Chỉ khi nào như thế, kia liền sẽ có thể chính mình cảnh giới đề thăng, bị chậm trễ, bị đồng cấp bậc thiên chi kiêu tử cho rơi hạ. Mà đến lúc đó, vậy thì càng làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Giờ này khắc này, Tần Trần nhìn về phía trước, ngược lại là biểu lộ vẫn y như là nhẹ nhõm. Trong mắt hắn, mỗi một cảnh giới lực khống chế, không đến 100%, đều không có ý nghĩa gì. Nếu như, Đại Thiên Tôn sơ kỳ cảnh giới, không đến 100%, kia tại Đại Thiên Tôn trung kỳ cảnh giới, liền sẽ rất khó đột phá trước nhất trọng cảnh giới cực hạn. Chương 2422, trưởng lão, nàng gian lận. Mặc kệ lúc trước còn là hiện tại, Tần Trần đối Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên đám người yêu cầu, đều là mỗi một cảnh giới, lực khống chế tất cần là 100% mới có thể nếm thử đột phá cảnh giới tiếp theo. Làm như vậy, thiên phú sẽ không bị lãng phí, mà thành tựu tương lai, hội cao hơn. Khảo thí, tại tiếp tục tiến hành, dần dần, lại một đạo thanh âm vang lên, Lưu Hạo Nhiên, Đại Thiên Tôn đỉnh phong cảnh giới, lực khống chế 100%. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao, không thể tưởng tượng nổi, 100%, thế mà xuất hiện, hết thảy người vào lúc này, đều là trợn mắt hốc mồm. Cái này Lưu Hạo Nhiên, chỗ nào xuất hiện, có người kinh ngạc nói, Lưu Hạo Nhiên, chẳng lẽ là cực bắc chi địa, cái này Lưu gia Lưu Hạo Nhiên. Cực bắc chi địa Lưu gia, tộc trưởng Chí Cao Đế Tôn, là hắn. Đám người lập tức xôn xao, Tần Trần lúc này, ánh mắt nhìn về phía trước, lại là tuyệt không mở miệng. Tề Hủ An lúc này nhìn về phía Tần Trần, lại là càng ngày càng ánh mắt bất thiện. Tựa hồ vừa rồi một cái liên quan gì đến ngươi cùng một cái quan ta thí sự, triệt để chọc giận cái này ra hỏa. Tần Trần đối với cái này cũng không thèm để ý. Khảo thí tiếp tục tiến hành. Dần dần, đến phiên Tần Trần mấy người. Lý Vân Tiêu phía trước, đi đến Lực Thanh Cổ phía trước, thở ra một hơi, sau đó khí thế ngưng tụ, một quyền nện ra. Đông, Trần Muộn tiếng vang lên. Lý Vân Tiêu, Đại Thiên Tôn hậu kỳ cảnh giới, 65 phân. Kia mặt kính phía trên, xuất hiện một loạt chữ viết, theo lấy Tần Trần lông mày nhíu lại. 65, không sai, Lý Vân Tiêu lúc này kích động không thôi, ta qua. Bên cạnh thân, một tòa khác Lực Thanh Cổ trước, Tề Hủ An lúc này lại là cười nhạo nói, mới 65 mà thôi, phế vật. Lời nói rơi hạ, hắn trong tay một thanh trường kiếm xuất hiện, một kiếm vào lúc này chém xuống. Oanh, trầm thấp tiếng nổ tung bộc phát, mặt trống hoàn hảo không chút tổn hại. Khía cạnh, mặt kính phía trên, lại lần nữa xuất hiện một loạt chữ viết. Tề Hủ An, Đại Thiên Tôn đỉnh phong, 78 phân. 78 phân, bốn phía không ít người ánh mắt đều là nhìn qua. Rất đáng gờm, 78 phân, đã là rất cao, trước đó kiểm tra thông qua, vượt qua 70, giải rác có thể đếm được. Tề Hủ An nhìn về phía Tần Trần, Lý Vân Tiêu, cười nhạo nói, như thế nào? Lý Vân Tiêu lúc này lại là không để ý, hắn 65 phân, đã qua, hắn rất vui vẻ. Đến mức Tề Hủ An, cao liền cao thôi, mắc mớ gì tới hắn, mà Tần Trần, không nhìn thẳng, Tề Hủ An sầm mặt lại, đi xuống bệ đá, lại là nhìn về phía Tần Trần, nhìn chằm chằm khiêu khích ánh mắt. Thời Thanh Trúc, lúc này, phụ trách ghi chép đệ tử, lần nữa mở miệng nói. Tề Hủ An cười nhạo nói, thổi như bức, cũng đừng phá. Thời Thanh Trúc cũng không để ý, đứng vững tại trên bệ đá. Nhất thời ở giữa, bốn phía không ít người đều là bị hắn ánh mắt hấp dẫn. 17-18 tuổi tuổi trẻ nữ tử, xinh đẹp tư thái, lồi lõm tinh tế, dung mạo như thiên tiên, khí chất tuyệt giai. Dạng này nữ tử, phóng tới trong biển hoa, đó cũng là hạc giữa bầy gà, rất khó không thu hút sự chú ý của người khác. Đối với cái này, Thời Thanh Trúc cũng là tập mãi thành thói quen. Bắt đầu đi, phụ trách ghi chép đệ tử mở miệng nói. Thời Thanh Trúc nghĩ nghĩ, bàn tay nắm chặt, khí thế kinh khủng, bộc phát ra. Tiểu thần tôn trung kỳ, một quyền, trực tiếp nện xuống. Đông, một ngạt thanh âm, vang lên lần nữa. Thời Thanh Trúc, tiểu thần tôn trung kỳ, 105 phân. Nhất thời ở giữa, bốn phía im ắng một mảnh. Ngay sau đó, chính là xôn xao. 105, thật giả, lực bộc phát siêu việt tự thân lực khống chế lượng cực hạn. Móa, ta hoa mắt đi. Hết thảy người vào lúc này đều là bị rung động đến. Tần Trần cũng là ngẩn người. Tiểu ni tử có thể dùng A. 105, làm đến viên mãn phía trên. Giả, lúc này, một đạo cao thanh âm, mang theo vài phần gấp rút, hô lớn cái này người gian lận, khẳng định là gian lận. Tề Hủ An lúc này, sắc mặt đỏ lên nói. Thời Thanh Trúc nghe vậy, nhìn thoáng qua Tề Hủ An, lại là một quyền, lại lần nữa oanh ra. Thời Thanh Trúc, tiểu thần tôn trung kỳ, 105 phân. Thời Thanh Trúc, tiểu thần tôn trung kỳ, 105 phân. Kia Lực Thanh Cổ theo lấy Thời Thanh Trúc từng quyền rơi hạ, không ngừng báo ra phụ đề. Tề Hủ An sắc mặt triệt để khó coi xuống tới. Đủ, lúc này, Từ Phiền trưởng lão lúc này đi tới, nhìn thoáng qua Thời Thanh Trúc, một bộ ánh mắt cổ quái. Trưởng lão, nàng gian lận, Tề Hủ An lúc này quát. Gian lận, Từ Phiền hừ một tiếng, là ngươi biết còn là ta biết rõ. Ngươi là trưởng lão, Tề Hủ An sắc mặt nhất thời ở giữa nhất biến, không dám lại nói. Từ Phiền liền nói ngay, an tâm chớ vội. Đây cũng không phải là lực thanh cổ xảy ra vấn đề, mà là chân thực, võ giả tự thân cực hạn trưởng khống độ vì 100 không giả, có thể là, tồn tại một ít yêu nghiệt, không chỉ có thể dùng hoàn toàn phóng thích chính mình lực lượng, càng là có thể dùng mượn nhờ thiên địa chi thế, để bản thân sử dụng. Cỗ lực lượng này, thường ngày bên trong cũng không thuộc về võ giả tự thân, có thể là đang lúc giao chiến hậu, một ít yêu nghiệt lại là có thể dùng dẫn động thiên địa chi lực, thành vì chính mình lực lượng. Trước kia khảo thí, đã từng xuất hiện qua siêu việt 100 điểm. Từ Phiền lời này, càng là vỡ tổ, có ý tứ gì, ý tứ này chính là, thời thanh trúc cũng không phải là gian lận, lực thanh cổ cũng không có hư, mà là. Nữ nhân này là yêu nghiệt, cái này quá bất khả tư nghị, hết thảy người đều là bị kinh đến, Từ Phiền lúc này cũng là nhìn về phía thời thanh trúc, gật gật đầu. Tiểu thần tôn trung kỳ, lực lượng trưởng khống độ cao như thế, tiến nhập đại thần tôn không là vấn đề, thậm chí tương lai thành vì tiểu đế tôn, cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Thánh đạo tông một năm một lần chiêu thu đệ tử, trên thực tế rất khó thu đến hạt giống tốt. Chân chính hạt giống tốt, đều là hội tham gia trăm năm một lần đại khảo hạch. Có thể là lần này, không nghĩ tới mò được một cái. Như thế lực khống chế, thông qua tiếp xuống hai quan, tất nhiên không là vấn đề. Không sai, không phải không tệ, mà là rất tốt. Tiếp tục khảo hạch đi, Từ Phiền phất phất tay, đến thời thanh trúc bên cạnh thân, cười nói, lão phu Từ Phiền, tuy nói lần này phụ trách ngoại môn thu nhận. Có thể là thường ngày bên trong đảm nhiệm ngoại môn trưởng lão chức vị, có cái gì không biết, có thể tìm ta. Thời thanh trúc nháy mắt mấy cái, gật gật đầu. Cái này thánh đạo tông bên trong, đệ tử tổng số qua 10 vạn, gia đại nghiệp đại, người thiên phú độc đáo, là một người mới, có thể là cũng cần thời gian trưởng thành. Từ Phiền nói tiếp cái gì, hiển nhiên có lòng muốn lôi kéo thời thanh trúc. Tề Hủ An lúc này, sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn 78 phân, liền không có đãi ngộ này. Đáng hận. Mà đúng vào lúc này, lực thanh cổ vang lên, kia mặt kính phía trên, xuất hiện một loạt chữ viết, hết thảy người, triệt để mắt trợn tròn. Từ Phiền lúc này chỉ lo thời thanh trúc, đột nhiên cảm giác, bốn phía yên tĩnh, không có một điểm thanh âm, cũng là sững sờ. Lập tức quay người nhìn lại, mọi người tại đây, từng cái đều là trợn mắt hốc mồm. Từ Phiền nhìn về phía một tòa lực thanh cổ, toàn bộ người cũng là giống như hóa đá, đứng ở nơi đó, một câu cũng nói không nên lời. Tần Trần, Đại Thiên Tôn Hậu Kỳ. 200 phân. Giờ khắc này, yên lặng như tờ. Giờ khắc này, Tề Hủ An sắc mặt, biến thành màu gan heo. Chương 2423, 300 phân. 200 phân, bằng được tự thân cực hạn hai lần lực khống chế. Khái niệm gì, một vị đại thiên tôn hậu kỳ, 100% lực khống chế, nếu như có thể dùng bộc phát vạn quân lực lượng. Kia Tần Trần, liền có thể bộc phát 2 vạn quân, một bàn tay trực tiếp chụp chết đối thủ. Chỉ là, cái này sao có thể làm đến đâu? Đây cơ hồ là không thể nào làm được a. Đừng nói đông đảo tham gia khảo hạch đệ tử, liền là Từ Phiền cũng là bị kinh đến. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Những năm qua, là xuất hiện qua siêu việt phần trăm. Thế nhưng chỉ là siêu việt một chút xíu. Dù sao, lực khống chế làm đến 100%, lại nghĩ để thăng, đó là thật cần muốn yêu nghiệt tư chất. Thật quá khó khăn, khó như lên trời, siêu việt mấy phần, là rung động, có thể siêu việt 100. Là kinh hãi, Từ Phiền thậm chí cũng hoài nghi, có phải không lực thanh cổ thật xảy ra vấn đề. Lúc này, Từ Phiền lôi kéo Tần Trần, đến một tòa khác lực thanh cổ trước, khẩn trương nói, ngươi thử lại lần nữa. Nghe vậy, Tần Trần gật gật đầu, bàn tay một nắm, đấm ra một quyền, đông, chữ viết lại lần nữa xuất hiện, Tần Trần, Đại Thiên Tôn Hậu Kỳ, 220 phân. Sát na, dài rằng giặc tĩnh mịch, ta góp, Từ Phiền nhẫn không được mắng một cái, còn hắn cao. Tần Trần lúc này lại đấm một quyền oanh ra, 250 phân, ngay sau đó, lại là một quyền, 300 phân, nhìn đến đây, tất cả mọi người là mắt trợn tròn. Từ Phiền vội vàng ngăn lại Tần Trần, đủ, bốn phía, mọi người đã là bị dọa sợ, kia Tề Hủ An lúc này, càng là miệng mở rộng ra, cả khuôn mặt đều là trắng bệch. Quá khủng bố, đây là người sao? Tần Trần nhìn về phía Từ Phiền, nói trưởng lão, ta đây không phải phạm sai lầm a? Không phải không phải, Từ Phiền nhìn xem Tần Trần, trên dưới dò xét, không nhìn ra a, lần này, mò được một cái thời thanh trúc, liền đủ rung động, thế mà còn mò được một cái Tần Trần. 300% lực bộc phát, đây là khái niệm gì? Hiện tại Tần Trần, đơn đấu tiểu thần tôn sơ kỳ cũng không có vấn đề gì. Cái này quá không thể tưởng tượng, thật có người có thể làm được một bước này à. Lúc này, hết thảy người đều là bị rung động được. Khảo thí, qua một hồi lâu, vừa rồi tiếp tục. Sơn cốc chỗ, tham gia cửa thứ nhất khảo thí thông qua võ giả, lúc này đều là tụ tập cùng một chỗ. Mọi người đều là nhìn về phía lẫn nhau, có thể là thỉnh thoảng, ánh mắt thì là bắn ra Tần Trần cùng thời Thanh Trúc thân bên trên. Một cái 105, một cái 300, quả thực là yêu nghiệt, quá bất khả tư nghị. Mà lúc này, tại sơn cốc bên trong, cũng bất quá là 5-600 người, cửa thứ nhất khảo nghiệm qua nửa, chỉ có những này bỏ qua quan. Tỷ lệ đào thải, quá cao. Mà vào lúc này, sơn cốc bên trong, tụ tập những này đệ tử. Phía trên thung lũng vị trí, tại vách núi bên ngoài, từng tòa lầu các, dựa vào vách núi dựng. Những cái kia lầu các vị trí, lúc này trong cửa sổ, mấy thân ảnh đứng vững. Vì thủ phía trước, một nam một nữ, nam tử dáng người yêu nhã, bưng một ly trà, tự tại nhìn xem dưới sơn cốc phương. Cái này lầu các cạnh ngoài, đều là thủy tinh mặt kính, từ bên trong có thể dùng thấy rõ ràng bên ngoài, có thể là bên ngoài lại là không nhìn thấy bên trong. Lúc này, nam tử mỉm cười nhìn xem bên cạnh thân nữ tử, nói, Tuyết Thiên, 300 phân yêu nghiệt, ta đều tâm động. Bộc Xước, ta đã nói với người rất nhiều lần, ta gọi Tư Mã Tuyết Thiên, không gọi Tuyết Thiên, người ta còn không có quen đến mức này. Nữ tử kia một thân kề sát mềm thân váy sam, phác họa ra hoàn mỹ dáng người, giống như rắn nước đồng dạng tinh tế vòng eo, chuyển tiếp, phân hết sức mê người, hắn khuôn mặt càng là thanh nhã mà lại làm người khác chú ý. Được rồi tốt, ta biết rõ, Tư Mã Tuyết Thiên. Bộc Xước cười cười, không thèm để ý nói, có hay không hứng thú, đem hắn kéo đến bên cạnh ngươi. 300 phân thiên chi kiêu tử, Tư Mã Tuyết Thiên lông mày nhíu lại nói, muốn mượn sức tới, chỉ sợ là rất khó. Bộc Xước cười ha ha nói, người ta đều là đạo tử, lôi kéo đại thiên tôn cảnh giới, còn không đơn giản. Cái này thánh đạo tông bên trong, từng cái phái hệ, rắc rối phức tạp, kẻ này liền xem như thiên tư tung hoành, nhưng nếu là không có chỗ dựa, không thể nói trước hội chết hiểu. Tư Mã Tuyết Thiên không nói cái gì, thánh đạo tông, hết thảy thất vị đạo tử, cái này thất vị đạo tử tại thánh đạo tông bên trong địa vị cùng thân phận, giống như Thanh Dương thánh địa bên trong, 5 vị thánh tử. Cao cao tại thượng, siêu thoát đồng dạng đệ tử thân phận, thậm chí so nội môn thân phận trưởng lão thật là cao quý. Hai người này, tụ tập tại địa phương này, cũng là vì nhìn xem, lần khảo hạch này, phải chăng có gì có thể đáng giá mời chào đệ tử. Tư Mã Tuyết Thiên cùng Bộc Xước hai người, gần nhất cũng đều là vừa mới xuất quan, bởi vậy mới có thời gian đến quan sát. Bộc Xước lần nữa nói, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hiện tại mời chào, cũng là vì người ta tương lai, cho mình tranh đoạt càng có lợi hơn điều kiện. Ta nghe nói, Hồ Diên Bân kiến tạo Văn Vũ Môn, hiện tại lại tại lớn mạnh, hiện nay Văn Vũ Môn bên trong những cái kia thiên chi kiêu tử, đều nghe theo Hồ Diên Bân, tương lai, Hồ Diên Bân thành tông chủ, vậy chúng ta có thể là rất bị động. Liền coi như hắn được không tông chủ, vậy tương lai thành đạo tông, cũng là hai người chúng ta kình địch. Thánh đạo tông bên trong, thất vị đạo tử, thân phận đặc biệt. Mà tương lai, đại khái dẫn đầu, cái này thất vị đạo tử, hội đảm nhiệm thánh đạo tông, thậm chí là tông chủ, thất vị đạo tông tại thánh đạo tông bên trong, có thể là vẻn vẹn thua ở tông chủ tuyệt đối quyền lực trưởng khống giả. Thân là đạo tử, cũng không phải là người bình thường. Tự nhiên là sẽ nghĩ đến, cho mình tranh quyền đoạt thế, tại tương lai chân chính trong tranh đấu, để cho mình đứng ở thế bất bại. Bởi vậy, chư vị đạo tử, đều có chính mình tiểu phái hệ. Mà thánh đạo tông đối với cái này, cũng không ngăn trở. Đạo tử nhóm biết tranh, kia tốt nhất, không tranh không đoạt, thế nào cường đại. Tư Mã Tuyết Thiên nhìn về phía trên, nói cái này Tần Trần tin tức đâu. Sau lưng, lập tức có một nữ tử, giao ra một quyển sách. Tư Mã Tuyết Thiên mở ra sổ, đôi mắt khẽ nhúc nhích. Kỳ quái, chỗ nào kỳ quái, kẻ này từ Linh Nguyên Châu chỗ xuất hiện, xem như Linh gia người, mà Linh gia gần nhất, phát sinh không ít sự tình. Tư Mã Tuyết Thiên lẩm bẩm nói, ta nhớ được, Tuyết Môn bên trong, có một vị gọi Tạ Phong Linh đúng không hả? Sau lưng nữ tử khom người nói, đúng thế. Tạ gia cùng Thương Ngọc Thành tới gần, hỏi một chút Tạ Phong Linh, có biết hay không cái này Tần Trần hết thảy sự cố? Vâng, hai người lúc này, mật thiết chú ý xuống phương khảo thí. Bộc Xước lúc này cười cười nói, Tư Mã Tuyết Thiên, xem ra, người cũng là nghĩ tranh một chuyến rồi. Cũng khó trách, thất vị đạo tử bên trong, liền ngươi cùng Gốm Chỉ Kỳ hai người. Là nữ tử, Gốm Chỉ Kỳ hiện nay danh khí, vẻn vẹn thua ở Hồ Diên Bân, người cũng nên có áp lực. Nghe đến đây lời nói, Tư Mã Tuyết Thiên nhìn Bộc Xước một mắt, lập tức nói, Bộc Xước, người tốt xấu cũng là đạo tử một trong, cả ngày liền biết đổ thêm dầu vào lửa, người không phiền sao. Gốm Chỉ Kỳ lợi hại, kia là nàng thiên phú tốt, ta Tư Mã Tuyết Thiên liền xem như so ra kém, cũng là ta tài nghệ không bằng người, không có gì tốt không cam tâm. Bộc Xước nghe đến lời này, cười ha ha, cũng không buồn giận. Ta xem ngươi cổng nước, hiện nay cũng là phát triển thật mau, cẩn thận lẫn vào những người khác gian tế, làm ra cái vấn đề lớn gì, ngươi cái này đạo tử đều không thể xử lý. Bộc Xước lập tức nói, ngươi nói ngược lại là, kia Hoàn Khải Minh cùng Kha Viêm Vũ hai người, cả ngày tìm ta phiền phức, hai gia hỏa này, quả thực là quan hệ mật thiết. Bộc Xước, ngươi cái này phía sau nói người nói xấu, cũng không tốt. Một thanh âm, vào lúc này vang lên, chỉ thấy được hai đạo dáng người nổi bật bất phàm, khí độ càng là ngàn dặm chọn một người trẻ tuổi, kết bạn mà tới. Thật đúng là nói đến liền đến, Bộc Xước nhìn về phía hai người kia, Kha Viêm Vũ, Hoàn Khải Minh, hai trong thất đại đạo tử. Hai người chúng ta vô sự, nghe nói các ngươi hai cái tới đây nhìn xem năm nay mới tới đệ tử, chúng ta cũng liền đến xem. Kha Viêm Vũ nhìn rất nhiệt tình, cười nói có hay không nhìn chúng. Có a, Bộc Xước cười nói cái kia, bạch y phục, thanh áo choàng, 300 phân. 300 phân, Kha Viêm Vũ thần sắc sững sờ. Chương 2424, cửa thứ hai khảo hạch. Một bên, Hoàn Khải Minh hào hoa phong nhã, mở miệng nói 300 điểm, không phải giả. Từ phiền trưởng lão tọa chấn, thử mấy lần, một lần so một lần cao, hai người chúng ta tận mắt nhìn thấy, người nói có phải hay không là giả. Nghe đến lời này, hai người cũng là nhìn về phía dưới sơn cốc. Cho dù rời đi 100 mét độ cao, nhưng đối với mấy người đến nói, vẫn y như cũ là có thể thấy rất rõ ràng. Không sai không sai, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hoàn Khải Minh gật đầu nói, cái này người, lưu ý điểm. Người nhóm tới chậm. Tư Mã Tuyết Thiên có thể là nhìn chúng. Ồ, Kha Viêm Vũ nhìn về phía Tư Mã Tuyết Thiên, cười nói, khảo hạch còn không có kết thúc đâu, kẻ này chưa chắc có thể đi vào Thánh Đạo Tông, các loại tiến, ai có thể lôi kéo đến, mới thua với người nào. Hoàn Khải Minh, người lần này kéo ta tới, còn đến đúng, không nghĩ tới một năm một lần khảo hạch, thế mà có thể đụng tới cái này một cái hạt giống tốt. Bốn vị đạo tử, lúc này giống như trưởng lão tuyển người, tùy tâm sở dục. Tư Mã Tuyết Thiên lúc này lông mày nhíu lại, không nói gì. Đạo tử nhóm ở giữa, lẫn nhau cũng là tranh đấu. Hiện tại là đạo tử, tương lai liền là đạo tông một trong, thậm chí có thể trở thành tông chủ. Hiện nay bồi dưỡng mình thế lực, tương lai có thể đủ càng thêm vững vàng trưởng khống cả cái Thánh Đạo Tông. Mà đệ tử mới, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Đệ tử mới, mỗi một vị lý lịch đều là sạch sẽ, từ nhập môn liền thu nhận đến chính mình thủ hạ, kia là sạch sẽ nhất, hiểu rõ. Nếu không, mấy vị cao cao tại thượng đạo tử cũng không có khả năng tự mình xuất hiện tại địa phương này, đối một ít đại thiên tôn, tiểu thần tôn cảnh giới khảo hạch đệ tử tỉ mỉ quan sát. Cái này liên lụy đến về sau. Sơn cốc bên trong, cửa thứ nhất khảo thí, cuối cùng kết thúc, 3,380 người. Hiện nay, chỉ còn lại 1.250 người. Soát hạ hơn một nửa, đây chính là Thánh Đạo Tông. Liền là như này nghiêm ngặt, Từ Phiền lúc này đứng tại 1,200 người thân trước, mặt hướng đám người, mỉm cười. Lần này, xuất hiện vài cái thiên tài, Lý Tu Nhiên, Lưu Hạo Nhiên, Tần Trần, Thời Thanh Trúc, một lần thu nhận, hơn nữa cái này là một năm một lần tiểu thu nhận, có thể xuất hiện cái này vài cái thiên kiêu, hắn vị trưởng lão này, cũng là có rất nhiều chỗ tốt. Chúc mừng ngươi nhóm, thông qua cửa thứ nhất, Từ Phiền cười nói, chắc hẳn ngươi nhóm cũng nhìn ra, Thánh Đạo Tông khảo hạch chi nghiêm ngặt, cái này cửa thứ hai. Chỉ hội càng thêm nghiêm ngặt, nói, Từ Phiền mang lấy đám người, tiếp tục thâm nhập sâu, lại lần nữa tiến lên trăm trượng. Vòng qua nhất phiến bãi đá vụn, xuất hiện tại sâu trong thung lũng. Nơi này chính là cửa thứ hai khảo hạch, Từ Phiền nói, nhìn về phía đám người, cửa thứ nhất khảo nghiệm là ngươi nhóm đối các loại lực lượng trưởng khống độ, cái này cửa thứ hai, khảo hạch là ngươi nhóm cảnh giới phải chăng vững chắc. Trước mặt cái này phiến ao nước, ta nghĩ các ngươi cũng nhìn đến. Hiện ra ở trước mắt mọi người, là nhất phiến đầm nước, bề rộng chừng có 10 trượng, lâu là lan tràn sâu chỗ, không nhìn thấy phần cuối. Từ Phiền mở miệng nói, nơi này cộng hữu 9 cái khu vực, người nhóm tiến nhập đàm trong nước, hướng sâu chỗ mà đi, có thể đủ đi qua vũng nước này, vậy coi như quá quan. Nói thật cho các người biết, vũng nước này là Thánh Đạo Tông nội đan sư nhóm điều phối, đối người nhóm nhục thân, xương cốt, pháp thân, hồn phách, đều là có một loại rèn luyện hiệu quả. Trong này hành tẩu, sẽ khiến cho tự thân các người chí tôn chi khí cô đọng tăng cường, đan sư, càng là hướng sâu chỗ mà đi, đối người nhóm suy tính liền càng nghiêm ngặt, không chịu nổi, kia liền nhảy rời nơi đây, có thể cũng đại biểu ngươi nhóm thất bại. Ta đến cảnh cáo ngươi nhóm, thật không chịu nổi, kia liền nhảy ra, nếu không, nhẹ một chút, sẽ tạo thành ngươi nhóm pháp thân bị hao tổn, căn cơ bị hao tổn, trọng. Hội chết, hàng năm khảo hạch, chết tại địa phương này võ giả đều có mười mấy cái, chống không nổi, lại không nguyện ý đi, ta nhóm Thánh Đạo Tông có thể mặc kệ, không biết rõ lấy hay bỏ người, thu cũng là phế vật. Đại gia cũng coi là nghe minh bạch, nói cho cùng chính là, vũng nước này, là khảo hạch. Đối bọn hắn nhục thân gân mạch xương cốt hồn phách hội có cực đại rèn luyện, ma luyện, chống không nổi, thất bại, chống xuống đến, thành công. Từ Phiền lần nữa nói, trừ cái đó ra, Thánh Đạo Tông cũng là vì mọi người chuẩn bị một chỗ tốt địa phương. Nơi đây tên gọi Bách Luyện Trì, chuyện này với các ngươi tu hành có chỗ tốt, nhưng là tốt chỗ có hạn. Xuyên qua Bách Luyện Trì, tính là thông qua cửa thứ hai, sau đó, tại Bách Luyện Trì về sau, còn có Thiên Trùy Trì. Từ Phiền nói, cười nói Thiên Trùy Trì, so Bách Luyện Trì càng thêm hung ác, bá đạo, nhưng là, chỗ đó cũng là Thánh Đạo Tông đan sư nhóm, dùng nguyên thú tinh huyết, thiên tài địa bảo, điều phối mà thành, tiến vào bên trong, có thể đủ kiên trì thời gian một nén nhang, hội có ý nghĩ không ra chỗ tốt, đồng thời, một ngày thông qua toàn bộ khảo hạch, tiến vào Thánh Đạo Tông về sau, tông môn hội cho ra so với bình thường ngoại môn đệ tử càng tốt đãi ngộ. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là ánh mắt tỏa ánh sáng. Nói cách khác, thông qua Bách Luyện Trì về sau, tính là thông qua cửa thứ hai. Lại tiến vào Thiên Trùy Trì bên trong, kiên trì thời gian một nén nhang, bản thân liền là đối với tu hành có khá tốt đẹp chỗ, sau cùng thông qua toàn bộ khảo hạch, tông môn còn hội cho tốt chỗ. Hơn 1.000 người, lúc này đều là ma quyền sát trưởng. Coi như không tệ, đây chính là Thánh Đạo Tông A, chẳng những khảo hạch, còn cho tốt chỗ. Từ Phiền thấy cảnh này, mỉm cười, bắt đầu đi, từng đôi, cách nhau 10 mét, tiến vào Bách Luyện Trì bên trong. Lập tức, rất nhiều đệ tử, bắt đầu có thứ tự an bài. Sơn cốc bầu trời, bốn vị đạo tử, nhìn xem một màn này, đều là nở nụ cười. Những này đồ đần, còn nhận là Thiên Trùy Trì thật là ai đều có thể đi vào. Bộc Sước cười ha hả nói, ta nhớ rõ ta lúc đó tham gia khảo hạch, cuối cùng thông qua Bách Luyện Trì, có một nửa đi, kết quả sau cùng có thể tiến vào Thiên Trùy Trì, 10 cái người cũng chưa tới. Tư Mã Tuyết Thiên, ta nhớ rõ ngươi lúc đó là kiên trì thời gian một nén nhang a. Không hổ là đạo tử a. Tư Mã Tuyết Thiên nghe đến lời này, nhìn về phía Bộc Sước, khẽ nói, ngươi cũng tiến vào Thiên Trùy Trì rèn luyện thời gian một nén nhang, nói những lời này, các loại lấy ta khen ngươi. Mấy vị đạo tử, cái nào không phải tiến vào Bách Luyện Trì bên trong, chờ thời gian một nén nhang. Có thể trở thành đạo tử, kia liền đại biểu cho hắn nhóm bản thân liền là Thánh Đạo Tông ngàn gánh vạn tuyển bên trong đệ tử bên trong, ưu tú nhất mấy người. Ta nhớ rõ trước kia, Hồ Diên Bân kia ra hỏa, chờ hai nén nhang thời gian. Kha Viêm Vũ đề cập cái này một điểm, vẫn y như cũng là kính nể không thôi. Hắn nhóm đều chờ qua, thời gian một nén nhang, đã phi người có thể thừa nhận, càng miễn bản hai nén nhang thời gian. Hồ Diên Bân, thất đạo tử đứng đầu, kia ra hỏa, liền là quái vật A. Lần này, không biết rõ cái này 1.200 người, có thể hay không có 400 người thông qua Bách Luyện Trì, đến mức có thể tiến vào Thiên Trùy Trì sống qua một canh giờ, ta đoán chừng là không có. Hoàn Khải Minh cười ha hả nói, kia ngược lại chưa chắc. Tư Mã Tuyết Thiên nhìn về phía dưới, Bộc Sước lúc này cũng là cười nói, không sai, ta nhìn cái này tần trần, rất có hy vọng. 300 điểm quái vật, không có nghĩa là hắn liền có thể sống qua Bách Luyện Trì cùng Thiên Trùy Trì. Hoàn Khải Minh lần nữa nói, mấy vị đạo tử, lúc này tỉ mỉ quan sát phía dưới, đều là tràn đầy chờ mong. Nếu như đều là tầm thường, kia thật là khiến người ta thất vọng. Có thiên tài, có yêu nghiệt, mấy người bọn họ mới không coi là đến không sao. Chương 2425, Bách Luyện Trì. Bách Luyện Trì trước, 1.200 người, xếp hàng ngũ đến, lần lượt nhìn về phía trước. Nhìn một cái, Bách Luyện Trì, chỉ là phổ thông đầm nước. Rộng 30 trượng, dài. Nhìn uốn lượn khúc chiết, đại khái là 100 trượng. Đi qua 100 trượng, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có cái gì khó, có thể là, làm rất nhiều đệ tử tiến vào Bách Luyện Trì sau đó, lập tức minh bạch, trước ý nghĩ, có thể nói là 10 phần sai. Vừa vào Bách Luyện Trì bên trong, kia ao nước tại lúc này, một tia xâm nhập thân thể bên trong, từ lỗ chân lông, tiến vào huyết mạch ở giữa, tiến vào trong ngũ tạng lục phủ. Nhất thời ở giữa, toàn bộ thân hình, phảng phất là bị giống như lửa thiêu. Có người một giây lát ở giữa không chịu nổi, lúc này toàn bộ thân hình rơi vào trong nước hồ, nghĩ muốn dùng ao nước đến hóa giải nóng rực cực nóng cảm giác đau. Có thể là, đau hơn, toàn thân bị ao nước bao trùm sau đó, cả cái nhân thân quả thực là giống như sâu chỗ biển lửa bên trong. Rõ ràng là tại thủy bên trong, có thể lại là giống như biển lửa. Chuyện gì xảy ra, lúc này, Tần Trần cũng là nhìn về phía thủy trì. Có điểm đồ vật, Tần Trần nhìn xem thời Thanh Trúc, nói cái này trong ao thủy, là dùng đại khái hơn 300 loại dược liệu chế biến mà ra, thẩm thấu nhân thể bên trong sau đó, những dược liệu này dược hiệu, hỗn tạp cùng một chỗ, có thể đủ phát hiện võ giả thân thể bên trong, đối kinh mạch, đối nhục thân, đối xương cốt, đối hồn phách tu hành một ít nhỏ bé vấn đề, một ngày tại những này tu hành bên trong xuất hiện không viên mãn, kia liền hội sinh ra nóng rực, đốt cháy thể nội không xa đầy chỗ. Nghĩ muốn thông qua, chỉ có lưỡng chủng biện pháp, một, thông qua bách luyện trì thời điểm, giải quyết chính mình thân thể vấn đề xuất hiện. Hai, ngạnh kháng, vượt qua đi. Nghe đến lời này, Thời Thanh Trúc gật gật đầu, bất quá, ta tu hành đều là truy cầu viên mãn, ta khẳng định không có vấn đề. Thời Thanh Trúc cười nói, ngươi có thể thật tự tin, đó là đương nhiên, Tần Trần ngược lại là không lo lắng Thời Thanh Trúc sẽ xuất hiện vấn đề gì. Nói cho cùng, Thời Thanh Trúc thực lực, hắn vẫn là rất rõ ràng. Mặc dù cả ngày lười biếng tu luyện, có thể là, một ngày tu luyện, kia liền là toàn thân tâm đầu nhập. Lý Vân Tiêu lúc này nhìn xem trong nước hồ, không ngừng có người kêu rên, có người nhảy cả tương đến, cũng là sắc mặt khó coi. Cửa này, nhìn xem càng khó, thế nào qua, mà tại lúc này, trong nước hồ, một vị tham gia khảo hạch đệ tử, đột nhiên một tiếng hét thảm, toàn bộ thân hình, nhất thời ở giữa nổ bể ra tới. Kia nhất phiến ao nước, bị triệt để nhuộm đỏ, mà sau chính là có thánh đạo tông đệ tử, trực tiếp đem thi thể kia vớt lên tới. Từ phiền trưởng lão nhìn thoáng qua, thản nhiên nói, khảo hạch không tiến thánh đạo tông, liền đi địa phương khác, thà chết không đi ra, chết cũng là đáng đời, cái này điểm lấy hay bỏ cũng không biết. Cái này nhất khắc, không ai dám khinh thường nữa, thật không phải là gạt người, thật sẽ chết người, cái này bách luyện trì, không chịu đựng nổi, sẽ chết. Đây chính là thánh đạo tông khảo hạch, lúc này, nhóm đầu tiên tiến vào trong nước hồ võ giả, không có mấy người chịu đựng được. 100 người, chỉ có hơn 10 vị, miễn cưỡng hướng sâu chỗ mà đi. Mà càng là hướng sâu chỗ mà đi, thống khổ liền là mấy lần điệp ra. Nhóm thứ hai, tiến, chờ đến nhóm đầu tiên xâm nhập 10 trượng vị trí về sau, nhóm thứ hai đệ tử, tiến vào bách luyện trì bên trong. Kia cửa thứ nhất khảo thí, 100 điểm, đại thiên tôn đỉnh phong Lưu Hạo Nhiên, lúc này cũng là bước vào bách luyện trì bên trong. Tiến vào bách luyện trì sau đó, hắn lông mày nhíu lại, có thể là sau một khắc, chính là trực tiếp dọc theo bách luyện trì, hướng sâu chỗ mà đi. Nhìn, rất đơn giản, rất nhẹ nhàng. Chỉ là, hắn cái trán hai bên mồ hôi, lại là biểu hiện ra, hắn cũng không có nhẹ nhàng như vậy. Thế nào khả năng không thống khổ? Từ phiền trưởng lão nhìn xem Lưu Hạo Nhiên biểu tình, khẽ gật đầu. Mặc dù đau nhức, có thể là trong phạm vi chịu được, đây chính là thiên tài cùng võ giả bình thường chênh lệch. Đệ tam đội, dần dần, hơn 1.000 tên đệ tử, bắt đầu lần lượt xuống nước. Tần Trần, Thời Thanh Trúc, Lý Vân Tiêu ba người, vẫn y như cũ là một đội. Cố gắng, Tần Trần nhìn thoáng qua Lý Vân Tiêu, cười nói, ngươi nên có thể sống qua bách luyện trì, chớ khẩn trương. Ba người dàn hàng đứng vững, một đội đám người, lần lượt vào trì. Từ phiền lúc này, ánh mắt nhìn về phía Tần Trần cùng Thời Thanh Trúc. Lần này, xuất hiện vài cái hạt giống tốt, Tần Trần là, Thời Thanh Trúc cũng thế, Lưu Hạo Nhiên, cùng với kia Lý Tu Nhiên. Năm nay hiếm thấy xuất hiện vài cái hạt giống tốt, khó. Từ phiền ánh mắt, nhìn chăm chú lên Tần Trần, có thể là, nhìn một chút, lại là sững sờ. Tần Trần cả cái người, đã là đạp vào bách luyện trì bên trong, có thể là, không giảm chút nào đau đớn bộ dáng. Mi tâm cái trán không có bất luận cái gì mồ hôi chảy xuống xu thế, hơn nữa cả cái người nhìn, thư giãn thích ý. Tại bên cạnh người, Thời Thanh Trúc tiến vào bách luyện trì bên trong, lông mày nhíu lại, mà sau nhịn không được nói, hơi nóng. Kia liền đúng rồi, Tần Trần nói thẳng, điều này nói rõ người tu hành ở giữa, còn là có nhỏ xíu chênh lệch. Chính mình hào hào điều chỉnh. Lúc này, Thời Thanh Trúc vào thủy trì, váy áo bị ao nước ướt nhẹp, dán tại thân thể bên trên, thể hiện ra để người vô pháp coi nhẹ dáng người, trong lúc nhất thời, hấp dẫn không ít ánh mắt. Tần Trần không nói hai lời, gỡ xuống áo choàng, đáp trên người Thời Thanh Trúc. Cảnh đẹp như vậy, hắn một người thưởng thức liền đủ. Lúc này, những này đệ tử tiến vào bách luyện trì bên trong, bản thân liền như là tiến chảo dầu, bị dùng lửa đốt, liền đừng trên lửa tưới hỏa. Thời Thanh Trúc đôi mắt đẹp nhìn Tần Trần một mắt, không nói gì thêm. Nàng phát hiện Tần Trần có thời điểm rất khả ái, nhìn nhàn nhạt quả nhưng tính tình, có thể là. Lại là còn có cái này một mặt đâu. Lý Vân Tiêu lúc này ở Tần Trần bên trái cách đó không xa, tiến vào bách luyện trì về sau, nhất thời ở giữa mặt mũi tràn đầy là mồ hôi. Đau đớn, để người khó mà tiếp nhận, có thể là. Lý Vân Tiêu vẫn y như cũ là cắn răng tiếp tục chống đỡ. Thống khổ, lan tràn toàn thân, Lý Vân Tiêu lại là chăm chú chống đỡ lấy. Lúc này, dần dần, từng đội khảo hạch người, tiến vào bách luyện trì bên trong. Phía trước phương, rất nhiều người chống đỡ không nổi chỗ sâu bách luyện trì uy lực, lần lượt nhảy ra ngoài. Mà nhảy ra bách luyện trì, cũng chính là đại biểu mất đi cơ hội. Tần Trần một mực là tại Thời Thanh Trúc bên cạnh người, đi không nhanh cũng không chậm. Cái này trùng mấy trăm loại dược liệu hỗn hợp mà thành bách luyện trì, xác thực là có thể đại khái đem võ giả thể nội không viên mãn chi chỗ, phóng đại mấy lần, chịu đựng lấy cực đại khảo nghiệm. Có thể là, lại không phải là không có biện pháp hóa giải. Chỉ bất quá, đối với Tần Trần mà nói, cũng không cần thiết hóa giải. Không có người so hắn rõ ràng hơn trạng huống thân thể của mình. Này các loại độ đốt luyện, đối hắn không tạo được bất luận cái gì tổn thương. Thời Thanh Trúc tại bách luyện trì bên trong, váy áo bị ướt nhẹp, dán chặt lấy thân thể, cảm giác rất không thoải mái. Lại thêm Tần Trần đem áo choàng cho nàng, để nàng càng khó chịu hơn. Đi nhanh điểm đi, Thời Thanh Trúc mở miệng nói, tại nơi này sền sệt, rất khó chịu. Được, Tần Trần cười nói, kia đi nhanh điểm. Cái này bách luyện trì, đối với vô năng người, là thống khổ, là thiêu đốt. Có thể là đối với thiên tài, là một lần ma luyện cơ hội. Mà đối với Tần Trần, không có tác dụng gì. Ở chỗ này mặt cùng ngâm tắm không có gì khác biệt. Lúc này, hai người bên cạnh người, mấy tên đệ tử nghe đến lời này, đều là trợn mắt hốc mồm. Hắn nhóm hiện tại, bước ra một bước đều là giống như lửa cháy đổ thêm dầu giống như. Có thể là Tần Trần ngược lại tốt, nói đi nhanh điểm liền đi nhanh điểm. Người nhóm nhận là đây là tại tản bộ A. Mà đồng thời, kia Tề Hủ sao nghe nói như thế, hừ lạnh nói, thật đem mình làm cái nhân vật, cái này là bách luyện trì, ngươi là ngâm tắm. Chương 2426, Bảy Phong. Nghe đến lời này, Thời Thanh Trúc bất mãn nhìn Tề Hủ An một mắt. Cái này người, thật là phiền, luôn đến trêu chọc bọn hắn. Tần Trần lúc này, nhìn về phía Tề Hủ An, cười nhạo nói, chính ngươi phế vật, có thể hay không đi đến đầu cũng không biết, liền đừng lo lắng ta nhóm. Ngươi, không cần Tề Hủ An lời nói rơi xuống, Tần Trần chính là dắt lên Thời Thanh Trúc tay nhỏ, hai người đạp lấy bách luyện trì, chính là trực tiếp rời đi. Cái này nhất khắc, bốn phía võ giả, đều là trợn mắt hốc mồm. Hai người này, chỗ nào giống như là tại đi bách luyện trì, hoàn toàn liền giống như là tại tranh thủy qua sông. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tề Hủ An lúc này, sắc mặt đỏ lên, là nóng, cũng là tức giận. Cái này Tần Trần, nhìn xem liền không vừa mắt, có thể là, càng là thấy ngứa mắt, cái này ra hỏa càng là lợi hại. Tức chết người, lúc này, Tần Trần cùng Thời Thanh Trúc hai người, đi qua phía trước một đội, vượt qua một cái lại một cái khảo hạch người, dài trăm trượng độ, đại khái tốn hao thời gian một chén trà, chính là đi đến cuối con đường. Không ít người, ánh mắt cổ quái nhìn xem hai người. Hai người kia, qua biến thái đi, Lưu Hạo Nhiên, Lý Tu Nhiên các loại người, cửa thứ nhất khảo thí, càng làm người khác chú ý mấy vị, lúc này cũng là một mặt ngốc trệ. Từ Phiền trưởng lão lúc này ở bách luyện chỉ phần cuối, chờ đợi lấy đi tới đệ tử. Khi thấy Tần Trần cùng Thời Thanh Trúc sát tay mà đến, đang lâm bờ một bên, vận kinh tán đi trên quần áo ao nước thời điểm, Từ Phiền trong lúc nhất thời, cũng là không có phản ứng qua tới. Trước kia những này đệ tử khảo hạch, ít nói cũng đến thời gian một nén nhang, có ít người thậm chí một canh giờ đều tiếp không được tới. Cái này không đến thời gian một chén trà, liền đi tới rồi. Từ Phiền lúc này, hơn nửa ngày không có trì hoãn qua tới. Từ trưởng lão, Tần Trần nhìn về phía Từ Phiền, lập tức cười nói, là ở chỗ này chờ chờ, còn là trực tiếp đi cửa thứ ba. Ở chỗ này chờ chờ, Từ Phiền lúc này, đến hai người thân trước, nhịn không được cười nói, mấy chục năm qua, hàng năm một lần tiểu khảo, cho tới bây giờ không có gặp phải các ngươi hai cái này dạng. Không, liền là trăm năm một lần đại khảo, ta cũng chưa từng gặp qua ngươi nhóm cái này dạng. Cửa thứ nhất, Tần Trần 300 điểm, Thời Thanh Trúc 105 phân. Cửa thứ hai, hai người dắt tay, như này dễ dàng đi tới. Cái này cửa thứ ba, Từ Phiền cảm thấy, hai người tuyệt đối là dễ dàng liền có thể vượt qua. Từ Phiền lúc này, nhìn về phía Tần Trần, cười nói, Tần Trần, ngươi lần khảo hạch này, hẳn là làm 10 phần chắc chín, có muốn hay không tốt, tiến vào kia ngọn núi. Nghe đến lời này, Tần Trần nhìn về phía trước mắt Từ Phiền, cười nói, đệ tử đối Thánh Đạo Tông bên trong từng cái phong cũng không hiểu rõ, Từ trưởng lão có thể nói cho ta một chút sao? Được, Từ Phiền cười cười, Thánh Đạo Tông bên trong, tông chủ Thánh Vô Khuyết, bản thân là thiên chi kiêu tử, đảm nhiệm tông chủ trước nay, ta nhóm Thánh Đạo Tông thực lực, phát triển không ngừng, càng là sửa chữa Thánh Nguyên Thái Cực Quyền, có thể nói là một cái công lớn, tại Thánh Đạo Tông bên trong, thuộc về nhất ngôn cửu đỉnh. Trừ cái đó ra, chính là bảy vị Đạo Tông. Bảy vị Đạo Tông, Từ Phiền lúc này mở miệng nói, bảy vị Đạo Tông, mỗi một vị, đều là chí cao đế tôn cảnh giới, đến mức ở vào chí cao đế tôn cỡ nào tầng thứ, kia không phải ta có thể đủ biết đến. Từ Phiền tuy là tiểu đế tôn cảnh giới, có thể là tiểu đế tôn sau đó là đại đế tôn, lại sau đến mới là chí cao đế tôn. Mà chí cao đế tôn thuộc về cửu nguyên vực bên trong đỉnh tiêm cấp bậc cường giả, bảy vị Đạo Tông đều là ở vào này các loại tầng thứ, chỗ nào là hắn muốn biết liền biết đến. Bảy vị đạo tông, các loại có thuộc về mình sơn phong, mà tông môn bên trong ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử tinh anh, cũng đều là phân tán tại bảy phong, từ bảy vị đạo tông trưởng quản. Tần Trần gật gật đầu, lúc này, bách luyện trì bên trong, rất nhiều đệ tử vẫn y như cũ là đang kiên trì, thời gian còn nhiều, Từ Phiền cũng liền nói càng thêm tỉ mỉ chút. Bảy vị đạo tông, bảy tòa chủ phong, đệ nhất vị, Vũ Mân đạo tông, đại vũ phong chi chủ, Vũ Mân đạo tông, tại ta nhóm thánh đạo tông bên trong tư lịch tính là nhất lão, liền là tông chủ, cũng là đối hắn khách khí ba phần, đại vũ phong cũng là bảy phong bên trong, thiên chi kiêu tử nhiều nhất. Đệ nhị vị, Giang Tự Như đạo tông, tự tại phong chi chủ, Giang Tự Như đạo tông, không thích tranh đấu, làm người điệu thấp, bất quá, tự tại phong đệ tử thực lực cũng không tinh yếu. Đệ tam vị, Mục Hàng đạo tông, Ngọc La phong chi chủ. Đệ tứ vị, Dịch Nhất phong đạo tông, Tiên Lâm phong chi chủ, Dịch Nhất phong đạo tông, kiếm thuật siêu nhiên, bảy vị đạo tử một trong Kha Viêm Vũ, tại thành vị đạo tử phía trước, chính là Tiên Lâm phong đệ tử, cũng là Dịch Nhất phong đạo tông đệ tử, kiếm thuật kế tục Dịch Nhất phong đạo tông, mười phần bất phàm. Đệ ngũ vị, Hoa Linh Lung đạo tông, Bách Hoa phong chi chủ, là một cái mười phần mỹ nữ, Bách Hoa phong, nghe danh tự cũng có thể nhìn ra, nữ đệ tử chiếm đa số, Đào Chỉ Kỳ cái này vị đạo tử, chính là ra từ Bách Hoa phong. Đệ lục vị, chính là Âu Dương Chí Dũng đạo tông, Âu Dương đạo tông, tại bảy vị đạo tông bên trong, tư lịch tính là nhất cạn, có thể là thực lực lại là cực mạnh. Mà đệ thất vị, chính là Thánh Phi Vũ đạo tông, Thánh Thiên phong chi chủ. Nguyên bản, đệ thất vị đạo tông là Thánh Giật Phi đại nhân, chỉ là Thánh Giật Phi đại nhân đã mất tích hồi lâu, Thánh Phi Vũ liền đảm nhiệm đạo tông. Thánh Thiên phong vốn là tại bảy phong bên trong, thực lực tính là tối cường. Ồ, Tần Trần hiếu kỳ nói, vừa rồi ngài nói, Vũ Mân đạo tông, tư lịch nhất lão, đại vũ phong chẳng lẽ không phải tối cường? Ha ha, nghe đến lời này, Từ Phiền cười cười nói, người đây liền có chỗ không biết, Thánh đạo tông khai sáng tổ sư gia liền là họ Thánh, tông chủ nhất mạch tương thừa, đến bây giờ, một mực là họ Thánh đảm nhiệm. Nguyên bản, Thánh Giật Phi đạo tông cùng Thánh Vô Khuyết tông chủ chính là đồng xuất nhất tông, Thánh Thiên phong tự nhiên là uy danh càng cao. Tần Trần gật gật đầu, Từ Phiền lúc này mỉm cười nói, Tần Trần, ta xem ngươi tự thân lực khống chế rất mạnh, tu hành càng là xu với viên mãn, nhất định là hạt giống tốt, cái này bảy phong, khảo hạch đệ tử, bản thân đều là bị lựa chọn, nhưng là, thiên phú kiệt xuất, khảo hạch vị trí thứ bảy, là có thể tự mình tuyển trạch sơn phong. Thánh đạo tông bên trong, mỗi một vị đạo tông môn hạ, đều có đệ tử tinh anh, nội môn đệ tử, ngoại môn đệ tử. Lẫn nhau ở giữa, các loại bồi dưỡng, còn hội tiến hành bảy phong ở giữa so tài, dùng này đến khích lệ các đệ tử, càng thêm hăm hở tiến lên. Hơn nữa, thường xuyên hội tiến hành đi ra ngoài lịch luyện, phát hiện cái gì cổ địa, đều hội để các đệ tử tiến vào bên trong, tôi luyện tự thân. Thánh đạo tông không thiếu đệ tử, cho nên, cũng không lo lắng đệ tử ra ngoài vẫn lạc. Tần Trần lúc này chậm rãi nói, ta muốn đi đệ thất phong, Thánh Thiên phong. Nghe đến lời này, Từ Phiền lập tức nói, Tần Trần, người suy nghĩ lại một chút. Hiện tại Thánh Thiên phong, tân nhiệm đạo tông Thánh Phi Vũ, tại bảy vị đạo tông bên trong, tiếng nói ít nhất, tranh thủ đến tài nguyên ít nhất, không bằng dĩ vãng. Từ Phiền cũng là cảm thán nói, cho dù tông chủ nâng đỡ Thánh Thiên phong, có thể là không có Thánh Giật Phi đạo tông Thánh Thiên phong, là thật không quá đi. Bảy vị đạo tử, không có một vị là ra từ Thánh Thiên phong, chỉ có một vị đệ nhất đệ tử tinh anh Ngô Linh Cơ, nhưng là, đệ tử tinh anh liền là đệ tử tinh anh, đạo tử liền là đạo tử, cái này một điểm, cũng có thể thấy được, Thánh Thiên phong hiện tại quẫn cảnh. Chương 2427, Thiên Trùy Trì. Tần Trần lập tức cười nói, khảo hạch còn không có kết thúc, ta tuyệt không liền là vị trí thứ bảy đâu. Nghe đến lời này, Từ Phiền cười cười, không có nói nhiều. Tần Trần thiên phú không tầm thường, lần khảo hạch này, tiến nhập trước bảy, tuyệt không vấn đề. Chỉ là lựa chọn đệ thất phong, xác thực cũng không phải tốt nhất. Từ Phiền lần nữa nói, vừa rồi muốn nói với ngươi, thất vị đạo tử, có hai vị, xuất từ đại vũ phong, xếp hạng đệ nhất Hồ Diên Bân, cùng với xếp hạng đệ thất Tư Mã Tuyết Thiên. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kỳ thật, đi đại vũ phong là tốt nhất, Vũ Mân phong chủ kiến thức, so tông chủ đều càng hơn một bậc, càng có thể đối ngươi tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, không thể nói trước, dùng ngươi thiên phú, không ra trăm năm, liền có thể siêu việt tiểu thần tôn, thành vị đại thần tôn, tiến vào nội môn, không xuất thiên năm, đến tiểu đế tôn, kia liền là tinh anh đệ tử. Trăm năm đại thần tôn, ngàn năm tiểu đế tôn, vậy không được, quá chậm. Nhìn thấy Tần Trần không có mở miệng, Từ Phiền cũng không nhiều lời. Điểm đến là dừng là đủ, hắn nói ra những lời này, cũng là cho Tần Trần lưu lại một cái ấn tượng tốt. Vạn nhất về sau, Tần Trần thành đạo tử, thậm chí tương lai thành chí cao đế tôn, nghĩ lại tới hôm nay một màn này, hắn một ít lời, nói với hắn bất định là một cơ hội. Thánh đạo tông bên trong, trước đó liền phát sinh qua. Một vị đại thần tôn đỉnh phong ngoại môn trưởng lão, kết bạn một vị ngoại môn đệ tử, dốc lòng dạy bảo, không ít hỗ trợ. Về sau, vị kia đệ tử thành vị đại đế tôn, đảm nhiệm tông môn bên trong tinh anh trưởng lão cấp bậc, dìu dắt chính mình cái này vị ân nhân, trợ giúp hắn tấn thăng làm tiểu đế tôn. Tiểu đế tôn cấp bậc thực lực trưởng lão, có thể dùng từ ngoại môn tiến vào nội môn, đảm nhiệm trưởng lão, địa vị là một cái đề thăng. Trên thực tế, thánh đạo tông bên trong, quản lý tạp dịch đệ tử trưởng lão, phần lớn là đại thiên tôn, tiểu thần tôn cấp bậc. Ngoại môn trưởng lão, đại thần tôn cấp bậc, nội môn trưởng lão, tiểu đế tôn cảnh giới. Tinh anh trưởng lão thì là đại đế tôn cấp bậc, tông môn bên trong, không ít đệ tử, tu hành đến bình cảnh về sau, thí dụ như kẻ tại đại thần tôn, không thể đi lên, đều sẽ lựa chọn lưu tại thánh đạo tông bên trong, mưu một cái ngoại môn trưởng lão chức vị. Bất quá, cũng không phải các đệ tử đều có cơ hội này. Mà lại, toàn bộ thánh đạo tông bên trong, trừ đệ tử, trưởng lão ngoài ra, còn có Hứa Nhiều chuyên môn phòng hộ thánh đạo tông an nguy võ giả, bọn hắn không thuộc về đệ tử hàng ngũ, mà là thuộc về tông chủ quản lý. Lớn như vậy thánh đạo tông nội ngoại, có thể nói là vô cùng phức tạp, tầng tầng hai mặt, đều phải cân nhắc đúng chỗ. Từ Phiền lập tức nói, đúng, thất vị đạo tử, đều có thuộc về mình tiểu thế lực, tông môn đệ tử nhiều lắm, các phương diện quan hệ, phức tạp cực kỳ, người tiến nhập tông môn bên trong, có thể dùng lựa chọn một vị đạo tử chính mình khai sáng tiểu thế lực, bảo hộ tự thân an toàn. Tông môn bên trong còn có thể giết người, Tần Trần lập tức nói, đương nhiên không thể. Từ Phiền lúc này lại là nói, thánh đạo tông bên trong chuyên môn thiết trí sinh tử đài, sinh tử ân oán, nhất định phải lên sinh tử đài, ký kết khế ước về sau, mới có thể giải quyết, vừa lên sinh tử đài, hẳn là nhất sinh nhất tử. Trừ cái đó ra, bất kỳ người nào không có tàn sát đồng môn. Thế nhưng, nói thì nói như thế, có thể vào thánh đạo tông về sau, không có khả năng một mực ở tại tông môn bên trong a. Có người muốn giết ngươi, chỉ cần ngươi ra ngoài, bọn hắn liền có cơ hội. Tần Trần gật gật đầu. Chỉ là lúc này, Từ Phiền thế mà là từ Tần Trần mắt bên trong nhìn thấy một vòng biểu tình thất vọng. Cái này tiểu tử, Tần Trần xác thực là có chút thất vọng, sinh tử chi chiến còn được sinh tử đài. Có hơi phiền toái, hắn đến thánh đạo tông bên trong, là vì điều tra thánh giật phi chết, cùng với ám nguyệt ma tộc sự tình, còn có Âu Dương Chí Dũng cái này vị đạo tông. Hắn đương nhiên không có khả năng an phận tu hành, một bước đề thăng. Đây cũng là vì cái gì, lần khảo hạch này, hắn thể hiện ra đều là lệnh người kinh ngạc thiên phú. Hiện ra thiên phú đủ mạnh, mới có thể bị chú ý. Hắn phải nhanh chóng xông ra tên đường đến, cái này dạng mới có thể địa vị đề cao, biết đến càng nhiều. Mấy trăm năm thời gian tại thánh đạo tông đợi, vậy khẳng định không được. Theo lấy hai người trò chuyện, khảo hạch dần dần kết thúc. Cửa thứ hai, không ít người đều là bại lui. Hơn 1.200 vị đệ tử, lúc này, chỉ còn lại hơn 400 người. Từ Phiền thấy cảnh này, vẫn y như là rất là mừng rỡ. Hơn 400 vị. Đi đến cửa thứ ba, không sai. Lý Vân Tiêu, lúc này thở hồng hộc đứng tại Tần Trần bên người, nhịn không được nói, Tần công tử, người thật không tầm thường. Liền là kia Lưu Hạo Nhiên cùng Lý Tu Nhiên đều là qua rất lâu mới đi qua Bách Luyện Trì. Tần Trần cùng Thời Thanh Trúc hai người, liền như vậy đi bộ nhàn nhã, qua cửa thứ hai. Đây chính là thiên phú, chỉ còn lại cửa thứ ba. Lý Vân Tiêu lúc này cũng là kiên định nói, cửa ải cuối cùng, ta nhất định thành công. Từ Phiền lúc này, nhìn xem chỉnh thành mấy hàng hơn 400 vị đệ tử, nói chúc mừng các ngươi xông qua cửa thứ hai, Bách Luyện Trì. Tiếp xuống, liền là cửa thứ ba, bất quá tại cửa thứ ba trước đó, còn có một lần phụ gia, Thiên Trùy Trì. Ta vừa rồi nói, cái này Thiên Trùy Trì cùng Bách Luyện Trì càng không giống, là tông môn bên trong đỉnh tiêm đan sư, dùng cao cấp hơn dược liệu nấu luyện mà thành. Các ngươi ai nếu là có thể ở bên trong kiên trì thời gian một nén nhang, kia liền có thể được đến cơ duyên cực lớn, cái này là ma luyện. Nhưng cũng là tông môn quà tặng, cho các ngươi tăng thực lực lên cơ hội. Từ Phiền nói đến chỗ này, lập tức cười nói, ta có thể nói cho các ngươi biết, chúng ta thánh đạo tông hiện nay thất vị đạo tử, năm đó đều là tại cái này Thiên Trùy Trì bên trong, kiên trì thời gian một nén nhang trở lên. Nghe đến lời này, không ít đệ tử, ánh mắt nóng rực. Có thể là, cũng có người lúc này không ngừng lắc đầu. Bách Luyện Trì có thể đi tới, đều để người kém chút sụp đổ, chớ nói chi là Thiên Trùy Trì. Kia là cho yêu nghiệt chuẩn bị. Tần công tử, người đi thử xem. Lý Vân Tiêu hưng phấn nói, người nhẹ nhàng như vậy đi qua Bách Luyện Trì, đi vào Thiên Trùy Trì bên trong, khẳng định cũng là dễ như trở bàn tay. Từ Phiền lời nói rơi hạ, lại lần nữa nhìn về phía đám người, nói, ai nguyện ý thử xem, liền trực tiếp tiến nhập Thiên Trùy Trì bên trong, có thể kiên trì bao lâu đều có thể, đó cũng không phải khảo hạch, là cho ngoài ngạch của các ngươi chỗ tốt. Nói đến đây, không ít đệ tử lúc này đều là đến hào hứng. Đã cùng khảo hạch không quan hệ, kia liền thử xem tốt. Lập tức, có mấy vị đệ tử bước vào phía trước Thiên Trùy Trì. Thiên Trùy Trì diện tích khá nhỏ, đường kính bất quá 10 trượng vuông, ao nước tản mát ra nhàn nhạt huyết hồng sắc, cao cỡ nửa người, mặt ngoài bình tĩnh. Lập tức có mấy vị đệ tử theo lấy biên giới, hướng phía trong ao mà đi. A, à, đột nhiên, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, một vị đệ tử chân vừa mới rơi vào Thiên Trùy Trì bên trong, lập tức ngao ngao kêu lên. Đau, đốt tâm đau đớn, đây quả thực không phải người có thể tiếp nhận, quá thống khổ, mà ban đầu mấy cái đi nếm thử, không có chỗ nào mà không phải là ngao ngao kêu, vội vàng rời đi Thiên Trùy Trì. Loại thống khổ này, quả thực là cao hơn Bách Luyện Trì ra không chỉ gấp 10 lần. Căn bản không phải người có thể đợi đến, mà vào lúc này, một thân ảnh lại là tại mọi người nhìn chăm chú, đi vào Thiên Trùy Trì bên trong, không nói một lời, gượng chống. Là Lý Tu Nhiên, không hổ là tại Thánh Đạo Tông bên trong lớn lên a, thật lợi hại, thế mà không có kêu thành tiếng. Không biết có thể hay không chống đỡ thời gian một nén nhang. Lúc này, ánh mắt mọi người đều là nhìn chăm chú mà đi. Chương 2428, Tiểu Thần Tôn Sơ Kỳ. Tần Trần nhìn xem bên cạnh thân thời Thanh Trúc, cười cười nói, ngươi cũng đi thử xem. Cái này đối ngươi cũng có chỗ tốt. Thời Thanh Trúc nhìn về phía Tần Trần, lại là nói, kia ngươi cùng ta cùng một chỗ. Được, hai người lúc này, bước ra bước chân. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một bước rơi vào Thiên Trùy Trì bên trong, thời Thanh Trúc lông mày nhíu lại, miệng nhỏ nha một tiếng hô lên. Rất đau, có chút, thời Thanh Trúc lập tức nói, bất quá đau về sau, thể nội ấm áp dễ chịu, rất dễ chịu. Tần Trần gật đầu nói, trải nghiệm loại kia cảm giác thoải mái, sau đó cẩn thận lĩnh ngộ. Lúc này, thời Thanh Trúc một bước đến trong ao, ngồi ngay ngắn xuống, ao nước bao trùm thân thể. Tần Trần lúc này, cũng là đến trong nước hồ, hơi cảm ngộ. Thiên Trùy Trì, chỉ ít 1000 loại dược liệu nấu luyện, Thánh Đạo Tông đan sư, cũng có chút bản lĩnh. Nội tâm thì thầm, Tần Trần ngồi ngay ngắn xuống, không nói một lời, nghiêm túc cảm ngộ biến hóa trong cơ thể. Hai người như vậy hời hợt tiến nhập Thiên Trùy Trì bên trong, lập tức khiến cho bốn phía không ít đệ tử âm thầm sợ hãi than. Hai người này, thật là yêu nghiệt a. Tề Hủ An thấy cảnh này, sắc mặt tái xanh, làm náo động Tần Trần, để hắn nhìn xem càng khó chịu. Mà đồng thời, Lý Tu Nhiên, Lưu Hạo Nhiên mấy tên khảo hạch không sai đệ tử, cũng là kiên trì nổi. Cái khác tuyệt đại đa số nếm thử đệ tử, nhao nhao đều là ngao ngao kêu, nhảy ra Thiên Trùy Trì. Thật chịu không được, chân chính trải nghiệm về sau, mới biết được, cái này là cỡ nào thống khổ. Nhìn xem Thiên Trùy Trì bên trong, mấy cái tiếp tục chống đỡ đệ tử, tất cả mọi người là không ngừng ao ước. Mà lúc này, Thiên Trùy Trì bên trong, hơn 10 đạo thân ảnh, an ổn ngồi xuống, thừa nhận không giống người thống khổ. Thời Thanh Trúc lúc này cũng là dần dần thích ứng, vạn linh pháp thân ngưng tụ, điểm điểm quang mang tụ tập thân thể bốn phía, nắm lấy cơ hội, tiến hành cô đọng. Tần Trần lúc này, thân thể bốn phía, rất là yên tĩnh. Cả người hắn toàn thân cao thấp, lực lượng ngưng tụ, hội tụ ở thể nội. Cái này Thiên Trùy Trì, coi là một chỗ thánh địa tu hành. Dù sao là miễn phí, kia ngay ở chỗ này nhiều tu hành tu hành. Thời gian từ từ trôi qua, Từ Phiền nhìn xem trong ao mười mấy người, khẽ mỉm cười. Không sai, những này đệ tử, liền tính toán không kiên trì nổi thời gian một nén nhang, có thể kiên trì thời gian một chén trà, cũng không tệ. Tương lai, nói không chừng có thể dĩ thành vì tinh anh đệ tử. Thời gian từ từ trôi qua, thời gian một chén trà, đã qua, soạt một tiếng, vào lúc này đột nhiên vang lên, kia Lý Tu Nhiên, rốt cục không kiên trì nổi, vọt ra khỏi mặt nước, đến bờ bên cạnh, sắc mặt đỏ lên, hắn hai tay, cổ vị trí, da thịt giống như bị giống như lửa thiêu, toàn bộ người lộ ra cực kỳ thống khổ. Từ Phiền nhìn về phía Lý Tu Nhiên, thản nhiên nói, không sai. Lý Tu Nhiên lúc này, lại là cũng không hài lòng. Nhìn về phía Thiên Trùy Trì bên trong kia mấy thân ảnh, ánh mắt lạnh lùng. Phụ thân nói cho hắn, tại Thiên Trùy Trì bên trong có thể kiên trì một nén nhang, tương lai tất thành tiểu đế tôn đỉnh tiêm cường giả. Thậm chí bước vào đại đế tôn cảnh giới, hơn người một bậc. Có thể là, hắn không có kiên trì nổi. Mà ngay tại lúc này, Lưu Hạo Nhiên cũng là từ trong nước hồ lao vùn vụt mà khởi. Hắn cũng đến cực hạn, chỉ thấy được Thiên Trùy Trì bên trong, lần lượt từng thân ảnh, bắt đầu phi thân lên. Thực sự là không kiên trì nổi. Toàn bộ người tựa hồ bị giống như lửa thiêu, tiếp tục chịu đựng đến, liền sẽ làm bị thương căn cơ. Thời gian một chén trà nhiều một chút, Thiên Trùy Trì bên trong, hơn 10 đạo thân ảnh, chỉ còn lại hai người. Tần Trần cùng thời Thanh Trúc, ánh mắt mọi người, đều là tụ tập tại trên thân hai người. Thật ghê gớm, hai người lúc này, vững như bàn thạch, cái này để người ta cơ hồ là không dám tin tưởng. Từ Phiến lúc này, trong lòng cũng là vô cùng kích động. Yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt, thời gian từ từ trôi qua, dần dần, đến thời gian một nén nhang. Tần Trần cùng Thời Thanh Trúc hai người, vẫn y như là không nhúc nhích tí nào. Lúc này, đám người không khỏi nghĩ đến, Từ Phiền trưởng lão lời nói. Thất vị đạo tử, năm đó cũng là có thể tại Thiên Trùy Trì bên trong kiên trì thời gian một nén nhang. Cái này Tần Trần cùng Thời Thanh Trúc hai người, chẳng lẽ không phải là có thể dùng so sánh thất vị đạo tử rồi. Sơn cốc trên không, trong lầu các, Kha Viêm Vũ, Hoàn Khải Minh, Bộc Xước, Tư Mã Tuyết Thiên bốn vị đạo tử, cũng là mặt lộ vẻ động dung. Hai người kia, không đơn giản a. Kha Viêm Vũ cười tủm tỉm nói, không nghĩ tới, năm nay đệ tử khảo hạch, thế mà bốc lên ra hai người kia tới. Bộc Xước lúc này cười cười nói thật, ta muốn đem hai người bọn họ kéo đến ta cổng nước bên trong, tuy nói hiện tại là đại thiên tôn, tiểu thần tôn cảnh giới, bất quá ta muốn đạt tới đại thần tôn, cũng sẽ rất nhanh. Bộc Xước, kia ngươi cũng phải cẩn thận, không thể nói trước hai người này, tương lai cướp ngươi đạo tử chi vị, thay thế ngươi thành vì ngươi cổng nước thủ lĩnh đệ tử. Cát, mấy người lúc này, tuy là trò đùa lời nói, có thể là đều là từ Tần Trần, Thời Thanh Trúc trên thân hai người, cảm thấy được bất phàm. Rầm rầm, thời gian một nén nhang về sau, Thời Thanh Trúc từ Thiên Trùy Trì bên trong, nhảy lên một cái, đến bờ bên cạnh. Váy sam bị ao nước ướt nhẹp, hiển lộ rõ ràng ra uyển chuyển dáng người, chỉ là một cái chớp mắt, Thời Thanh Trúc chính là bốc hơi làm giọt nước trên người, váy dài khôi phục như lúc ban đầu. Không sai, Từ Phiền nhìn về phía Thời Thanh Trúc, gật đầu nói, chống nổi thời gian một nén nhang, mà lại. Lời nói ở đây, Từ Phiền cau mày nói, ngươi. Tấn thăng rồi, Thời Thanh Trúc cười cười, gật gật đầu. Cái này Thiên Trùy Trì xác thực là rất nhiều chỗ tốt, ta tu lấy liền tấn thăng. Thời Thanh Trúc lập tức nói, liền là ngâm lâu không thoải mái, quá nóng. Nghe đến lời này, Từ Phiền khóe miệng giật một cái. Nữ tử này, là thật sự không phải bình thường yêu nghiệt a. Mà lúc này, Thiên Trùy Trì bên trong, chỉ có Tần Trần một người. Thời gian lại tiếp tục, một nén nhang, hai nén nhang, ba nén nhang, dần dần, đều đi qua một canh giờ, Tần Trần vẫn y như là không nhúc nhích. Không ít đệ tử, vào lúc này có chút nóng nảy. Từ Phiền cũng là gấp, cái này còn có cửa thứ ba đâu. Tần Trần, thế mà không được, một canh giờ, cái này đều đánh vỡ ghi chép. Toàn bộ Thánh Đạo Tông, hàng năm tham gia khảo hạch đệ tử, thiên tài đi nữa, lại yêu nghiệt, cũng không ai có thể tại Thiên Trùy Trì bên trong kiên trì một canh giờ. Từ Phiền lúc này, nội tâm quả nhiên là bị kinh ngạc nói. Có thể là bốn phía đệ tử, một cái lại là dần dần không có kiên nhẫn. Cái này hắn còn là người sao? Tại cái này nhìn xem Tần Trần rèn luyện chính mình, quả thực là đối bọn hắn tra tấn. Tất cả mọi người là dần dần kìm nén không được lúc. Đột nhiên, Thiên Trùy Trì bên trong, kia đỏ nhạt ao nước, vào lúc này, đột nhiên, quang mang biến mất. Sau một khắc, trong nước hồ đỏ nhạt quang mang, biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có một vũng thanh thủy, mà Tần Trần thể nội, khí tức đột nhiên ở giữa, phát sinh biến đổi lớn. Hắn pháp thân ngoại hiện, long phượng hình bóng giao hội. Có thể sau một khắc, hắn pháp thân, kia một đạo long ảnh cùng phượng ảnh tụ hợp về sau, đột nhiên tước đoạt hắn thân. Pháp thân thoát thể, tiểu thần tôn cảnh giới. Lúc này, hết thảy người đều là trợn mắt hốc mồm, nhìn xem một màn này. Từ Phiền càng là hóa đá tại chỗ, đại thiên tôn hậu kỳ Tần Trần, hút khô toàn bộ Thiên Trùy Trì bên trong dược hiệu, nhảy lên thành vì tiểu thần tôn sơ kỳ. Đây quả thực là không thể tưởng tượng, Tần Trần lúc này, cũng là từ Thiên Trùy Trì bên trong đi ra, bốc hơi làm thân ao nước, nhìn bốn phía, biểu lộ bình tĩnh. Chương 2429, không phải 11 loại. Chỉ là, đón từng chương cực kỳ cổ quái mặt, Tần Trần lông mày nhíu lại, lập tức nhìn về phía Từ Phiền, nói, Từ trưởng lão, ta. Không có không tuân theo quy định cái gì a? Từ Phiền lúc này, nhất thời ở giữa kịp phản ứng, vội vàng nói, không có. Từ Phiền không kịp nói nhiều, đến Thiên Trùy Trì một bên, bàn tay vươn vào trong nước hồ, nhất thời ở giữa biến sắc. Xong đời rồi, Thiên Trùy Trì thần hiệu, biến mất, đúng vào lúc này, đạo đạo tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Theo lấy đạo đạo tiếng xé gió truyền ra đến, mọi người đều là ánh mắt nhìn. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sơn cốc bên trong, 4-5 đạo thân lấy áo bào xám lão giả, vào lúc này rơi xuống. Từ Phiền, chuyện gì xảy ra? Vì thủ một vị lão giả, mắt sáng như đuốc, thẳng chằm chằm Từ Phiền, lúc này quát. Vân trưởng lão, Từ Phiền lúc này biến sắc, cung khom người, thi cái lễ. Đệ tử còn lại thấy cảnh này, càng là nội tâm kinh ngạc không thôi. Từ Phiền trưởng lão chính là tiểu đế tôn cấp bậc cường giả. Có thể làm cho Từ Phiền trưởng lão như vậy tất cung tất kính, thân phận kia địa vị tất nhiên cao hơn. Từ Phiền lúc này, trong lòng cũng là bất ổn. Vân Thanh Tuyền, Thánh Đạo Tông bên trong trưởng lão một trong. Thánh Đạo Tông bên trong, tinh anh trưởng lão chính là đại đế tôn cảnh giới. Có thể là, tông môn bên trong một ít đặc biệt nhân tài, ở vào đại đế tôn cảnh giới, liền không chỉ là tinh anh trưởng lão đơn giản như vậy. Vân Thanh Tuyền, liền là một, bát phẩm chí tôn đan sư, đại đế tôn đỉnh tiêm cấp bậc cường giả. Nếu như chỉ là đại đế tôn cảnh giới, cũng chính là tinh anh thân phận trưởng lão, có thể là Vân Thanh Tuyền hay là một vị bát phẩm chí tôn đan sư. Nguyên nhân vì, Vân Thanh Tuyền là siêu việt tinh anh trưởng lão thượng vị trưởng lão. Thánh Đạo Tông bên trong có đệ tử đẳng cấp, tự nhiên cũng là có trưởng lão đẳng cấp. Thượng vị trưởng lão, vẻn vẹn thua ở tông chủ và thất vị đạo tông cấp bậc. Sau đó mới là tinh anh trưởng lão, nội môn trưởng lão, ngoại môn trưởng lão. Phần lớn thượng vị trưởng lão đều là chí cao đế tôn cấp bậc thực lực, Vân Thanh Tuyền liền là ngoại lệ. Toàn bộ Cửu Nguyên vực bên trong chí tôn đan sư, phàm là cao phẩm cấp bậc, phần lớn đều là bị Cửu Nguyên Đan Tông thu đến cùng một chỗ. Cái này cũng liền tạo thành, những tông môn khác bên trong đan sư, đại đại không đủ. Cho nên, bát phẩm chí tôn đan sư, tại Thánh Đạo Tông bên trong, địa vị thậm chí so một ít chí cao đế tôn cao hơn. Từ Phiền tiểu đế tôn cảnh giới, cũng chỉ là rất nhiều nội môn trưởng lão một trong, cùng tinh anh trưởng lão đều không so được, càng đừng đề cập đuổi theo vị trưởng lão so. Chỉ là, thiên trùy chỉ dược hiệu mất đi, sao có thể kinh động cái này vị thượng vị trưởng lão a? Từ Phiền nội tâm âm thầm phát khổ, lúc này, Vân Thanh Tuyền quát thiên trùy chỉ chuyện gì xảy ra? Vân Thanh Tuyền trên thực tế cũng không phải đặc biệt chạy đến, chỉ là vừa tốt mang theo một ít thất phẩm, lục phẩm chí tôn đan sư, tại tông môn bên trong từng cái địa phương xem xét một ít tiệm thuốc trồng tình huống, đến chỗ này, đột nhiên cảm thấy được thiên trùy chỉ xảy ra vấn đề, chính là chạy đến. Vừa tới nơi đây, nhìn thấy thiên trùy chỉ xảy ra vấn đề, Vân Thanh Tuyền nội tâm tất nhiên là một cỗ khí xuất hiện. Cái này thiên trùy chỉ là vì khảo hạch đệ tử sử dụng, công hiệu rất mạnh, cũng là tông môn bên trong không ít đan sư liên hợp lại, tốn hao rất nhiều tâm tư chế tạo. Nhưng là bây giờ, thế mà trở nên sạch sẽ, lại không một tia linh tính. Từ Phiền vội vàng đến Vân Thanh Tuyền thân trước, khom người nói, hôm nay là khảo hạch ngày, cái này vị tần trần đệ tử, thông qua bách luyện chỉ về sau, tiến nhập thiên trùy chỉ bên trong ma luyện chính mình, kết quả, thiên trùy chỉ bên trong dược sức lực, bị hắn một người, toàn bộ hấp thu, mà kẻ này cũng là từ đại thiên tôn hậu kỳ, đến tiểu thần tôn sơ kỳ. Vân Thanh Tuyền nghe đến lời này, lại là khẽ nói, người coi ta là ngớ ngẩn. Một vị đại thiên tôn, hấp thu hoàn chỉnh cái thiên trùy chỉ dược hiệu. Đừng nói là đại thiên tôn, liền là lão phu đại đế tôn cảnh giới, cũng làm không được. Từ Phiền lúc này, sắc mặt một khổ nói thật, Vân trưởng lão. Tại chỗ nhiều người như vậy nhìn thấy, hắn nào dám nói láo. Vân Thanh Tuyền nhìn xem Từ Phiền buồn khổ khuôn mặt bộ dáng, nhẫn không được lần nữa nói thật. Từ Phiền lại lần nữa gật đầu. Vân Thanh Tuyền lúc này đến tần trần thân trước, nhúng tay bắt lấy tần trần cánh tay. Cẩn thận điều tra phía dưới, Vân Thanh Tuyền lập tức biểu lộ cổ quái. Cái này thiên trùy chỉ bên trong dược hiệu, ngươi là như thế nào thu nạp xong? Tần trần cười nói, tu hành pháp thân, đột phá cần thiết, liền tất cả đều hấp thu, cái này. Đệ tử hẳn không có làm trái cái gì a? Từ Phiền trưởng lão có thể nói là, để chúng ta tại nơi này kiên trì thời gian một nén nhang, xem như hạt giống tốt, vượt qua thời gian, hẳn là càng tốt đi. Vân Thanh Tuyền nhất thời không nói gì, cái này thiên trùy chỉ bên trong dược hiệu, đầy đủ cho ăn bể bụng một vị đại đế tôn, ngươi là như thế nào hấp thu xong. Lời này vừa nói ra, Tần Trần cười cười nói, cái này thiên trùy chỉ bên trong dược sức lực xác thực bá đạo, thế nhưng, ta tấn thăng cần thiết lực lượng, so đây càng bá đạo. Ồ, ngươi biết thiên trùy chỉ dược hiệu, Tần Trần gật gật đầu, tổng cộng là 1,212 loại dược liệu, cùng một chỗ nấu luyện mà thành. Lời này vừa nói ra, Vân Thanh Tuyền lúc này biến sắc. Cái này thiên trùy chỉ luyện chế, có thể nói là cơ mật, cực ít có người biết. Vậy ngươi nói một chút nhìn, hạch tâm 9 loại chủ dược tài là cái gì? 9 loại, Tần Trần lại là nói thẳng, không phải 11 loại. Nghe đến Tần Trần lời này, Vân Thanh Tuyền ánh mắt càng thêm sáng tỏ. Vậy ngươi nói một chút nhìn, cái này 11 loại dược liệu danh tự, công hiệu. Vân Thanh Tuyền lúc này hoàn toàn không có nộ khí, cũng là đang khảo nghiệm Tần Trần. Một bên, nghe Tần Trần chậm rãi mà nói, đối mặt Vân trưởng lão đều là không kiêu ngạo không tự ti, Từ Phiền âm thầm nhẹ nhàng thở ra thời điểm, cũng là trong lòng rung động. Cái này ra hỏa, thế mà còn tinh thông đan thuật, Tần Trần có thể đem những này nói rõ ràng, đủ để đại biểu Tần Trần tại đan thuật phương diện, là có thiên phú. Vân Thanh Tuyền một mực hỏi thăm Tần Trần vấn đề, Tần Trần cũng là đối đáp trôi chảy. Từ Phiền thở dài, không nghĩ tới, năm nay khảo hạch, lại có thể gặp đến cái này một vị yêu nghiệt. tiểu thần tôn sơ kỳ, lực khống chế 300, bách luyện chỉ tùy tiện đi qua, thiên trùy chỉ tùy tiện ở một canh giờ. Dạng này người, tuy nói hiện tại chỉ là tiểu thần tôn sơ kỳ, có thể là tương lai, nhất định là tên chấn thánh đạo tông a. Hồi lâu sau, một bên đệ tử nghe Vân Thanh Tuyền cùng Tần Trần ở giữa giảng thuật, sớm đã là như lọt vào trong sương mù, không biết vì sao. Ha ha ha ha, một đạo cười ha ha tiếng vào lúc này vang lên. Tốt tốt tốt, Vân Thanh Tuyền trực tiếp giữ chặt Tần Trần cánh tay, cười nói theo ta đi. A, à, Tần Trần sững sờ, lập tức nói, Vân trưởng lão, ta còn tại tham gia khảo hạch, hiện tại còn không phải ngoại môn đệ tử. Khảo hạch, Vân Thanh Tuyền nhìn bốn phía một mắt, lập tức cười nói, người dạng này đan thuật kiến thức, còn khảo hạch cái gì? Tu cái gì võ đạo, chủ tu đan đạo, thành vì chí tôn đan sư, để thăng cảnh giới còn không đơn giản. Mà lại đến thời điểm, những này khảo hạch tiến nhập thánh đạo tông bên trong đệ tử, cái nào không có cầu ngươi? Tiểu tử, người cũng đã biết, thánh đạo tông bên trong, tông chủ phong, cùng với thất phong xác thực là cao cao tại thượng, thế nhưng, tiến nhập đan đạo lâu, kia ngươi thân phận, tuyệt đối so đồng cấp bậc đệ tử cao hơn. Lão phu Vân Thanh Tuyền, bát phẩm chí tôn đan sư, đảm nhiệm đan đạo lâu phó lâu chủ, ngươi làm ta đệ tử, trực tiếp tiến nhập thánh đạo tông, khảo hạch này đối ngươi là lãng phí thời gian. Lời này vừa nói ra, bốn phía đệ tử đều là trợn mắt hốc mồm. Một vị bát phẩm chí tôn đan sư tự mình ra mặt thu đồ, liền dựa vào lấy vừa rồi Tần Trần cái kia không biết nói tới một đoạn lớn lời nói, Vân trưởng lão liền muốn thu đồ. Chương 2430, cửa thứ ba. Lúc này, cho dù là sơn cốc bên trên, trong lầu các mấy vị đạo tử cũng là từng cái sắc mặt biến. Thánh đạo tông trừ tông chủ phong cùng thất phong bên ngoài, còn có ba khu, địa vị khá cao. Đan đạo lâu, khí đạo lâu, trận đạo lâu, tam lâu lâu chủ, đều là chí cao đế tôn cấp bậc thực lực, còn là cửu phẩm đan sư, cửu phẩm khí sư, cửu cấp trận sư. Thánh đạo tông đệ tử trưởng lão sử dụng đan dược, chí tôn bảo khí, cùng với thánh đạo tông hộ tông đại trận. Cái nào một cái đều là cực kỳ trọng yếu. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vân Thanh Tuyền, xác thực là đan đạo lâu phó lâu chủ, bát phẩm chí tôn đan sư, tại toàn bộ thánh đạo tông bên trong, liền là mấy vị đạo tông nhìn thấy, cũng là khách khí ba phần. Thế mà trực tiếp muốn thu Tần Trần làm đồ đệ. Tần Trần lúc này, mặt lộ vẻ khó xử, lập tức nói, Vân trưởng lão hậu ái, đệ tử minh bạch, chỉ là hiện tại đệ tử còn không phải thánh đạo tông đệ tử, thông qua khảo hạch về sau, đệ tử sẽ tìm Vân trưởng lão, đi theo Vân trưởng lão học tập đan thuật. Vân Thanh Tuyền nghe vậy, hài lòng gật đầu nói tốt, không sai không sai. Lão phu minh bạch ngươi ý tứ, đã như vậy, ngươi tiếp tục khảo hạch. Vân Thanh Tuyền nhìn xem Tần Trần, mặt mũi tràn đầy mỉm cười. Từ Phiền, đến ngay đây, Vân Thanh Tuyền nhìn xem Từ Phiền, thấp giọng nói, cái này tiểu tử nếu như không thông qua cửa thứ ba, lão phu đem ngươi đầu óc lột ra. Từ Phiền nhất thời ở giữa thân thể phát lạnh, cần thiết hay không, cửa thứ nhất, cửa thứ hai, Vân trưởng lão còn không có nhìn thấy đâu. Chỉ là cùng Tần Trần tại nơi này trò chuyện một hồi, liền cái này muốn đem Tần Trần kéo đến trận doanh mình bên trong. Đây cũng quá tà môn, Từ Phiền lúc này chắp tay nói, minh bạch, minh bạch. Vân Thanh Tuyền giao phó xong, cái này mới cười tủm tỉm nhìn xem Tần Trần một mắt, sau đó quay người rời đi. Lúc này, Từ Phiền đến đám người thân trước, ho khan một cái, khôi phục ban đầu cao cao tại thượng tư thái, nói cửa thứ hai kết thúc, kế tiếp là cửa thứ ba. Các ngươi nếu là thông qua cửa thứ ba, chính là thánh đạo tông bên trong đệ tử. Giờ này khắc này, đám người nhao nhao ánh mắt tỏa sáng. Một vạn người, trước hai cửa qua đi, hiện tại chỉ còn lại hơn 400 người. Tỷ lệ thông qua thấp đáng sợ, thánh đạo tông, chính là cửu nguyên vực bá chủ một trong, muốn đi vào thánh đạo tông bên trong, là thật sự khó. Từ Phiền nói, dẫn hơn 400 người, hướng phía chỗ sâu mà đi. Sơn cốc bên trong nhất, là một mảnh luyện võ tràng. Luyện võ tràng bên trong, rất nhiều thạch phòng, những cái kia thạch bên ngoài, đều là bị trận pháp phong cấm, rất là làm người khác chú ý. Không biết thạch phòng bên trong, phong cấm đến cùng là cái gì? Lúc này, Từ Phiền mở miệng, nhìn thấy những này đại đại tiểu tiểu thạch phòng đi, đám người nhất nhất gật đầu. Những này thạch phòng bên trong, phong cấm đều là nguyên thú, chủ yếu là tứ giai nguyên thú cùng ngũ giai nguyên thú. Từ Phiền nói thẳng, cũng chính là đại thiên tôn cảnh giới cùng tiểu thần tôn cảnh giới thực lực, cửa thứ ba. Các ngươi cần phải làm là, khiêu chiến nơi này nguyên thú, cùng các ngươi đồng cảnh giới cấp bậc nguyên thú, chiến thắng cùng chém giết. Nghe đến lời này, mọi người đều là thở ra một hơi. Cửa thứ nhất, khảo thí lực khống chế. Cửa thứ hai, khảo thí căn cơ. Cái này hai cửa đều là đối khảo hạch đệ tử bản thân thiên phú cân nhắc, quá quan, vậy bây giờ liền là khảo thí sức chiến đấu. Nguyên thú, ai cũng đối mặt qua, dám can đảm đến tham gia thánh đạo tông khảo hạch, cái nào một cái không phải gặp qua tiên huyết. Nguyên thú, tứ giai nguyên thú, cũng có bốn cái đẳng cấp thực lực, mà lại, liền xem như cùng võ giả đồng cảnh giới đẳng cấp, lực bộc phát lại là so võ giả cao hơn. Nhân loại võ tu, dù sao không phải thật sự một mực chém giết. Có thể là nguyên thú, lại là một mực ở vào chém giết bên trong, cường đại xâm lâm pháp tắc, có thể những này nguyên thú, lẫn nhau ở giữa, người giết ta ta giết ngươi, mỗi ngày đều là như thế. Cho nên, đồng cảnh giới phía dưới, nguyên thú thực lực là so võ giả cường. Có thể là đại gia, cũng không lo lắng, ai cũng đứng trước qua loại tình huống này. So với cửa thứ nhất, cửa thứ hai, cửa thứ ba ngược lại là tương đối đơn giản. Trừ phi là những cái kia chưa thấy qua huyết, thuần túy dựa vào đan dược trồng chất đi lên võ giả, nếu không, đối mặt đồng cảnh giới nguyên thú, ai cũng có chút tài năng. Từ phiền nhìn xem hơn 400 vị đệ tử, phần lớn đều là nhẹ nhàng thở ra, vào lúc này cũng là nở nụ cười. Đơn giản, thật đơn giản như vậy, Thánh Đạo Tông liền không gọi Thánh Đạo Tông. Từ phiền lúc này phất phất tay, nói tốt, dựa theo trước đó sắp xếp, cái thứ nhất, ra khỏi hàng. Một vị đại thiên tôn trung kỳ thanh niên, lúc này lời thề son sắt đi ra. Đại thiên tôn trung kỳ, tìm tứ giai trung đẳng nguyên thú. Từ phiền lúc này nhìn về phía trước, kia mấy trăm cái thạch phòng trước đó, đều có một vị Thánh Đạo Tông đệ tử đứng vững, lúc này, một vị đệ tử đi ra, đem thạch phòng cấm chế mở ra. Tứ giai nguyên thú tiến vĩ hổ, lúc này, nguyên thú leo lên võ tràng bên trong một tòa trăm trượng bệ đá. Mà vào lúc này, đệ tử kia lời thề son sắt đi đến bệ đá. Nhìn thấy trong bệ đá điểm trung tâm sao, lúc này, Từ Phiền mở miệng, đệ tử kia hơi sững sờ, nhẹ gật đầu, liền đứng ở nơi đó. Từ Phiền lần nữa nói, đứng tại vòng tròn bên trong, không cho phép ra vòng tròn, nếu như ra vòng tròn, tính ngươi thua. Lời này vừa nói ra, đệ tử kia sắc mặt bỗng nhiên biến. Từ trưởng lão, cái này sao có thể? Đối mặt đồng cảnh giới hung ác nguyên thú công kích, đứng tại cố định điểm vị, không thể đi ra vòng tròn. Đó không phải là bia sống, đó không phải là bị nguyên thú xác định vị trí công kích. Trọng yếu nhất là, liền tính toán cá nhân thực lực cường đại, nhưng nếu là nguyên thú biết không địch lại, tại bốn phía bồi hồi, căn bản không cứng đối cứng giao thủ, đây không phải là bị tươi sống mài chết rồi. Từ Phiền lúc này lại là nói, nếu như cảm thấy làm không được, kia liền trực tiếp nhận thua. Ta đầu tiên nói trước, làm không được người, còn muốn gượng chống, khả năng sẽ chết, Thánh Đạo Tông không quan tâm, có thể tiến nhập Thánh Đạo Tông bên trong đệ tử. Không có chỗ nào mà không phải là tại toàn bộ cửu nguyên vực bên trong, đều là thanh danh hiển hách thiên tài. Tốt, khảo hạch bắt đầu, ngươi là nhận thua, còn là thử xem. Kia thanh niên lúc này ánh mắt lạnh lùng, khẽ nói ta nguyện ý thử một lần. Nhất thời ở giữa, tiễn vĩ hổ được phóng thích, thanh niên đứng ở chính giữa bệ đá. Bốn phía, đạo đạo trận văn ngưng tụ mà ra, phong cấm sân bãi. So tài, bắt đầu. Lúc này, Tần Trần nhìn thoáng qua bệ đá, không nói cái gì. Thánh Đạo Tông khảo hạch vẫn có chút ý tứ. Trong đám người, Tề Hủ An lúc này lại là sắc mặt trắng nhợt. Đây cũng quá khó, cửa thứ ba không phải đệ tử ở giữa lẫn nhau khiêu chiến sao? Thế nào biến rồi? Tề Hủ An nội tâm bối rối, cũng là dần dần an định lại. Mỗi một năm Thánh Đạo Tông khảo hạch, đều là sẽ xuất hiện một ít biến hóa, năm nay cũng không ngoại lệ. Chỉ là, này làm sao kiểm tra? Lúc này, thanh niên tại trên bệ đá, đã cùng Tiễn Vĩ Hổ đấu. Tiễn Vĩ Hổ cái đuôi giống như cái kéo, mười phần cổ quái, cũng là bởi vì này gọi tên. Tốc độ kia cực nhanh, nháy mắt đến thanh niên thân trước, cái đuôi tựa hồ tràn ngập kình đạo, song chảo càng là như bảo khí, chụp vào thanh niên. Thanh niên thần sắc phát lạnh, tay cầm một thanh đao mảnh, nháy mắt đâm ra. Khanh, cường hoành lực đạo bộc phát, Tiễn Vĩ Hổ thân thể có chút dừng lại, nháy mắt cái đuôi quét ra, trực tiếp đập hạ. Thanh niên vào lúc này, toàn bộ người ngẩn ngơ, hai tay nháy mắt đưa ngang trước người, ngăn cản cái đuôi kình đạo. Oanh! Trầm thấp tiếng oanh minh vang lên, Tiễn Vĩ Hổ thân thể rút lui, mà lúc này, thanh niên cũng là thân thể lui ra ba bước. Thua, vị kế tiếp, Từ Phiền thanh âm vào lúc này vang lên, chương 2431, cương thứ liệp vị. Thanh niên nghe vậy, lúc này sắc mặt thảm đạm, hắn có thể đánh được Tiễn Vĩ Hổ, có thể là, muốn tại quy định vòng tròn bên trong, đánh bại Tiễn Vĩ Hổ, vậy căn bản không có khả năng. Trừ phi cảnh giới cao hơn Tiễn Vĩ Hổ, không, liền tính toán cảnh giới cao hơn Tiễn Vĩ Hổ, cũng căn bản làm không được. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái này quá khó, đệ tử còn lại, nhao nhao biến sắc, vốn cho rằng cửa thứ ba là đơn giản nhất, thật không nghĩ đến, kỳ thực là khó khăn nhất. Dựa theo cái khảo hạch này tiêu chuẩn, hơn 400 vị đệ tử, cuối cùng có thể có 100 vị thông qua cũng không tệ. Đây chính là Thánh Đạo Tông khảo hạch, quá làm khó người, vị kế tiếp, Từ Phiền lúc này trầm giọng nói, Thánh Đạo Tông là địa phương nào? Các ngươi tham gia ngoại môn đệ tử khảo hạch, thành vì ngoại môn đệ tử, tại Thánh Đạo Tông bên trong, ai cũng không thể tùy ý giết ngươi, tại bên ngoài, ngươi cũng có một đạo bảo mệnh phù, dám can đảm giết ta Thánh Đạo Tông đệ tử, Thánh Đạo Tông tất nhiên sẽ điều tra rõ ràng. Đây chính là tiến nhập Thánh Đạo Tông bên trong tuyệt đỉnh chỗ tốt, muốn có được chỗ tốt này, người bình thường làm sao có thể. Tông môn bồi dưỡng ngươi, bảo hộ ngươi, ngươi cũng phải có tư cách này mới được. Lời này vừa nói ra, không ít tiếng oán giận dần dần yếu bớt. Nơi này là Thánh Đạo Tông, Thánh Đạo Tông chiêu thu đệ tử quy tắc, liền là như thế, mặc dù có khi sẽ cải biến, thế nhưng độ khó là sẽ không thay đổi. Sau đó, từng cái đệ tử, nhao nhao leo lên từng cái bệ đá bên trên, bắt đầu tiến hành khảo hạch. Hơn 400 người khảo hạch, thời gian sẽ không quá lâu. Lúc này, Từ Phiền đến Tần Trần bên cạnh thân, ho khan một cái, thấp giọng nói, Tần Trần. Từ trưởng lão mời nói, Từ Phiền cười ha hả nói, ngươi vừa tới tiểu thần tôn sơ kỳ, nếu như an bài cho ngươi ngũ giai nguyên thú, sợ rằng có chút khó. Trên thực tế, Từ Phiền từ cửa thứ nhất, cửa thứ hai, nhìn ra được, Tần Trần đối mặt cái này loại khảo hạch, tuyệt đối không có vấn đề. Lực khống chế 300, nhìn còn giống như không có đem hết toàn lực giống như. Cửa thứ hai, càng là thể hiện ra chính mình căn cơ, không có vấn đề gì cả có thể nói. Đại Thiên Tôn hậu kỳ, Tần Trần địch nổi tứ giai nguyên thú, kia là khẳng định không có vấn đề. Có thể là, Thiên Trùy Trì bên trong, Tần Trần đột nhiên liền đến tiểu thần tôn sơ kỳ cảnh giới. Cái này rất khó làm, vạn nhất Tần Trần không có thông qua cửa thứ ba, kia Vân trưởng lão không có oán hận chính mình. Bị một vị đại đế tôn oán hận, bản thân liền là để người rất không thoải mái. Huống chi, còn là một vị bát phẩm chí tôn đan sư đại đế tôn cường giả. Dùng Vân Thanh Tuyền trưởng lão quyền thế, về sau để cho mình tại Thánh Đạo Tông không có đan dược ăn đều không có vấn đề gì. Tần Trần nhìn thoáng qua Từ Phiền trưởng lão, lập tức cười nói, Từ trưởng lão đừng lo lắng, ta không có vấn đề. Thật, Tần Trần cười nói, liền là ngũ giai đỉnh tiêm, ta cũng chịu đựng được. Từ Phiền nghe đến lời này, lại là vội vàng nói, vậy khẳng định không được, ngươi là tiểu thần tôn sơ kỳ, chỉ có ngũ giai sơ cấp nguyên thú làm đối thủ, đã ngươi có lòng tin, kia không thể tốt hơn. Từ Phiền nghe đến Tần Trần lời này, cũng coi là yên lòng. So tài, một vòng bắt đầu. Rất nhanh, chính là đến phiên Lý Vân Tiêu, Thời Thanh Trúc, Tần Trần ba người đăng tràng. Lý Vân Tiêu đại thiên tôn hậu kỳ cảnh giới, an bài tự nhiên là tứ giai cao cấp nguyên thú. Tần Trần cùng Thời Thanh Trúc, cũng là vào lúc này nhao nhao lên đài. Tiếp xuống, bắt đầu đi. Từ Phiền mở miệng, từng tòa bệ đá bên trên, đệ tử nhóm nhao nhao vận sức chờ phát động. Đến bây giờ, đã có hơn 300 vị đệ tử khảo hạch, mà thông qua, bất quá hơn 80 người. Từ Phiền lúc này, cũng là âm thầm khẩn trương lên. Tần Trần có thể ngàn vạn muốn thi qua ha. Tần Trần đứng ở chính giữa bệ đá vị trí, nhìn về phía thân trước. Nàng thân trước là một cái toàn thân mọc đầy gai sắt, giống như một cái con nhím đồng dạng nguyên thú, chỉ bất quá, cái này con nhím hình thể trọn vẹn 3 trượng có hơn. Ngũ giai nguyên thú, cương thứ liệp vị. Cương thứ liệp vị chỗ cường đại chính là, công kích cấp tốc lại bén nhọn, mà phòng ngự cũng là rất mạnh. Từ Phiền lúc này, lông mày nhíu lại, nhìn thoáng qua kia thả ra vật này Thánh Đạo Tông đệ tử. Kia đệ tử bị Từ trưởng lão nhìn chằm chằm, một mặt khổ tướng. Những này nguyên thú, lại không có quy tắc, chỉ là dựa theo thực lực sắp xếp, đến phiên con nào liền là con nào. Lúc này, Tần Trần nhìn xem trước người cương thứ liệp vị, thần sắc bình tĩnh. Ngũ giai nguyên thú, dùng hắn hiện tại tiểu thần tôn cảnh giới, một quyền quật ngã không có vấn đề. Chỉ là, hắn cường đại ngự thú thực lực, cũng không phải nói đùa. Lúc này, Tần Trần đứng ở chấm tròn vị trí, cương thứ liệp vị ánh mắt mang theo hung ác quang mang, trực câu câu nhìn chằm chằm Tần Trần. Tần Trần đứng ở nơi đó, hai tay hơi một nắm. Chỉ thấy được đầu ngón tay vị trí, đạo đạo phiền phức tạp ấn ký, ngưng tụ mà ra. Mà theo lấy ấn ký mà ra, dần dần hóa thành cương thứ liệp vị dung mạo. Tần Trần bấm tay một điểm, một giọt tinh học chảy ra, mà ngay sau đó, một vòng hồn phách lực lượng, dung nhập ấn phủ bên trong. Giờ khắc này, Từ Phiền trưởng lão ánh mắt kinh ngạc. Đây là đang làm cái gì? Chỉ gặp trong chốc lát, Tần Trần thân trước, đã là xuất hiện một đạo ấn phù. Mà ấn phù lúc này, hội tụ thành làm một đạo quang mang, nháy mắt phá không mà ra. Cương thứ liệp vị lúc này thét chói tai vang lên, phóng xuất ra đạo đạo gai sắt, chém về phía kia ấn phù. Có thể là ấn phù vào lúc này, lại là nháy mắt lướt qua gai sắt, vô thanh vô tức ở giữa, tiến vào cương thứ liệp vị thân thể bên trong. Sau một khắc, Tần Trần đứng ở tại chỗ. Nhìn về phía cương thứ liệp vị, thản nhiên nói, ngồi xuống. Tới gần Tần Trần bệ đá mấy tên Thánh Đạo Tông đệ tử, vào lúc này hơi sững sờ. Sau một khắc, chỉ thấy được Cương Thứ Liệp vị, thành thành thật thật ngồi xuống. Lăn một cái, lăn ra bệ đá, Tần Trần mở miệng lần nữa, Cương Thứ Liệp vị lúc này, thân thể một quyển, giống như một cái cầu thép, lăn hướng bên bờ lôi đài, chỉ là bị trận pháp ngăn cản, lăn không đi xuống về sau, Cương Thứ Liệp vị đột nhiên thân thể căng cứng, đụng chạm lấy trận pháp. Tựa hồ, hắn được đến mệnh lệnh này, chính là muốn dựa theo mệnh lệnh này đến chấp hành. Lúc này, Tần Trần nhìn về phía lôi đài nhất biến phụ trách ghi chép đệ tử, cười nói ta tính vượt qua kiểm tra đi. Có thể dễ dàng dùng ngự thú chi đạo giải quyết, làm gì phiền toái như vậy, đánh đầu rơi máu chảy. Kia đệ tử nhìn về phía Tần Trần, lại hơi hơi sững sờ. Cái này, tính vượt qua kiểm tra sao? Lúc này, Từ Phiền trưởng lão cũng là sững sờ. Cái này Cương Thứ Liệp vị, thế nào rồi? Mấy người sững sờ ở giữa, sơn cốc bên trong, đứng tại những cái kia thạch phòng bên cạnh một vị đệ tử, lúc này lại là hai mắt sáng lên. Ngự thú phù, kia đệ tử thần sắc vài lần biến hóa, cắn răng một cái, lặng yên không một tiếng động, rời đi sơn cốc, sau đó một đường phi nước đại, đến Thánh Đạo Tông bên trong, một cái sơn cốc chỗ. Nơi này, là tinh anh đệ tử chỗ ở, kia đệ tử đến chỗ này, trực tiếp gõ cửa. Ai vậy, tinh anh đệ tử chỗ ở, đều là độc đống độc viện, nhìn mười phần xa hoa. Đại môn mở ra, kia đệ tử trực tiếp tiến vào trong phòng. Tiểu Khâu, làm sao ngươi tới rồi? Ngươi không phải hiện tại lĩnh nhiệm vụ, tham gia khảo hạch sao? Chỉ gặp viện tử bên trong, một mảnh hỗn độn, bình bình lọ lọ chất đống một đống lớn, một vị thanh niên, lúc này thần sắc lười biếng ngồi tại bàn trước, tóc dài đầy đầu lộn xộn, tựa hồ hồi lâu chưa từng quản lý. Cảnh Hoành sư huynh, kia đệ tử vội vàng nói, phát hiện lớn, phát hiện lớn. Cảnh Hoành ngáp một cái nói, phát hiện gì? Chương 2432, hắn là một vị ngự thú sư. Tiểu Khâu đệ tử vội vàng nói, ta hôm nay là đi tham gia cửa thứ ba khảo hạch chủ trì, trông coi những cái kia nguyên thú. Tại cửa thứ ba thời điểm, xuất hiện một cái đệ tử, gọi Tần Trần, cái này ra hỏa trước hai cửa, lực khống chế 300, cửa thứ hai bách luyện chỉ nhẹ nhõm bước qua, thậm chí tại thiên trùy chỉ bên trong, ở một canh giờ. Tiểu Khâu một hơi nói, cửa thứ ba, hắn tiểu thần tôn sơ kỳ cảnh giới, đối mặt là Cương Thứ Liệp vị. Cái này loại nguyên thú, Cảnh Hoành sư huynh ngài hẳn phải biết, rất khó chế phục. Cảnh Hoành không mặn không nhạt nói, thiên phú xác thực là rất lợi hại, thành tích này, phóng tới trăm năm một lần đại khảo hạch, cũng có thể đoạt giải quán quân. Hắn là một vị ngự thú sư, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiểu Khâu lúc này hô, Cảnh Hoành lúc này lười biếng biểu lộ, biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một bộ cẩn thận mà lại cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng. Tên kia căn bản không cùng Cương Thứ Liệp vị đánh lên, ta tận mắt thấy, hắn bố trí ra cùng Cảnh Hoành sư huynh ngươi thường xuyên bố trí ra ấn phủ đồng dạng, kia Cương Thứ Liệp vị tựa như là gặp cha đồng dạng, trực tiếp chạy. Cái này không phải liền là ngự thú sư sao? Cảnh Hoành lúc này lại là hô hấp dồn dập, nói, ngươi xác định. Xác định a, mà lại, hắn bố trí ra kia ấn phủ, rất nhanh, trước sau không đến thời gian ba cái hô hấp. Cảnh Hoành lúc này đứng dậy, nói, đi. A. Đi đòi người a, Cảnh Hoành quát, tiểu thần tôn sơ kỳ, cái này thuần thục ngưng tụ ngự thú phù, trưởng khống ngũ giai nguyên thú, cái này hắn tuyệt đối là phải chúng ta ngự thú một đạo. Tiểu Khâu lúc này lại là nói, tên kia trước đó chỉ là đại thiên tôn hậu kỳ, tại thiên trùy trì bên trong tu luyện, trực tiếp đột phá đến tiểu thần tôn sơ kỳ, bị Vân Thanh Tuyền trưởng lão nhìn chúng. Vân Thanh Tuyền, hắn cho cái là đan sư, cướp cái gì ngự thú sư? Lời này vừa nói ra, Cảnh Hoành lại là sững sờ. Lần nữa nói, đại thiên tôn hậu kỳ, đến tiểu thần tôn sơ kỳ, liền có thể cưỡi ngũ giai nguyên thú rồi. Hoa tào, nhân tài a. Tiểu Khâu lúc này giữ chặt Cảnh Hoành, nói Cảnh Hoành sư huynh, ý của ta là, Vân Thanh Tuyền trưởng lão tự mình kéo người, ai dám cùng hắn cướp. Chúng ta cái này đi, đoạt không qua, chuyện này, thông chi ngài sư tôn mới tốt. Cảnh Hoành vỗ đầu một cái, lập tức nói, không sai, Vân Thanh Tuyền phía sau là một đống lớn đan sư, ta liền xem như tinh anh đệ tử. Hắn liền chẳng thèm để ý ta, việc này phải sư tôn ra mặt. Ngự thú sư a, Thánh Đạo Tông đệ tử 10 vạn trở lên, ngự thú sư có thể đếm được trên đầu ngón tay, cái này thật vất vả mò được một cái, không thể bị người khác chiếm. Cảnh Hoành nói, xoay người rời đi. Cửa thứ ba, khảo hạch địa phương. Từ Phiền nhìn xem Tần Trần, nhìn một chút kia phụ trách ghi chép đệ tử. Cái này, tính vượt qua kiểm tra. Từ Phiền lập tức nói, Cương Thứ Liệp vị cũng không dám cùng Tần Trần giao thủ, tự nhiên Tần Trần quá quan. Kia đệ tử cũng là gật gật đầu, Tần Trần còn không có tiến Thánh Đạo Tông bên trong đâu, liền thành Vân Thanh Tuyền trưởng lão khâm điểm đệ tử, ai dám tìm không thoải mái. Từ Phiền lúc này cũng là đến Tần Trần bên cạnh thân, cười nói chúc mừng ngươi, tiến nhập Thánh Đạo Tông. Tạ ơn từ trưởng lão, lúc này, Tần Trần đứng ở một bên, chờ đợi Thời Thanh Trúc. Thời Thanh Trúc đối mặt cũng là một cái ngũ giai nguyên thú, tương tự quán điểu đồng dạng, thể trạng lại là phá lệ khổng lồ, quơ hai cánh, từ đầu đến cuối không tới gần Thời Thanh Trúc. Tựa hồ là nhìn thấy Tần Trần kết thúc, Thời Thanh Trúc cũng là không còn chơi đùa, đứng ở tại chỗ, bàn tay một nắm. Trong khoảnh khắc, pháp thân lực lượng bộc phát, phảng phất như ngàn vạn đạo lưu quang, nháy mắt giữa trời chém ra. Sau một khắc, kia quán điểu thân thể, bị ngàn vạn đạo linh quang, xé rách thành toái phiến. Gọn gàng, kết thúc, Từ Phiền thấy cảnh này, cũng là âm thầm tán thưởng. Cái này Thời Thanh Trúc, đồng dạng là yêu nghiệt, so tài, vào lúc này tiếp tục tiến hành. Sau đó trăm người, rất nhanh cũng là từng cái khảo hạch hoàn thành. Thẳng đến cuối cùng, thông qua cửa thứ ba đệ tử, 96 người. Hơn một vạn tên đệ tử, tham gia khảo hạch, chỉ có 96 người, thành Thánh Đạo Tông ngoại môn đệ tử. Cái này tỷ lệ thông qua, không thể không nói, lệnh người giận sôi. Mà Lý Vân Tiêu, cũng là thông qua khảo hạch, kia Tề Hủ An, cũng là thông qua khảo hạch. Ban đầu rất là chú mục Lưu Hạo Nhiên, Lý Tu Nhiên các loại, cũng là không hề nghi ngờ, thông qua khảo hạch. Chỉ là, hai người mặc dù lấp lóe, có thể là cùng Tần Trần, Thời Thanh Trúc so sánh, lại là kém không ít. Từ Phiền lúc này nhìn về phía đám người, 96 người, chúc mừng các ngươi thông qua khảo hạch. Từ Phiền cười nói, kế tiếp, liền là các ngươi lựa chọn các phong thời gian, nói đúng ra, là các phong lựa chọn các ngươi. Tổng hợp tam quan khảo hạch, ta lại ở chỗ này liệt ra 7 người đứng đầu, cái này thất vị đệ tử, có thể tự mình lựa chọn. Còn thừa đệ tử, thì là từ thất phong tinh anh đệ tử đến, mà ngươi nhóm tiến nhập các phong. Một năm một lần khảo hạch, bản thân liền là tiểu khảo hạch, 96 người, số lượng tuy ít, có thể là dù sao cũng là thông qua khảo hạch tiến nhập Thánh Đạo Tông bên trong, thất phong cũng sẽ không thèm để ý. Đi theo ta, lúc này, Từ Phiền mang theo 96 người, hướng phía sâu trong thung lũng mà đi. Quanh đi quẩn lại phía dưới, từ chỗ sâu đi ra khỏi sơn cốc, tiếp theo, đến một tòa quảng trường trước. Từ Phiền vào lúc này dừng lại, nơi này, là chúng ta Thánh Đạo Tông trước sơn môn hơn 10 dặm chỗ, hàng năm thu nhận đệ tử, liền là tại nơi này, từ thất phong đệ tử, chuyên môn chọn lựa, mang đi, tiến nhập các phong bên trong, bắt đầu tu hành. Các ngươi thứ tự, ta đã được đến. Từ Phiền lập tức nói, ở sẽ, thất phong đệ tử liền hội chạy đến, vị trí thứ 7 đệ tử, lựa chọn như thế nào, nhìn chính mình, phía sau đệ tử, kia liền nhìn các phong chọn lựa. Đồng thời, tiến nhập các phong bên trong về sau, các ngươi liền là chính thức ngoại môn đệ tử lệnh bài, phục sức công pháp các loại, đều sẽ từ các phong cấp cho. Lão Phu lại lần nữa đại biểu Thánh Đạo Tông, hoan nghênh các ngươi. Tam quan khảo hạch, xem như đến đây là kết thúc. 96 vị đệ tử, lúc này đều là thoải mái không thôi. Hơn vạn người bên trong, trổ hết tài năng a, thật rất khó, theo lấy Từ Phiền trưởng lão lời nói rơi hạ, phía trước, đạo đạo giữa núi rừng, từng đạo tiếng xé gió khởi. Theo lấy tiếng xé gió rơi dưới về sau, chỉ thấy được mấy chục đạo thân ảnh, nhao nhao đến. Kia mấy chục đạo thân ảnh, rất rõ ràng, chia làm 7 đạo, có 2-3 người một đạo đến đây, có 7-8 người một đạo đến đây, rơi vào võ tràng phía trước. Từ Phiền nhìn thấy những đệ tử kia, đi ra phía trước, ha ha cười cười. Hắn tuy nói là tiểu đế tôn cấp bậc trưởng lão, có thể là những này đệ tử, đều là tiểu đế tôn cấp bậc tinh anh đệ tử, luận thực lực thân phận, đều chưa chắc so hắn thấp. Mà lại, Từ Phiền cũng là nhìn thấy, các phong xuất sắc nhất tinh anh đệ tử, cũng đều đến. Khảo hạch đã kết thúc, hết thảy 96 người thông qua, mấy vị có thể bắt đầu chọn lựa. Từ Phiền cười nói, kia hơn 10 người lúc này, chia 7 cái vị trí đứng. Lúc này, một phương một vị thanh niên cười nói, Từ trưởng lão, xếp hạng vị trí thứ 7 đệ tử, là có thể chọn lựa chỗ phong, chúng ta xem trước một chút cái nào thất vị a. Kia là tự nhiên, tự nhiên. Từ Phiền khách khí cười nói, thậm chí có vẻ hơi khiêm tốn. Chương 2433, thất phong thủ tịch cướp người. Lúc này, Từ Phiền tay cầm một đạo quyển trục, triển khai quyển trục, bắt đầu tuyên bố. Hạng nhất, Tần Trần, lực khống chế 300 phân, thiên trùy trì bên trong một canh giờ thời gian, cửa thứ ba quá quan thời gian. Ba hơi, lời này vừa nói ra, kia đến từ thất phong tinh anh đệ tử nhóm, đều là sững sờ. 300, một canh giờ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ba hơi, cái này xác định không phải nói đùa. Hạng 2, Thời Thanh Trúc, lực khống chế 105 phân, thiên trùy trì bên trong thời gian một nén nhang, cửa thứ ba quá quan thời gian 10 hơi. Hạng 3, Lưu Hạo Nhiên, lực khống chế 100 phân, thiên trùy trì tiếp cận một nén nhang 4 kiện, cửa thứ ba quá quan, nửa khắc đồng hồ. Không có so sánh, liền không có tổn thương. Hạng 2 cùng hạng nhất, chênh lệch cực lớn. Mà hạng 3 cùng hạng 2, chênh lệch càng lớn. mấy vị tới từ các phong tinh anh đệ tử, nhao nhao nhìn về phía Ứng Thanh mà ra mấy người. Mà ánh mắt, tự nhiên là không hề nghi ngờ, rơi vào Tần Trần cùng Thời Thanh Trúc thân bên trên. Vị trí thứ 7, đều là ra khỏi hàng. Có thể là, thông qua khảo hạch 96 vị đệ tử đều là hoài nghi, những này thánh đạo tông tinh anh đệ tử, có phải không chỉ là nghe đến đệ nhất cùng hạng 2, đằng sau căn bản không có nghe. Những người kia, nghe đến đệ nhất cùng thứ 2, đã là hai mắt tỏa ánh sáng. Đợi đến tuyên bố kết thúc, sơ khai nhất miệng thanh niên, lúc này mỉm cười, nhìn về phía Tần Trần, nói Tần Trần đúng không? Ta gọi Kế Tử Thu, đến từ Đại Vũ Phong, ngươi nếu là gia nhập Đại Vũ Phong bên trong, ta có thể vì ngươi dẫn tiến Vũ Môn Đạo Tông, ngươi thiên phú xuất chúng, Vũ Môn Đạo Tông không thể nói trước hội thu ngươi làm đồ. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là ngạc nhiên. Đầu tiên, Kế Tử Thu là ai? Tuy nói rất nhiều người đối Thánh Đạo Tông cũng không phải hiểu rất rõ, thế nhưng, Kế Tử Thu đại danh, cũng là như sấm bên tai. Đại Vũ Phong, thủ tịch đại đệ tử, cũng là Đại Vũ Phong tinh anh đệ tử đứng đầu. Toàn bộ Thánh Đạo Tông bên trong, thất vị đạo tử, tự nhiên là tối cao cấp bậc đệ tử, địa vị viễn siêu tinh anh đệ tử. Có thể là, trừ thất vị đạo tử, kia liền là từng cái phong thủ tịch đệ tử. Cơ hồ mỗi nhất phong thủ tịch đệ tử, đều là mỗi nhất phong bên trong tinh anh đệ tử đứng đầu bảng, càng là nhất có cơ hội tranh đoạt đạo tử vị trí thiên chi kiêu tử. Kế Tử Thu, cái này vị cao cao tại thượng tinh anh đệ tử, tự mình kéo Tần Trần, mà lại, càng là dùng Vũ Môn Đạo Tông thu đồ làm điều kiện. Ai không khát vọng, Kế Tử Thu lời nói vừa dứt hạ, bên cạnh thân mang cẩn thận mặc sắc võ phục thanh niên đi ra, thanh niên một cặp mắt đào hoa, để người rất là dễ dàng sinh ra thân cận cảm giác. Kế Tử Thu, Vũ Môn Đạo Tông thu đồ không thu đồ đệ, cũng không phải ngươi nói tính toán. Thanh niên lời nói rơi hạ, nhìn về phía Tần Trần, cười cười nói, ô Thanh Phượng, đến từ Tự Tại Phong, Tần Trần, chúng ta Tự Tại Phong thực lực tổng hợp xác thực là không so được Đại Vũ Phong, có thể là tại Thất Phong cũng là đứng hàng đầu, mà lại Tự Tại Phong quy củ không có nhiều như vậy, tương đối rộng rãi. Ô Thanh Phượng, Tự Tại Phong thủ tịch đệ tử, tinh anh đệ tử đứng đầu bảng. Lúc này, đám người triệt để bị rung động đến. Chẳng lẽ cái này tiếp dẫn bọn hắn tiến nhập Thánh Đạo Tông, đều là thủ tịch đệ tử tự mình ra mặt sao? Chỉ là, cái này 96 vị đệ tử lại là không biết, phía sau chuyện xảy ra. Mỗi một năm khảo hạch về sau, đều là Thất Phong điều động tinh anh đệ tử, trực tiếp ra mặt, chiêu tuyển đệ tử. Chỉ có trăm năm đại khảo, chân chính thủ tịch đệ tử mới có thể xuất hiện. Có thể là năm nay bất đồng, Thất Phong thủ tịch đệ tử, được đến tin tức, bốn vị đạo tử quan sát toàn khảo hạch, biết rõ Tần Trần thiên phú khủng bố. Bởi vậy, bốn vị đạo tử, nhao nhao thông chi bọn hắn nguyên bản chỗ phong thủ tịch đệ tử. Chỉ là thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, nhất phong thủ tịch đệ tử đột nhiên xuất hiện, cái khác thủ tịch nhận được tin tức, tiếp theo thăm dò được việc này, cho nên đặc biệt chạy đến. Đương nhiên, cũng không phải là toàn bộ đệ tử cũng không biết. Tỷ như Lý Tu Nhiên, bản thân liền là tại Thánh Đạo Tông bên trong lớn lên, tự nhiên biết cái quy củ này. Trăm năm một lần đại khảo, thủ tịch đệ tử mới có thể xuất hiện. Thậm chí đạo tông đều sẽ xuất hiện. Lần này xuất hiện, tuyệt đối là vì Tần Trần mà tới. Lý Tu Nhiên nội tâm rất cảm giác khó chịu, hắn sở dĩ không có tham gia trăm năm một lần đại khảo, cũng là bởi vì, Thánh Đạo Tông trăm năm một lần đại khảo, thiên tài nhiều lắm, hắn sẽ có vẻ không trọng yếu như vậy. Mà một năm một lần, thiên tài rất ít, hắn Lý Tu Nhiên thiên phú ngạo nhân, hoàn toàn có thể dĩ thành vì khôi thủ. Có thể là mà lại, lần này, xuất hiện một cái Tần Trần, một cái Thời Thanh Trúc. Đến từ Đại Vũ Phong thủ tịch đệ tử Kế Tử Thu cùng đến từ Tự Tại Phong thủ tịch đệ tử Ô Thanh Phượng, đều là đối Tần Trần ném ra ngoài cành ô liu. Có thể là, vẫn chưa xong, Tần Trần, ta chính là Ngọc La Phong thủ tịch đệ tử Sử Vân Long, Ngọc La Phong đạo tông Mục Hàng đạo tông, ngươi phải biết. Tần Trần, ta chính là Tiên Lâm Phong thủ tịch đệ tử Dư Bách, Tiên Lâm Phong đạo tông Dịch Nhất Phong, tinh thông kiếm thuật. Ta là Bách Hoa Phong thủ tịch đệ tử Hề Linh Hinh, Bách Hoa Phong chỗ tốt. Nữ đệ tử nhiều, người về sau không thiếu bạn lữ. Ta đến từ Bách Luyện Phong, chính là thủ tịch đệ tử Khang Liệt, đạo tông Âu Dương Chí Dũng, tuy nói tại thất vị đạo tông bên trong, tư chất xem như cản, có thể là Bách Luyện Phong thực lực, đại gia rõ như ban ngày. Thất phong bên trong, lục vị thủ tịch đệ tử, đều là đối Tần Trần tình thế bắt buộc. Theo đạo lý nói, một vị ngoại môn đệ tử, cũng không đáng thân là thủ tịch đệ tử tự thân xuất mã. Có thể là, 300 phân, thiên trùy trì bên trong một canh giờ, thời gian ba cái hô hấp. Thông qua cửa thứ ba, Tần Trần bản thân khảo hạch thành tích, có thể so những năm gần đây đỉnh phong, vẻn vẹn là tại thiên trùy trì bên trong một canh giờ, đã là đánh vỡ ghi chép. Thánh đạo tông khảo hạch, chỉ là tam quan, có thể há lại đơn giản như vậy liền có thể thông qua. Mà lấy như thế ưu dị thành tích thông qua, càng làm cho người trông mà thèm, Lại, trọng yếu nhất là, đan đạo lâu phó lâu chủ Vân Thanh Tuyền, tự mình muốn người. Là tự mình muốn người, nhìn chúng Tần Trần đan đạo nhất mạch thiên phú. Nếu như Tần Trần tiến nhập bọn hắn thất phong một trong, lại là bị Vân Thanh Tuyền trưởng lão nhìn chúng, vậy tương lai, phong bên trong đan dược phân phối, khẳng định là có rất nhiều chỗ tốt. Thánh đạo tông bên trong, đan đạo lâu, khí đạo lâu, trận đạo lâu tam lâu, là cùng thất phong không liên quan. Thất phong không quản được cái này tam lâu, ba vị lâu chủ tại thánh đạo tông bên trong, càng là siêu nhiên vật ngoại. Dù sao cũng là nhân tài đặc thù, tự nhiên là muốn đặc thù đối đãi. Thiên phú mạnh đến mức không còn gì để nói, cũng đã cùng đan đạo lâu phó lâu chủ cùng một tuyến, dạng này người, làm gì cũng đáng giá thủ tịch tự mình ra mặt lôi kéo a. Lúc này, võ tràng bên ngoài, bốn vị đạo tử, cũng là nhìn xem một màn này. Kha Viêm vốn chưa thành đạo tử trước đó, xuất từ Tiên Lâm Phong. Hoàn Khải Minh thì là xuất từ Ngọc La Phong, mà Bộc Xước đạo tử, xuất từ Tự Tại Phong, Tư Mã Tuyết Thiên thì là xuất từ Đại Vũ Phong. Bốn vị đạo tử, tự nhiên cũng là hy vọng Tần Trần có thể nhập bọn hắn trước đó chỗ phong. Tuy nói bọn hắn hiện tại thành đạo tử, xem như siêu nhiên vật ngoại, có thể là trên thực tế, cùng tiền nhiệm chính mình sở tại phong, còn là có thiên ti vạn lũ quan hệ. Bốn vị đạo tử, không có khả năng bởi vì một vị ngoại môn đệ tử, tranh đến mặt đỏ tới mang tai, quá giảm giá. Cho nên, bọn hắn mới sẽ thông báo cho tứ phong thủ tịch đệ tử mà đến, chỉ là không nghĩ tới, cái khác ba phong thủ tịch đệ tử cũng tới. Lần này, là thật sự náo nhiệt, mấy vị thủ tịch, đối Tần Trần có thể nói là kiên nhẫn 10 phần. Tần Trần lại là chú ý tới, đến từ Thánh Thiên Phong ba vị đệ tử, nhưng vẫn không nói chuyện. Dẫn đầu là một vị nữ đệ tử, nhìn 16 tuổi, dáng người lồi lõm tinh tế, khuôn mặt tinh xảo, khá có một cỗ thành thục phong vận, giống như nhà bên tỷ tỷ, chỉ là mặt thủy chung là treo nhất tầng nhàn nhạt băng xương khí tức. Vị sư tỷ này, vì cái gì không nói lời nói? Tần Trần nhìn về phía cô gái kia nói, nữ tử lập tức mở miệng, vẫn y như là lộ ra rất đạm mạc, nói ta đến từ Thánh Thiên Phong, thủ tịch đệ tử Ngu Linh Cơ, ăn ngay nói thật đi. Chương 2434, đạo tử ra mặt. Ngu Linh Cơ liền nói ngay, người khảo hạch thành tích, cho dù là đặt ở trăm năm một lần đại khảo bên trên, cầm trước ba, tuyệt đối không có vấn đề, thậm chí các phong đạo tông đều sẽ cướp ngươi. Chỉ là, Thánh Thiên Phong tân nhiệm đạo tông Thánh Phi Vũ, hiện nay trưởng quản lực không đủ, Thánh Thiên Phong tại thất phong bên trong, hiện tại xem như yếu thế, ta rất khó hấp dẫn ngươi đến. Mấy người bọn hắn, không chỉ là nhìn chúng ngươi thiên phú, càng là nhìn chúng tại cửa thứ hai thời điểm, Vân Thanh Tuyền trưởng lão đối ngươi khen ngợi, ngươi là một vị trí tôn đan sư, thu nhập phong bên trong, đỉnh 10 cái đệ tử thiên tài. Ta biết rõ chính mình rất khó kéo động tới ngươi, cho nên cũng liền không có gì để nói nhiều. Ngu Linh Cơ nhìn một chút Tần Trần về sau, ánh mắt rơi trên người Thời Thanh Trúc, lập tức nói Tần Trần là bánh trái thơm ngon, lục phong tranh đoạt, thế nhưng, ngươi, Thời Thanh Trúc, có thể nguyện nhập ta Thánh Thiên Phong bên trong. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần nhìn thoáng qua Ngu Linh Cơ, lập tức nhẹ nhàng nắm chặt Thời Thanh Trúc ngọc thủ, cười nói, phu nhân ta, tự nhiên là cùng ta cùng một chỗ, nghe ta lựa chọn. Lời này vừa nói ra, Ngu Linh Cơ biểu lộ cổ quái. Phu nhân, bình thường võ giả tu võ, sẽ rất ít tại thượng thăng kỳ ở giữa, lựa chọn đạo lữ. Hai người này là phu thê, Thời Thanh Trúc lúc này nhu thuận nói, ta nghe ngươi không giả, thế nhưng không thể vào Bách Hoa Phong, nữ đệ tử nhiều, không tốt. Một bên, Hề Linh Hinh nghe đến lời này, xinh đẹp dung nhan, lông mày nhíu lại, lập tức nói, Thời Thanh Trúc, ngươi cái này nghĩ liền không đúng, bản thân ngươi thiên tư quốc sắc, ta Bách Hoa Phong nữ đệ tử nhiều một ít, vừa vặn có thể dùng thử Tần Trần đối ngươi có phải hay không toàn tâm toàn ý. Giống như cũng thế, Thời Thanh Trúc gật đầu nói, kia nhập ta Bách Hoa Phong bên trong đi. Hề Linh Hinh ánh mắt sáng lên nói, ta nghe Tần Trần, lúc này, đệ tử khác chỉ cảm thấy, tại nơi này là dư thừa. Cái này mấy vị thủ tịch đệ tử, mục đích minh xác, liền là vì Tần Trần mà đến, bọn hắn tại nơi này, giống như là dư thừa. Từ Phiền lúc này cười ha hả nói, Tần Trần, chọn xong chưa? Tần Trần khảo hạch thứ nhất, tự nhiên là nên lựa chọn thứ nhất. Chọn tốt, Tần Trần lúc này, mỉm cười, ngón tay chỉ hướng Ngu Linh Cơ, cười nói ta lựa chọn Thánh Thiên Phong. Lời này vừa nói ra, Từ Phiền nội tâm nao nao. Quả nhiên a, cái này ra hỏa, còn là dựa theo chính mình tâm ý tới. Tại những này thủ tịch đệ tử đến trước, hắn cũng đã là cùng Tần Trần giới thiệu qua. Đương thời Tần Trần liền đối Thánh Thiên Phong dường như để ý. Hiện tại, còn là lựa chọn Thánh Thiên Phong, thiên tài yêu nghiệt, đều là có mình ý nghĩ. Người bình thường, cái nào là dễ dàng như vậy cải biến quyết định của bọn hắn. Thánh Thiên Phong, lúc này, còn dư mấy vị thủ tịch, đều là sững sờ. Tần Trần, Đến từ Đại Vũ Phong Kế Tử Thu lập tức nói, người nghĩ kỹ rồi. Vừa rồi chính Ngu Linh Cơ cũng nói, Thánh Thiên Phong bản thân tại Thất Phong xác thực rất mạnh, có thể là từ khi thượng nhiệm đạo tông Thánh Giật Phi tiền bối bỏ mình. Kế Tử Thu, lời này vừa nói ra, Ngu Linh Cơ lại là quát, sư phụ ta chỉ là tung tích không rõ, cũng không phải là bỏ mình. Kế Tử Thu nhìn thoáng qua Ngu Linh Cơ, lập tức nói, hiện nay là Thánh Phi Vũ đảm nhiệm đạo tông, Thánh Thiên Phong thực lực trượt, không còn trước đó Quang Huy, Tần Trần, người nghĩ kỹ rồi. Nghe vậy, Tần Trần gật gật đầu, mấy vị thủ tịch, sắc mặt khó coi, nhất là Kế Tử Thu, nguyên bản, lần này thu nhận, hắn không cần ra mặt, có thể là được đến từ Mã Tuyết Thiên tin tức, lập tức chạy đến. Ai biết, tin tức bị người khác biết, từng cái thủ tịch đệ tử đều đến. Kể từ đó, người không có cướp được, làm sao cùng từ Mã Tuyết Thiên sư tỷ giải thích. Tần Trần lại lần nữa nói, đa tạ các vị sư huynh sư tỷ hậu ái, đệ tử đối Thánh Thiên Phong hướng về đã lâu. Lời này vừa nói ra, đột nhiên một thanh âm vang lên, hồ đồ, thanh âm kia vang lên ở giữa, một đạo thân mang váy dài, lượn lờ đình đình dáng người, phiêu không mà đến, hắn dáng người ưu nhã mà cao giáo, thân thể thướt tha mà mị hoặc, thanh âm thanh lãnh, lại là phá lệ êm tai. Hắn thân ảnh rơi hạ, bao quát Từ Phiền, cùng với mấy vị thủ tịch đệ tử, nhao nhao khom người thi lễ. Gặp qua đạo tử, lúc này, rất nhiều khảo hạch thông qua đệ tử, nhao nhao biến sắc. Đạo tử, Thánh Đạo Tông, địa vị so nội môn trưởng lão còn cao, áp đảo các đệ tử phía trên đạo tử. Lúc này, Từ Mã Tuyết Thiên xuất hiện tại Tần Trần thân trước, hai con ngươi nhìn chừng chừng lấy Tần Trần, nói Thánh Thiên Phong sẽ chỉ mai một ngươi thiên phú, Đại Vũ Phong mới là ngươi lựa chọn tốt nhất. Nếu như nói Kế Tử Thu, không đủ phân lượng, vậy ta có thể dùng hứa hẹn, ngươi nếu là nhập Đại Vũ Phong, ta sẽ để cho Vũ Môn Đạo Tông thu ngươi làm đồ, cam đoan ngươi đến tiểu đế tôn cảnh giới hết thảy, xuôi gió xuôi nước. Lời này vừa nói ra, bốn phía yên tĩnh, đây cũng không phải là đến từ Nhất Phong thủ tịch đệ tử hứa hẹn, mà là đến từ một vị đạo tử hứa hẹn. Tại Thánh Đạo Tông bên trong, đạo tử thân cư cao vị, đại biểu là Thánh Đạo Tông tương lai, thất vị đạo tử, thậm chí đều có thể thành vì đời tiếp theo đạo tông. Một loại nào đó độ đến nói, đạo tử, so sánh với vị trưởng lão, càng thêm có phân lượng. Từ Mã Tuyết Thiên lúc này chăm chú nhìn xem Tần Trần, hy vọng Tần Trần cải biến quyết định. Từ Mã Tuyết Thiên, ngươi nói lời này liền không đúng. Mà vào lúc này, lại là một thanh âm vang lên. Bộc Xước lúc này, bất động sinh tức xuất hiện ở sau lưng mọi người, cười tủm tỉm nói, ta nhìn Tự Tại Phong cũng rất tốt a, quy củ ít, càng thích hợp tự thân phát triển. Bộc Xước đạo tử, lúc này, đông đảo đệ tử lại lần nữa khom người thi lễ. Ta nhìn Ngọc La Phong càng tốt hơn, Mục Hàng Phong chủ nghiêm khắc, rèn luyện Tần Trần dạng này ngọc thô, không thể tốt hơn. Hoàn Khải Minh lúc này cũng là xuất hiện, Tần Trần, người nếu là kiếm thuật không tệ, có thể dùng tiến nhập Tiên Lâm Phong, Dịch Nhất Phong đạo tông kiếm thuật, có thể nói là chúng ta Thánh Đạo Tông mạnh nhất. Kha Viêm Vũ lúc này cũng là xuất hiện, bốn vị đạo tử hiện nay không chịu giới hạn trong các phong, thuộc về độc lập. Có thể là dù sao xuất từ tứ phong, tự nhiên là vì tứ phong nói chuyện. Thất vị đạo tử, năm đó đều là Thánh Đạo Tông lục phong thiên chi yêu nghiệt. Đại Vũ Phong ra Hồ Diên Bân cùng Từ Mã Tuyết Thiên cái này hai vị. Mà Thánh Thiên Phong một vị đạo tử đều không có bồi dưỡng được tới. Đây cũng là Thánh Thiên Phong xuống dốc nguyên nhân. Tuy nói hiện tại bốn vị đạo tử đều là độc lập ra ngoài, có thể là cùng vốn phong quan hệ, kia là 10 phần chặt chẽ. Có thể là lúc này, rất nhiều đệ tử, sớm đã là bị dọa sợ. Thủ tịch đệ tử xuất hiện, vì Tần Trần, có thể lý giải. Hiện nay, thế mà liền nói tử đều xuất hiện, mà lại là bốn vị. Cái này thật sự là có phần nghe rợn cả người a. Tần Trần nào chỉ là bánh trái thơm ngon, quả thực là nhân gian cực phẩm. Giờ khắc này, liền là Tần Trần, cũng là có chút ngạc nhiên. Hắn thể hiện ra thiên phú, rất khoa trương sao, đến mức cái này cướp đoạt sao. Nguyên bản, hắn dự định liền là thể hiện ra chính mình một bộ phận thiên phú, tại trong khảo hạch, sáng chế danh khí, tiến nhập Thánh Đạo Tông về sau, hắn lại không thể một bước đề cao mình danh khí, chậm trễ thời gian. Nhưng là bây giờ, tựa hồ hiện ra thiên phú quá cao rồi, có thể là, đây chỉ là hắn thể hiện ra một bộ phận mà thôi a. Thí dụ như kia lực thanh cổ khảo thí, chớ nói 300 phân, liền là 1000 phân, siêu việt tự thân cảnh giới 10 lần lực bộc phát, hắn cũng có thể đánh ra tới. Tần Trần hiện tại, nội tâm thổn thức, còn tốt chỉ là đánh 300 phân, nếu như đánh 1000 phân, kia không đắc đạo tông tự mình đến cướp rồi. Chương 2435, không cần đến ngươi nhọc lòng. Bốn vị đạo tử, lúc này đều là nhìn về phía Tần Trần. Thất vị thủ tịch, cũng là nhao nhao ánh mắt nhìn Tần Trần. Tần Trần vừa mới chuẩn bị mở miệng, Từ Mã Tuyết Thiên lần nữa nói, Đại Vũ Phong, thực lực tổng hợp tối cường, cực kỳ thích hợp ngươi, cái này là một, hai, ngươi nếu là đi cái khác phong, thật khả năng mai một ngươi thiên phú. Tư Mã Tuyết Thiên, ngươi lời nói này liền không đúng. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kha Viêm Vũ lúc này lại là cười nói, Đại Vũ Phong xác thực là rất mạnh, có thể là Tiên Lâm Phong cũng không yếu, Tần Trần nhập Tiên Lâm Phong, như thế nào mai một thiên phú. Trong lúc mơ hồ, mấy vị đạo tử khá có một ít đối chọi gay gắt cảm giác. Đa tạ các vị nâng đỡ, Tần Trần lúc này mở miệng, bất quá ta vẫn là nghĩ lựa chọn Thánh Thiên Phong, đây cũng là ta ban đầu mục tiêu, ta cũng không muốn sửa đổi. Từ tinh anh đệ tử đến đạo tử, những này người thể hiện ra nhiệt tình, xác thực là rất cao, có thể là cũng làm cho Tần Trần cảm giác có chút phiền. Hắn muốn nhập cái gì phong, tự nhiên nhập cái gì phong. Cái này loại bị người làm quyết định cảm giác, là Tần Trần rất không yêu thích. Nghe đến Tần Trần kiên định như vậy, bốn vị đạo tử đều là ngẩn người. Thánh Thiên Phong hiện tại là thất phong yếu nhất, không có một vị đạo tử là Thánh Thiên Phong đi ra, mà lại tân nhiệm đạo tông Thánh Phi Vũ, tuy nói là Thánh Giật Phi Bảo Đệ, có thể là cùng đại ca so sánh, xác thực kém cho phép nhiều, bởi vậy Thánh Thiên Phong được đến tài nguyên cũng là chịu đến cực lớn hạn chế. Tần Trần vì cái gì nhất định phải lựa chọn Thánh Thiên Phong? Lúc này, ngạc nhiên nhất không ai qua được Ngu Linh Cơ. Nàng đối Tần Trần đều không ôm hy vọng, vốn là nghĩ đến nếm thử lôi kéo Thời Thanh Trúc, có thể nghe đến Thời Thanh Trúc nói, nghe Tần Trần, nàng càng là cảm giác không đùa. Nhưng là bây giờ, Tần Trần thế mà muốn chủ động tiến nhập Thánh Thiên Phong bên trong. Quả thực là để người có phần không thể nào hiểu được. Lúc này, đại gia nhìn đều có chút không thích ứng. Từ Phiền cười cười nói, đã vị thứ nhất đã làm ra lựa chọn, vậy kế tiếp tiếp tục tiến hành đi. Thời Thanh Trúc nhìn thoáng qua Từ Phiền, lập tức nói, ta cũng lựa chọn Thánh Thiên Phong. Sau đó năm vị khảo hạch ưu dị đệ tử, nhao nhao bắt đầu lựa chọn. Chỉ là lúc này, bốn vị đạo tử cùng với mấy vị thủ tịch đệ tử, đều là rầu rĩ không vui. Tần Trần cùng Thời Thanh Trúc mới là đáng giá lôi kéo. Những người khác cùng hai người này so sánh, kém nhiều lắm. Thánh đạo tông ngoại môn khảo hạch tam quan, khảo thí lực khống chế qua 100, hiện nay đều là thành các phong ưu tú tinh anh đệ tử dê đầu đàn. Cửa thứ hai thiên trùy chỉ vượt qua một nén nhang, thất vị đạo tử, đều là như thế. Hai điểm này là đủ chứng minh, Tần Trần cùng Thời Thanh Trúc tính dẻo. Nhưng là bây giờ, hai người đều lựa chọn Thánh Thiên Phong. Tư Mã Tuyết Thiên gương mặt xinh đẹp mang theo vài phần lạnh lùng, nhìn thoáng qua Tần Trần, đạm mạc nói cái này là chính ngươi lựa chọn, hy vọng ngươi về sau không nên hối hận. Tần Trần cũng là liếc Tư Mã Tuyết Thiên một mắt, lập tức nói, sẽ không. Ngươi, một vị đạo tử, hạ mình đến đây, tự mình mời chào, Tần Trần thế mà không lĩnh tình, cái này khiến Tư Mã Tuyết Thiên cảm giác khó chịu. Không chỉ là nàng, Bộc Xước, Hoàn Khải Minh, Kha Viêm Vũ ba người, cũng là khó chịu trong lòng. Nếu như nói, Tần Trần lựa chọn bốn người bọn họ một trong Sơn Phong, kia cũng không có gì. Có thể là mà lại, ai cũng không chọn, chuyên môn tuyển Thánh Thiên Phong, tựa hồ là cố ý cùng bọn hắn làm trái lại. Tư Mã Tuyết Thiên hừ một tiếng, chẳng biết tại sao, nhìn thấy Tần Trần bộ dáng này, nàng càng là nội tâm khó thư sướng. Hiện nay ngươi chăm chú chỉ là ngoại môn đệ tử mà thôi, có lẽ có một ngày, ngươi kẹt tại một cái nào đó cảnh giới, vô pháp tiến thêm, liền hội biết, hôm nay lựa chọn, là cỡ nào ngu xuẩn. Tư Mã Tuyết Thiên sắc mặt băng lãnh, khôi phục khởi vừa rồi xuất hiện thời điểm cao cao tại thượng. Không cần đến ngươi nhọc lòng, Tần Trần lúc này, cũng là phiền, một cái, không về không, nếu không phải là muốn điều tra Thánh Giật Phi chết, cùng với Âu Dương Chí Dũng cái này vị đạo tông có vấn đề hay không, hắn căn bản sẽ không lao lực như vậy chui vào Thánh Đạo Tông. Chỉ là mấy cái đạo tử, thật đem mình làm thứ đồ gì. Đừng nói là mấy cái đạo tử, liền là Thánh Đạo Tông vị tông chủ kia Thánh Vô Khuyết, hắn cũng không để vào mắt. Cùng mấy người vẻ mặt ôn hòa nửa ngày, là hắn cảm giác mấy người đều là nhiệt tâm. Hiện tại xem ra, nhiệt tâm không chiếm được liền vạch mặt, thứ đầu gì, Tần Trần một câu quẳng xuống. Đại Vũ Phong mấy vị tinh anh đệ tử, lập tức có người quát, lớn mật, người bất quá mới vừa vào ngoại môn, có biết đạo tử thân phận cao quý, như người cái này gặp, đều là muốn thi lễ. Thi lễ, Tần Trần thản nhiên nói, như thế lòng dạ nhỏ hẹp, ta muốn nhập cái gì phong liền nhập cái gì phong, cái này là chính ta quyền quyết định. Theo lấy Tần Trần lời này vừa nói ra, tại chỗ tất cả mọi người là mộng. Cái này ra hỏa, thật là cuồng vọng, Tư Mã Tuyết Thiên lôi kéo không được, tự nhiên là phàn nàn vài câu. Có thể là, dù sao cũng là đạo tử, ai dám phản bác. Tần Trần lại là một bước không nhường, cái này ra hỏa có phải không cho là mình mới là đạo tử. Có ý tứ, Kha Viêm Vũ lúc này mỉm cười, một vị mới nhập môn ngoại môn đệ tử, như thế làm càn, đúng là hiếm thấy a. Tư Mã Tuyết Thiên lần này là đá phải cứng rắn thạch đầu. Tần Trần cái này là nghé con mới đẻ không sợ cọp a. Lúc này, cục diện trong lúc mơ hồ tựa hồ có chút mất khống chế. Từ Phiền cũng không nghĩ tới, Tần Trần cái này cương. Từ Mã Tuyết Thiên bực tức vài câu, Tần Trần một cái không nhường. Có thể là, cái này là gặp nhiều thua thiệt, mấy vị đạo tử bớt giận, vốn là chuyện tốt, đại gia bớt giận. Kia Đại Vũ Phong tinh anh đệ tử mở miệng nói, chuyện tốt. Hừ, tự cho là khảo thí khó lường, liền không coi ai ra gì, dạng này người, ta nhìn cũng không có tư cách gì tiến nhập chúng ta Thánh Đạo Tông. Lời này vừa nói ra, Tần Trần cũng là khí đi lên. Một cái hai cái, cho mặt rồi, ta có hay không tư cách tiến vào Thánh Đạo Tông, là Thánh Đạo Tông quy củ định đoạt, không phải ngươi chỉ là một cái tinh anh đệ tử nói tính toán. Lời này từ Tần Trần trong miệng nói ra, nhất thời ở giữa dẫn tới sóng to gió lớn. Cái này Tần Trần, quả thực quá cứng, chỉ là tinh anh đệ tử, tiểu đế tôn cấp bậc cường giả, trong mắt hắn, chỉ là mà thôi. Lúc này, mấy vị đạo tử, thủ tịch đệ tử, đều là ánh mắt tràn ngập kinh ngạc dò xét Tần Trần. Ngu Linh Cơ lúc này càng là một mặt kinh ngạc, Tần Trần cái này tính tình, tiến nhập Thánh Thiên Phong. Không sẽ chọc cho hạ đại phiền toái a, xem ra khảo thí thứ nhất, để ngươi cảm giác lâng lâng rồi. Từ Mã Tuyết Thiên hờ hững nói, vậy ta đây vị đạo tử, hôm nay liền lòng dạ nhỏ hẹp một lần, nói cho ngươi, cái gì là Thánh Đạo Tông quy củ. Từ Mã Tuyết Thiên, đạo tử thân phận, tiểu đế tôn đỉnh tiêm tu vi. Đối mặt một vị tiểu thần tôn sơ kỳ, khi nào nhận qua bực này khí. Từ Phiền nhìn thấy sự tình làm lớn chuyện, hắn cái này vị phụ trách xét duyệt trưởng lão, tuyệt đối chịu không nổi, liền nói ngay, Tuyết Thiên đạo tử, bớt giận, năm nay thu nhận đệ tử mới, thiên phú tốt còn có không ít. Ta như thế nào nguôi giận, bị một vị mới vào đệ tử ngoại môn cái này đỉnh đụng, chớ để người cho là ta Từ Mã Tuyết Thiên là dễ khi dễ. Lúc này, Từ Mã Tuyết Thiên rất có một bộ động thủ tư thế. Tần Trần đứng tại chỗ, vẻ mặt ôn hòa, động thủ, đi, thử nhìn một chút, dám động thủ, hôm nay liền chảm Thánh Đạo Tông một vị đạo tử. Chương 2436, người cũng đừng cướp người. Đạo tử không tầm thường a, chỉ là, bầu không khí càng kéo căng thời điểm, một đạo không mặn không nhạt thanh âm, vào lúc này lại là đột nhiên vang lên. Từ Phiền vô ý thức tưởng rằng Tần Trần nói ra, lúc này quay người liền muốn nộ quát Tần Trần. Có thể là lúc này, mấy thân ảnh lại là một bước đi tới. Kia một người cầm đầu, một bộ bạch y, bên ngoài xuyên bạch sắc trường bào, nhiễm nhiên là một bộ luyện đan sư trang phục. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn khuôn mặt nhìn trắng nõn tuấn tú, chỉ là trên trán sợi tóc nghiêng, nhìn có mấy phần tà bên trong tà khí cảm giác, kiểu tóc phá hư hắn tuấn tú khí chất. Tại chỗ mấy vị thủ tịch, cùng với bốn vị đạo tử thấy cảnh này, đều là lông mày nhíu lại. Hắn làm sao tới rồi? Từ Phiền lúc này cũng là sắc mặt một khổ. Một vị ngoại môn đệ tử, tiểu thần tôn sơ kỳ, cần thiết hay không? Từ Mã Tuyết Thiên, người thật đem mình làm dễ hành rồi. Có bản lĩnh về sau chớ vào đan đạo lâu bên trong cầu đan dược, đạo tử không tầm thường a. Đạo tử liền không dựa vào đan dược tu hành rồi. Thanh niên nhanh chân vượt đến, một bộ không có chút nào nửa phần đối đạo tử kính sợ thái độ. Tần Trần có thể nhìn ra, người này tiểu đế tôn cảnh giới, cũng hẳn là Thánh Đạo Tông bên trong tinh anh đệ tử. Chỉ bất quá, tinh anh đệ tử thân phận so đạo tử còn là thấp một đầu, cái này trẻ tuổi người không sợ chút nào mấy vị đạo tử, có lẽ còn có hắn luyện đan sư thân phận. Đan sư vốn là chân quý, huống chi là tại Cửu Nguyên vực, tuyệt đại đa số luyện đan sư đều bị tụ lại đến Cửu Nguyên Đan Tông bên trong cái này tình huống dưới. Từ Hữu Tài, Từ Mã Tuyết Thiên lạnh lùng nói, đan đạo lâu bên trong đan dược phân phối, là tông môn an bài, người có thể làm không có chủ. Ta là không làm chủ được a. Từ Hữu Tài cười hắc hắc nói, đến thời điểm phân phối cho các ngươi Đại Vũ Phong đan dược, ta đều lựa chọn hạ phẩm chất, tức chết các ngươi. Ngươi cái gì ngươi? Từ Hữu Tài nhìn xem Từ Mã Tuyết Thiên, cũng không để ý, lập tức quay người nhìn về phía Tần Trần. Ngươi tốt, ngươi chính là Tần Trần a. Tần Trần gật gật đầu, tại hạ Từ Hữu Tài, là Vân Thanh Tuyền trưởng lão quan môn đệ tử, thất phẩm chí tôn đan sư. Từ Hữu Tài cười cười nói, Vân trưởng lão vừa rồi nhìn thấy ta, dặn dò ta đến xem ngươi. Nói là nhắc nhở ngươi, lựa chọn kỹ càng phong về sau, đừng quên đến Thiên Đạo lâu bên trong đưa tin, hắn có thể sẽ trở lấy. Từ Hữu Tài nhìn thoáng qua Tần Trần, trên dưới dò xét nói, cũng không biết ngươi có cái gì mới có thể, ta cũng không có gặp qua sư phụ lão nhân ra cái này nhớ mong một vị đệ tử. Từ Phiền, cùng với tại chỗ mấy vị đạo tử nghe đến lời này, đều là chấn động trong lòng. Vân trưởng lão ban đầu nói là muốn Tần Trần đến Thiên Đạo lâu bên trong báo cáo. Có thể là, đại gia cảm giác đều chỉ là tán thưởng. Mà bây giờ, lại đặc biệt dặn dò chính mình yêu quý nhất đệ tử Từ Hữu Tài, lại lần nữa tới nhắc nhở một liền. Cần thiết hay không, mấy vị đạo tử cùng với Từ Phiền nội tâm, đều là ý tưởng như vậy. Vân trưởng lão chỉ là cùng Tần Trần gặp mặt một lần, trò chuyện không tới thời gian một khắc, tuy nói trò chuyện cái gì, bọn hắn nghe không biết rõ. Có thể là một khắc đồng hồ, để một vị bát phẩm chí tôn đan sư, đối một vị tiểu thần tôn sơ kỳ đệ tử nhớ mãi không quên. Cái này quá tà môn đi, Từ Hữu Tài, người hắn thật không biết xấu hổ. Một đạo tiếng quát, vào lúc này vang lên lần nữa. Bá bá bá tiếng xé gió khởi, chỉ thấy được mười mấy con thể trạng ba năm trượng có hơn nguyên thú, tại mấy người cưỡi phía dưới, hùng hùng hổ hổ chạy đến. Nhìn thấy kia mười mấy con nguyên thú, tại chỗ đệ tử, thần sắc lập tức không được tự nhiên. Thánh đạo tông bên trong, có lấy minh xác quy định. Ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử, tinh anh đệ tử ba đẳng cấp, có thể cưỡi nguyên thú, thế nhưng, tại thánh đạo tông bên trong, chỉ có thể cưỡi thánh đạo tông bồi dưỡng chuyên môn dùng để làm tỏa kỹ nguyên thú. Nếu không, ai cũng có thể tùy tiện cưỡi nguyên thú mà đến, kia toàn bộ thánh đạo tông bên trong, rộng lớn như vậy, chẳng phải là thánh thú bay đầy trời, loạn thất bát tao. Có thể là, có một đám người, lại là ngoại lệ. Một nhóm người này, không giống thánh đạo tông thất phong kia nổi danh, cũng không giống đan đạo lâu, khí đạo lâu, trận đạo lâu tam lâu kia đặc biệt. Thế nhưng, rất đặc thù, ngự thú sư, làm cửu nguyên vực bên trong cự đầu thế lực một trong, chí cao đế tôn, đại đế tôn cấp bậc cao tầng ra ngoài, vậy mình ngự không mà đi, quá mất mặt. Cưỡi nguyên thú, mà lại phẩm cấp phải cao, giống loài ly kỳ nguyên thú, mới sướng bài mặt. Có thể là, liền xem như cường giả, đối nguyên thú có thể dùng sát lục, thế nhưng thu phục, chỗ nào đơn giản như vậy. Trừ phi từ nhỏ tự nuôi, bồi dưỡng tình cảm, có thể là tông môn cường giả cái này nhiều, cái nào nhiều cường giả như vậy sẽ tiêu phí tâm tư chính mình đi chăn nuôi nguyên thú, mà lại chăn nuôi nguyên thú đại giới cũng rất lớn. Kết quả là, ngự thú sư thân phận, liền lộ ra rất trọng yếu. Cường giả xuất hành ngồi nguyên thú xa liễn, tông môn nội bộ một ít địa phương đặc thù, yêu cầu bảo hộ, cũng là điều động nguyên thú tỏa trấn trông coi, cùng với tông môn bên trong, đông đảo đệ tử ra ngoài, hội ngồi cưỡi một ít tông môn chăn nuôi nguyên thú. Cái này đều cần ngự thú sư đến quản lý, có thể là, ngự thú sư quá thưa thớt, muốn trở thành ngự thú sư, so thành vì đan sư khí sư trận sư còn khó mấy lần. Phải cùng thú loại có trung tính, bởi vậy, ngự thú sư, quá ít, tại thánh đạo tông bên trong, ngự thú sư so đan sư, khí sư, trận sư càng ít. Bởi vậy, ngự thú sư nhóm, tại thánh đạo tông bên trong, là có đặc quyền. Thí dụ như đệ tử nhóm cần cưỡi tông môn đặc biệt phi cầm, thí dụ như mây phượng hạc, hồng đỉnh ngỗng loại này phi cầm. Có thể là ngự thú sư nhóm không cần muốn thừa ngồi cái gì cưỡi cái gì, nhân tài đặc thù, tổng là có đãi ngộ đặc biệt. Có thể cái này trắng trợn, cưỡi cái này mười mấy con bộc lộ bộ mặt hung ác nguyên thú, nghênh ngang xuất hiện ở đây, hiển nhiên là ngự thú sư nhóm. Thánh đạo tông bên trong ngự thú sư, từ thánh đạo tông trưởng lão, chỉ đạo một đám đệ tử, những này đệ tử bên trong, đại đa số đều cũng không phải là ngự thú sư, bất quá là hỗ trợ thôi. Mà trở thành ngự thú sư đệ tử, ít đến thương cảm, toàn bộ thánh đạo tông bên trong, ngự thú sư hết thảy không đến trăm vị. Mười vạn chi chúng đại tông môn, ngự thú sư không đến trăm vị, có thể nghĩ. Cỡ nào hiếm thấy, bất quá người ít, địa vị lại rất cao, bởi vậy tông môn khai tịch ngự thú đường, chuyên môn quản lý nguyên thú. Cảnh Hoành, lúc này, Từ Hữu Tài nhìn người tới, lông mày nhíu lại. Tên vương bát đản này làm sao ở chỗ này? Cảnh Hoành tại thánh đạo tông bên trong, kia là cực kỳ nổi danh. Hiện nay ngự thú đường, đường chủ là Lý Vinh Ưng trưởng lão. Có thể thuần hóa bát giai nguyên thú, bản thân cũng là đại đế tôn cảnh giới. Trên thực tế, Lý Vinh Ưng trưởng lão bản thân sức chiến đấu cũng không mạnh, có thể là thử nghĩ mà xem, cùng đối thủ giao chiến, rầm rầm cưỡi trên trăm con bát giai nguyên thú, liền xem như chí cao đế tôn, cũng có thể nhất chiến. Chỉ là, ngự thú đường bình thường người ít, tại tông môn bên trong xuất hiện cũng ít gặp. Cảnh Hoành cái này gấp gáp bận bịu hoảng chạy đến làm gì? Dừng a, tên là Cảnh Hoành thanh niên, nhìn thân thể cao lớn, khuôn mặt chất phác, nói tới nói lui cũng là rất trực tiếp, nói Từ Hữu Tài, người cũng đừng cướp người. Cướp người, Từ Hữu Tài sững sờ, cướp là cái gì người rồi? Liền tính toán Tần Trần bái nhập Thánh Thiên Phong bên trong, đó cũng là tại Thánh Thiên Phong bên trong tu luyện mà thôi, vẫn là có thể tiến nhập đan đạo lâu bên trong, học tập đan thuật, cái này cũng không mâu thuẫn. Cảnh Hoành lời này, có ý tứ gì? Chương 2437, Lý Vinh Ưng. Nhìn thấy Từ Hữu Tài một mặt không hiểu, Cảnh Hoành lập tức nói, ta đã đều biết, ta cũng mặc kệ Tần Trần tiến nhập cái nào phong, thế nhưng ngươi đừng nghĩ Tần Trần tiến nhập các ngươi đan đạo lâu học tập đan thuật. Ngươi đánh giám, Từ Hữu Tài mắng, hắn đan thuật rất tốt, sư phụ ta nhìn chúng. Ngươi mới đánh giám, hắn biết ngự thú, ta cũng đã bẩm báo sư phụ ta, lão nhân gia ông ta nói, chúng ta thánh đạo tông bên trong, ngự thú sư vốn là thưa thớt đáng thương, tìm đan sư dễ tìm, có thể là tìm ngự thú sư khó tìm, các ngươi đan đạo lâu đừng cùng chúng ta ngự thú đường cướp. Cái gì? Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần biết ngự thú. Giờ khắc này, mọi người đều là trợn mắt hốc mồm. Từ phiền lúc này, lại phảng phất là nghĩ đến cái gì, quá sợ hãi. Tần Trần đối phó Cương Thứ Liệp Vị thời điểm, tại kết ấn. Sau đó Cương Thứ Liệp Vị rất nghe lời liền lăn, hiện tại tưởng tượng, cái này không phải liền là ngự thú sư ngự thú phù thủ đoạn sao. Chỉ là, ngự thú sư thật sự là ít gặp, cho dù từ phiền, nhất thời ở giữa cũng không có kịp phản ứng. Ta ngự thú đường đệ tử tận mắt thấy, Tần Trần thi triển ngự thú phù, chế phục Cương Thứ Liệp Vị, cái này là ngự thú sư mới biết. Cảnh Hoành lúc này nhìn về phía Tần Trần, nói thẳng, tiểu sư đệ, người có phải hay không biết ngự thú? Tần Trần nhìn về phía Cảnh Hoành, gật gật đầu. Từ Hữu Tài nghe đến lời này, nhướng mày. Sát, thế nào sẽ còn ngự thú? Sư tôn tự mình nói cho hắn, dặn dò hắn đến xem Tần Trần, kia là đủ chứng minh, sư tôn đối Tần Trần cái này đệ tử thấy vừa mắt. Nếu như bị ngự thú đường cho thu, kia hắn thảm. Trên thực tế, Tần Trần gia nhập Thánh Thiên Phong, hai người đều không thèm để ý. Dù sao, tiến nhập Thánh Đạo Tông đệ tử, là muốn lựa chọn một tòa phong, làm chính mình chỗ tu hành. Mà ngự thú đường, đan đạo lâu chỗ như vậy, càng giống là nghề phụ. Tần Trần tiến nhập Thánh Thiên Phong về sau, hoàn toàn có thể dùng đến đan đạo lâu bên trong đưa tin, làm một tên chí tôn đan sư, thế nhưng cũng có thể dùng đến ngự thú đường bên trong đưa tin, thành vì một tên ngự thú sư. Đều được, có thể là, bình thường mà nói, võ giả tinh thông tại hai đạo thủ đoạn đặc thù, đều chỉ là chọn một đạo. Ngự thú cũng tốt, luyện đan cũng được, đều là mấy vị hao phí tâm thần cần phải đi nghiên cứu. Nếu như hai người đều nghĩ tinh thông, kia đối tu vi lại sẽ tạo thành ảnh hưởng. Trọng yếu nhất là, Lý Vinh Ưng trưởng lão, Vân Thanh Tuyền trưởng lão, kia là Thánh Đạo Tông bên trong, có tiếng quái nhân, Tần Trần nếu như đồng thời bái nhập ngự thú đường cùng đan đạo lâu bên trong, hai cái vị này tuyệt đối không nguyện ý. Từ Hữu Tài lúc này nói, Cảnh Hoành, người tới chậm, sư phụ ta đã nói, Tần Trần nhập đan đạo lâu bên trong học đan thuật. Phi, Cảnh Hoành lại là khẽ nói, Tần Trần tiến đan đạo lâu sao? Tiến sao, ngươi, hắn vừa mới tiến Thánh Đạo Tông bên trong, vừa chọn tốt sơn phong, còn không có chuẩn bị tiến chỗ nào học tập, Vân trưởng lão nói thì thôi. Cảnh Hoành một mặt ngay thẳng nói, a, lão phu nói tính toán, thế nào rồi? Cảnh Hoành lời nói vừa dứt hạ, một đạo quát lạnh tiếng vang lên, lập tức đám người chỉ thấy, Cảnh Hoành thân thể bị nhấc lên, cổ bị người cầm lên đến, một bả vung ra, khẽ nói, xú tiểu tử, cướp ta người, người đủ tư cách sao? Vân Thanh Tuyền lại xuất hiện, lúc này, mấy vị đạo tử, cùng với mấy vị thủ tịch đệ tử, nhao nhao khom người thi lễ, thần sắc cung kính. Đạo tử thân phận lại cao, cũng chỉ là so với bình thường tinh anh dài lão cao một ít thôi. Có thể là cùng thượng vị trưởng lão, nhất là Vân Thanh Tuyền bực này đặc thù thượng vị trưởng lão so sánh, kia là kém không ít. Vân Thanh Tuyền lúc này tùy ý khoát khoát tay, sau đó nói, Tần Trần, ngươi lựa chọn cái gì phong? Thánh Thiên Phong, nghe đến Tần Trần trả lời, Vân trưởng lão lập tức nói, thế nào tuyển Thánh Thiên Phong rồi? Thánh Giật Phi chết rồi, Thánh Phi Vũ đảm nhiệm đạo tông, tư lịch quá cạn, Thánh Thiên Phong rối loạn. Tần Trần cười không nói. Vân Thanh Tuyền lần nữa nói, bất quá cũng không quan hệ, ngươi về sau tại Thánh Thiên Phong bên trong bị khi phụ, tìm đan đạo lâu sư huynh sư tỷ, giúp ngươi xuất đầu, tại cái này Thánh Đạo Tông bên trong, đắc tội chúng ta đan đạo lâu người, kia không có tốt đan dược ăn. Đệ tử ghi nhớ, Tần Trần nhìn thoáng qua Tư Mã Tuyết Thiên. Tư Mã Tuyết Thiên lúc này, mặt không biểu tình, có thể là hắn váy sam ở giữa, mười ngón nắm chặt, hiển nhiên là động cực lớn nộ khí. Chỉ là một cái ngoại môn, tiểu thần tôn sơ kỳ, thế mà được đến Vân trưởng lão cái này thưởng thức. Thực sự là thật đáng giận, có thể buồn bực. Vân Thanh Tuyền, người cùng lão phu cướp người. Chỉ là, đúng vào lúc này, quảng trường trước, một cỗ yêu phong, gào thét mà tới. Một đầu dài đến vài trăm mét hắc sắc giao long, vút không mà tới. Kia mùi tanh lao thẳng tới đám người mặt, nhiều nhiều tinh anh đệ tử đều là sắc mặt trắng nhợt, nhẫn không dừng lại lui lại, càng đừng đề cập những cái kia tân nhập môn đệ tử. Đen nhựa cây thân ảnh rơi hạ, khí thế kinh người. Bát giai nguyên thú, hắc lân long giao, nghe nói như thế nguyên thú, tổ tông bên trên, nắm giữ thần long huyết mạch. Lý Vinh Ưng, Vân Thanh Tuyền lúc này tức miệng mắng to, cả ngày cưỡi người cái này phá trùng, chờ tới chợt lui, mất mặt hay không? A, à, Vân Thanh Tuyền, người muốn, còn không có a. À. Đen nhựa cây đỉnh đầu, một thân ảnh vào lúc này, rơi xuống. Tần Trần ánh mắt nhìn, người này một bộ hắc bào, một đầu tóc xám, toàn bộ người nhìn tinh thần phấn chấn, có thể là toàn thân cao thấp cho người cảm giác, lại là cực kỳ viết ngoáy. Lý Vinh Ưng nhất thời ở giữa khẽ nói, lão phu cũng là mặc kệ ngươi, Người muốn làm gì liền làm gì, có thể là cái này người, ta muốn định. Ngự thú sư, vốn lại ít, người còn cùng ta cướp. Cái này là lão phu nhìn chúng đệ tử, là người cướp còn là ta cướp. Hai vị địa vị đặc thù trưởng lão, lúc này dựng râu trừng mắt, nhìn xem lẫn nhau. Tần Trần, ta có thể nói cho ngươi, ngự thú sư nhóm, cả ngày cùng nguyên thú ngụ cùng chỗ, dơ giấy bẩn thỉu không kém nói, càng là vất vả, chậm trễ ngươi tu hành. Có thể là đan sư liền không giống, bản thân ngươi cũng là đan sư, cũng nên minh bạch, đan sư thân phận địa vị, tốt bao nhiêu. Nghe đến lời này, Lý Vinh Ưng lúc này mắng, nói hưu nói vượn. Tần Trần, ta ngự thú đường bên trong điều kiện, so đan đạo lâu, khí đạo lâu, trận đạo lâu mạnh hơn. Đừng nghe hắn nói mò, đan sư cả ngày cùng bình bình lọ lọ tiếp xúc, mới buồn tẻ, người đến ta ngự thú đường bên trong, cả ngày đằng vân giá vũ, tiêu giao tự tại, đệ tử tầm thường không dám thừa cưỡi nguyên thú, người dám, mà lại cũng chỉ có ngự thú đường đệ tử có thể dùng. Nói nhảm, Vân Thanh Tuyền khẽ nói, ta sớm liền nhìn ngự thú đường ngày ngày cưỡi nguyên thú chạy tới chạy lui bực bội, quay đầu liền hướng tông chủ thần sắc, rút các ngươi đặc quyền. Rút, vậy được, về sau ngươi Vân Thanh Tuyền ra Thánh Đạo Tông, chính ngươi bay đi. Chính mình bay liền tự mình bay. Hai vị quyền cao chức trọng trưởng lão, lúc này mắt lớn trừng mắt nhỏ. Một đám đệ tử thấy cảnh này, đều là ngậm miệng không nói. Ai dám xen vào, lúc này, Tư Mã Tuyết Thiên nhìn thấy Vân Thanh Tuyền cùng Lý Vinh Ưng vì Tần Trần tranh cãi, nội tâm càng là không được tự nhiên. Hôm nay bị Tần Trần vài lần đỉnh đụng, nàng thực sự là nuốt không trôi khẩu khí này. Đặt ở ngày xưa, ngoại môn đệ tử, nàng đều không mang mắt nhìn thẳng, có thể là hôm nay, quả thực là bị Tần Trần khí đến. Tư Mã Tuyết Thiên lúc này đi ra, mở miệng nói, Vân trưởng lão, Lý trưởng lão, Tuyết Thiên có một câu, không biết có nên nói hay không. Chương 2438, đi ra làm chủ trì. Lúc này, ánh mắt mọi người đều là bị Tư Mã Tuyết Thiên hấp dẫn, nhìn về phía Tư Mã Tuyết Thiên. Cứ nói đừng ngại, Lý Vinh Ưng lập tức nói. Tư Mã Tuyết Thiên gật gật đầu, nhìn Tần Trần một mắt, lại lần nữa nhìn về phía hai vị trưởng lão, nói Tần Trần lần khảo hạch này ưu dị, đại gia rõ như ban ngày. Chỉ là không biết hai vị, là như thế nào nhìn ra, Tần Trần tại đan đạo cùng ngự thú một đạo bên trên, thiên phú cũng rất ưu dị. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vân trưởng lão tựa hồ chỉ là cùng Tần Trần trò chuyện nhất đoạn, chính là chắc chắn Tần Trần thiên phú dị bẩm sao. Mà Lý trưởng lão ngài, tựa hồ căn bản không thấy Tần Trần ngự thú thủ đoạn, nếu như Tần Trần thật là đan đạo cùng ngự thú một đạo thiên chi kiêu tử, yêu nghiệt, hai vị trưởng lão cái này tranh có thể dùng, nhưng nếu là Tần Trần chỉ là tu vi thiên phú cường đại, tại đan đạo cùng ngự thú một đạo cũng không có cường đại như vậy đâu. Tư Mã Tuyết Thiên một câu rơi hạ, Vân Thanh Tuyền không nói cái gì. Tuy nói hắn chỉ là khảo cứu Tần Trần mấy vấn đề, thế nhưng hắn có thể xác định, Tần Trần đan thuật tuyệt đối không tầm thường. Mà Lý Vinh Ưng lúc này thì là sững sờ hạ, đúng a, hắn chỉ là nghe Cảnh Hoành nói, khảo hạch xuất hiện một vị đệ tử, là ngự thú sư, liền chạy đến. Đến cùng Tần Trần ngự thú như thế nào, hắn xác thực là không thấy. Sở dĩ tranh kịch liệt như vậy, thuần túy là nhìn thấy Vân Thanh Tuyền cướp người, trong lòng không thoải mái. Đừng quản có phải không ngự thú thiên tài, trước đoạt tới lại nói. Có thể là, vạn nhất không phải thiên tài, chỉ là bình thường, kia liền không có quá lớn tất yếu cùng Vân Thanh Tuyền vạch mặt. Lúc này, hai vị trưởng lão đều là tỉnh táo lại. Tư Mã Tuyết Thiên khóe miệng khẽ nhếch, nhìn thoáng qua Tần Trần. Chỉ là một cái mới nhập môn ngoại môn đệ tử, nàng có một vạn loại biện pháp, để Tần Trần chịu không nổi. Tần Trần cảm nhận được Tư Mã Tuyết Thiên ánh mắt, cũng là cười nhạt một tiếng. Xem ra, nữ nhân này là cùng hắn đánh lên, vừa tốt, hắn cũng cảm thấy. Tiến nhập Thánh Đạo Tông bên trong, nếu là một mực địa buồn tẻ tu hành, kia quả thực là quá không có ý nghĩa. Có cái đạo tử bồi tiếp chơi đùa, cũng rất tốt. Tần Trần lúc này, đi lên phía trước, đối hai vị trưởng lão chắp tay một cái nói, hai vị trưởng lão hậu ái, đệ tử sợ hãi. Chỉ là, tiến nhập Thánh Đạo Tông bên trong, đệ tử cũng là nghĩ làm ra một phen đại sự. Đệ tử đối đan đạo, ngự thú một đạo đều là có hiểu biết, chính mình cũng không biết lựa chọn như thế nào, hai vị trưởng lão nâng đỡ. Nếu là vì ta tổn thương hòa khí, kia đệ tử tội đáng chết vạn lần. Tần Trần một phen, nói Lý Vinh Ưng cùng Vân Thanh Tuyền hai người, thư thư phục phục. Cho nên, đệ tử cũng nghĩ cái biện pháp, nghe đến lời này, Lý Vinh Ưng cùng Vân Thanh Tuyền hai người đều là ánh mắt lóe lên. Đông đảo đệ tử lúc này cũng là trên trán mang theo vài phần vui mừng. Hôm nay, hết thảy đều quá không tầm thường, thủ tịch đệ tử xuất hiện, đạo tử xuất hiện, hai vị quyền cao chức trọng thượng vị trưởng lão đều xuất hiện. Đều là bởi vì Tần Trần một người, ngày thường bên trong, nào có đại sự như thế phát sinh. Lúc này, mấy người đều là ánh mắt lưu lại trên người Tần Trần. đệ tử cũng nghĩ kiểm nghiệm chính mình đan thuật thiên phú cùng ngự thú thuật thiên phú, hai vị trưởng lão có thể cấp cho đệ tử ra đề mục, khảo hạch đệ tử, nếu là ở đâu một phương diện biểu hiện đến càng tốt, kia đệ tử liền lựa chọn phương diện nào, cũng bớt hai vị trưởng lão tranh cãi. Lời này vừa nói ra, hai người gật đầu, Vân Thanh Tuyền lại là lập tức nói, không đúng, Lý Vinh Ưng cái này ra hỏa xảo trá, cho ngươi ra đơn giản, kia ngươi một mực trả lời đi lên, chẳng phải là bị hắn cướp rồi. Tần Trần lập tức nói, hai vị trưởng lão là nhìn chúng đệ tử thiên phú, nếu quả thật ra đơn giản vấn đề khảo hạch, kia đệ tử liền tính toán tiến hai vị trưởng lão chỗ ở, hai vị trưởng lão chỉ sợ cũng không có gì đáng giá vui vẻ a. Vân Thanh Tuyền gật gật đầu, đây cũng là, mà lại, cái này hai vị sư huynh tại nơi này, làm bằng chứng phụ. Tần Trần lập tức nói, hai vị trưởng lão, cứ việc đối ta ra đề mục, ta nếu là đáp không được, kia liền chứng minh ta không tinh thông, nếu là đáp đi lên, hai vị trưởng lão lại tăng lớn độ khó. Như này cái này, tóm lại hội có một bên, độ khó dần dần đề thăng, ta đáp không được, đến thời điểm hai vị trưởng lão đối ta bình phán, cũng liền hợp tình hợp lý. Hảo tiểu tử, ta thích, Lý Vinh Ưng lúc này ha ha cười nói, dám để cho chúng ta ra đề mục kiểm tra ngươi, vẻn vẹn là ngươi phần này tâm tính, lão phu liền công nhận ngươi. Một vị tiểu thần tôn, dám để cho hai vị đỉnh tiêm đại đế tôn khảo hạch hắn. Phần này can đảm, xác thực là cũng không phải là người bình thường có thể so sánh. Bất quá. Liền tính toán như này, chúng ta cũng phải tìm nhân chứng, tránh khỏi có người lại. Lý Vinh Ưng hừ khẽ nói, người mới chơi xấu, lão phu hành sự lỗi lạc, cũng sẽ không chơi xấu. Vân Thanh Tuyền không khách khí chút nào nói, kia người tìm đi, đối ngự thú một đạo có chút hiểu rõ, đối đan đạo cũng có chút hiểu rõ, người tùy tiện tìm. Thánh Phi Vũ, đi ra đi ngươi. Lý Vinh Ưng lúc này quát, đến nửa ngày, bỏ vào xem náo nhiệt, đi ra làm chủ trì. Lời này vừa nói ra, các đệ tử đều là biến sắc. Thánh Phi Vũ, Thánh Thiên Phong phong chủ, cũng là thất đại đạo tông một trong. Thánh Phi Vũ tư lịch làm đạo tông, xác thực là không quá đủ, có thể là hắn tiếp nhận là Thánh Giật Phi, huynh trưởng của hắn chức trách, mà lại Thánh Đạo Tông nguyên bản là mấy chục vạn năm trước Thánh gia sáng tạo, theo lấy lịch sử phát triển, diễn biến thành Thánh Đạo Tông. Một mực đến nay thất vị đạo tông, đều có một vị là Thánh gia tử đệ. Tông chủ, một mực đến nay đều là Thánh gia tử đệ đảm nhiệm. Theo lấy Lý Vinh Ưng lời nói rơi hạ. Một đạo cười yếu ớt tiếng vang lên, Lý trưởng lão, Vân trưởng lão, thật là khéo a. Chỉ thấy được đám người hậu phương, một vị thân mang bạch y nam tử, dậm chân mà ra. Nhất thời ở giữa, chư vị đạo tử, thủ tịch đệ tử, tinh anh đệ tử các loại, đều là càng thêm cung kính thi lễ. Thánh đạo tông, tông chủ phía dưới liền là thất vị đạo tông. Mà thất vị đạo tông, có thể nói là dưới một người, trên vạn vạn người, mỗi một vị tu vi thấp nhất liền phải có chí cao đế tôn. Dù là Lý Vinh Ưng cùng Vân Thanh Tuyền hai người nhìn thấy, cũng là nên thi lễ. Chỉ bất quá, cái này hai vị tính tình đều không hề tốt đẹp gì, thi lễ là không thể nào. Còn nữa, Thánh Phi Vũ là tiếp nhận Thánh Thiên Phong phong chủ, Thánh Giật Phi Đạo Tông chi vị, tại Đạo Tông vị trí bên trên, cũng không phải kia kiên cố, tư lịch cũng không có hai vị trưởng lão cao. Lúc này, Vân Thanh Tuyền cùng Lý Vinh Ưng đều là nhìn về phía Thánh Phi Vũ. Tần Trần ánh mắt dò xét đi, người tới nhìn. Bất quá là 30 tuổi xuất đầu niên kỷ bề ngoài, đương nhiên, đây chỉ là bề ngoài, sống mấy ngàn năm còn là mấy vạn năm, nhìn không ra. Một bộ bạch y, mang theo thanh trúc tú văn, toàn bộ người khí chất, đều là phiêu nhiên xuất trần. Kia một đôi mi thanh mục tú con mắt, càng làm cho người nhìn rất thư phục. Thánh Phi Vũ cười tủm tỉm nói, hai vị trưởng lão thường ngày bên trong đều là cực kỳ hiếm thấy đến, hôm nay khó được cùng một chỗ, hiếm thấy a. Đừng đánh ha ha, Lý Vinh Ưng lại là nói thẳng. Vừa rồi nói ngươi cũng nghe được, hai người chúng ta khảo hạch Tần Trần, ngươi cái này vị Thánh Thiên Phong đạo tông, làm phán định, Tần Trần đến cùng càng thích hợp ngự thú một đạo còn là càng thích hợp đan thuật một đạo, ngươi làm công chứng. Ta không được, ta không tin. Thánh Phi Vũ vội vàng nói, hai vị trưởng lão sự tình, hai vị trưởng lão xử lý liền tốt. Thánh Phi Vũ, bớt nói nhảm. Vân Thanh Tuyền lại là một thanh bắt lấy Thánh Phi Vũ cánh tay, nói, liền ngươi, Tần Trần lựa chọn tiến nhập ngươi Thánh Thiên Phong bên trong. Ngươi muốn là không làm cái này công chính, tin hay không lão phu gọi tới Vũ Mân, Giang Tự Như bọn hắn đến, một vị khảo thí 300 phân, một canh giờ yêu nghiệt, ta muốn bọn hắn mấy cái khẳng định rất động tâm. Thánh Phi Vũ nghe đến lời này, sắc mặt trắng nhợt. Không mang cái này hố người a, hắn thật chỉ là đi ngang qua, chỉ là nhìn thấy Vân Thanh Tuyền cùng Lý Vinh Ưng đều ở nơi này, cảm thấy hiếu kỳ, liền xuống đến ngó ngó. Chương 2439, để ta làm công chứng. Tần Trần lựa chọn Thánh Thiên Phong, hắn cũng là đầu óc mơ hồ. Thánh Phi Vũ biết mình bản lĩnh, tu hành thiên phú còn có thể dùng, tại Thánh Đạo Tông bên trong, mạnh hơn hắn, cùng thế hệ cơ hồ không có. Mấy vị đạo tông, cùng hắn kia đều không phải cùng thế hệ, tự nhiên mạnh hơn hắn. Có thể là, luận quản lý, kia hắn là rối tinh rối mù. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đại ca Thánh Giật Phi, mới thật sự là một tay. Tu hành thiên phú tốt, quản lý cũng tốt, có thể là, mất tích, đại khái là chết rồi. Thế là hắn Thánh Phi Vũ liền tiếp nhận Thánh Thiên Phong phong chủ chi vị, bảy đạo tông một trong. Có thể là Thánh Thiên Phong trong tay hắn, xác thực là kém cỏi. Hắn mấy lần cùng tông chủ Thánh Vô Khuyết đề cập, từ trước mặc kệ, chỉ là Thánh Vô Khuyết không cho phép. Thánh đạo tông là thánh gia phát triển, thất vị đạo tông một trong tất cần là thánh gia người, cái này là lão tổ tông quy củ, mà dưới mắt thánh đạo tông bên trong họ thánh, không ai so hắn càng thích hợp. Tuy nói hắn không quen quản lý, có thể là thực lực đủ, chấn được. Vốn không phải đạo tông, ngày ngày tự do tự tại, cũng là vui vẻ. Thành đạo tông, kia thật là phiền lòng chết rồi. Hiện tại, lại bị hai vị trưởng lão bắt được. Đổi lại người khác, Thánh Phi Vũ nói chối từ cũng liền chối từ, có thể là hai cái vị này, kia thật là chăm chỉ vô cùng. Vạn nhất gây gấp hai vị, thật đem Tần Trần đâm đến cái khác phong, kia lỗ lớn. Thánh Thiên Phong những năm gần đây, nhận được thiên tài càng ngày càng ít. Thiên tài ít, dạy bảo ra thành tài liền càng ít, kia tông môn phân phối đan dược A, chí tôn bảo khí các loại, tỷ lệ cũng sẽ hạ xuống. Tuần hoàn ác tính, đây cũng là Thánh Thiên Phong một đời không bằng một đời nguyên nhân. Thánh Thiên Phong vốn là chuẩn bị làm một vố lớn, có thể là về sau phát hiện. Chính mình thật không phải là cái này khối liệu, cũng liền không quan trọng. Cũng không đại biểu hắn đối Thánh Thiên Phong liền không quan tâm. Lần này mò được Tần Trần cái này một mầm mống tốt, bỏ qua là đáng tiếc. Nhìn Tần Trần thiên phú, trăm năm bên trong đến Đại Thiên Tôn, trong ngàn năm đến Tiểu Đế Tôn, 3000 năm đến Đại Đế Tôn, không có vấn đề. Đến thời điểm, Thánh Thiên Phong liền có gánh đỉnh nhân vật. Thánh Phi Vũ cũng là không nỡ. Tốt tốt tốt, Thánh Phi Vũ nhìn về phía hai vị trưởng lão, lập tức nói, để ta làm cái công chứng. Như này rất tốt, thỏa, Lý Vinh Ưng cùng Vân Thanh Tuyền hai người, lúc này phân biệt đứng tại hai bên. Tần Trần, cái này là chính ngươi nói ra, vậy thì bắt đầu đi, hai người chúng ta một người một vấn đề, thẳng đến hỏi ngươi đáp không được mới thôi. Lý Vinh Ưng cười nói, ngươi có thể cưỡi tiểu thần tôn cấp bậc ngũ giai nguyên thú A. Vậy ta liền từ ngự thú sư ngũ giai đẳng cấp bắt đầu hỏi ngươi. Tốt, lúc này, Lý Vinh Ưng trái lo phải nghĩ, đột nhiên vỗ đầu một cái, mở miệng nói, ngự thú sư, rất đặc thù, muốn cùng nguyên thú nắm giữ cực mạnh lực tương tác mới thích hợp. Ta gần nhất thu phục một cái ngũ giai nguyên thú, vì thập nguyệt lang, cái này loại thập nguyệt lang, cách mỗi tháng 10, chính là hội phát cuồng một lần, khi nó phát cuồng thời điểm, liền là chủ nhân cũng sẽ bị phản phệ, bởi vậy gọi tên thập nguyệt lang, ngươi nói xem, như thế nào tại thập nguyệt lang phát cuồng thời điểm, làm cho chủ nhân không chịu đến liên lụy. Lời này vừa nói ra, Thánh Phi Vũ gật gật đầu. Cái này ngự thú sư vấn đề, không đơn giản. Xem ra Lý Vinh Ưng trưởng lão xác thực là nghiêm túc. Lúc này, mọi người đều là chờ đợi Tần Trần trả lời. Tư Mã Tuyết Thiên lúc này, trên mặt mang mỉm cười thản nhiên, thong dong. Nàng không tin, Tần Trần đối đan thuật một đạo cùng ngự thú một đạo, hội cái này tinh thông. Hai vị trưởng lão đều là đều tự lĩnh vực gánh đỉnh nhân vật, khẳng định có thể nhìn ra được, Tần Trần đến cùng phải hay không chân tài thực học. Nàng đợi lấy Tần Trần xấu mặt một khắc này, cái này, Tần Trần lúc này mở miệng nói, thập nguyệt lang nếu là phát cuồng, phản phệ chủ nhân, xác thực là phiền phức, có thể dùng ngũ giai nguyên thú hỏa lung sư chi huyết, cấm chế hắn phát cuồng. Tần Trần chân thành nói, hỏa lung sư bực này nguyên thú, thể nội huyết mạch cực nóng, đối thập nguyệt lang bực này huyết mạch âm hàn nguyên thú bản thân thú chi bản tính, có cực lớn áp chế hiệu quả. Lý Vinh Ưng gật gật đầu, rất là hài lòng, Tần Trần trả lời rất đúng, chỉ là... Tần Trần trả lời tuyệt không kết thúc, mà là tiếp tục nói, trên thực tế, thập nguyệt lang 10 tháng một lần phát cuồng, cũng không phải là không thể trị tận gốc, Lý trưởng lão nên biết, có một loại nguyên thú chi huyết, có thể dùng triệt để ngăn lại thập nguyệt lang xuất hiện 10 tháng một lần phát cuồng tình cảnh. Người nói là hắc kỳ mãng mãng huyết, Tần Trần lắc đầu, nói, hắc kỳ mãng mãng huyết xác thực là có thể dùng, thế nhưng hắc kỳ mãng là thất giai nguyên thú, dùng đến ngăn lại ngũ giai nguyên thú phát cuồng, dùng nó tinh huyết, không có lời. Có một loại ngũ giai nguyên thú, tên là địa thổ giáp trùng, lớn chừng bàn tay, loại giáp trùng này, cực kỳ thích khí âm hàn, thập nguyệt lang phát cuồng, đem này giáp trùng thôn vệ hắn huyết, có thể dùng ngăn lại hắn phát cuồng, mà lại liên tiếp 3 lần, thập nguyệt lang lại không còn phát cuồng. Lý Vinh Ưng lúc này nhìn xem Tần Trần ánh mắt, mang theo điểm điểm tinh quang. Chuyện thế này, hắn biết, có thể là, như thế bí mật, bình thường ngự thú sư căn bản không có khả năng biết đến. Đầu tiên, địa thổ giáp trùng liền rất hiếm thấy. Hắn vừa rồi cố ý nói hắc kỳ mãng, liền là vì sai lầm Tần Trần. chỉ là hiển nhiên, Tần Trần đối với cái này rõ ràng. Lý Vinh Ưng lập tức nói, làm sao ngươi biết? Lý Vinh Ưng, ngươi hỏi xong đi. Vân Thanh Tuyền lại là không nhịn được nói, một vấn đề, không về không rồi. Hừ, kia ngươi hỏi đi. Lý Vinh Ưng lập tức nói. Lúc này, Vân Thanh Tuyền nhìn về phía Tần Trần, cười nói, lúc trước cùng ngươi trò chuyện, ta biết rõ ngươi đối dược liệu nắm giữ cực cao phân biệt năng lực, đối đan dược phân biệt năng lực, ta lại là không hiểu nhiều lắm. Cái này năm loại đan dược, ngươi phân biệt, dược liệu gì cấu thành, công hiệu gì. Cùng với, loại nào xem như thành đan, loại nào xem như không thành. Lời này vừa nói ra, Lý Vinh Ưng bĩu môi nói, vô sỉ, cái này cái nào là một vấn đề, cái này là năm cái vấn đề. Ai cần ngươi lo, ta lại không có ngăn ngươi hỏi như vậy. Tần Trần nghe đến lời này, nhìn xem trôi nổi trên người Vân Thanh Tuyền đan dược, hướng phía trước tới gần, chóp mũi hơi một đứng thẳng. Năm loại đan dược phân biệt là, Tần Trần lúc này, mở miệng nói, ngũ phẩm bảo hoa thanh đan, ngũ phẩm thối cốt thiên đan, tứ phẩm diệp linh đan, ngũ phẩm ngưng phong ý đan, tứ phẩm huyền hóa đan. Tần Trần một hơi nói ra những này về sau, lập tức nói, ba viên ngũ phẩm, đều là tàn thứ phẩm, hai cái tứ phẩm, cũng là bình thường. Mà lại, diệp linh đan cùng huyền hóa đan, công hiệu phân biệt là. Lúc này, Tần Trần bắt đầu giảng thuật lên đến, giờ khắc này, Vân Thanh Tuyền hai mắt lóe ra tinh quang. Một bên, kia Từ Hữu Tài cũng là ngạc nhiên, Tần Trần nói năm khỏa đan dược hết thảy đặc tính, liền hắn có chút đều là mơ hồ nhớ kỹ, cũng không xác định, có thể là nhìn sư tôn xác định ánh mắt. Hiển nhiên Tần Trần là không có nói sai. Năm khỏa đan dược nói xong, Tần Trần cũng là có chút miệng đắng lưỡi khô. Thời Thanh Trúc lúc này liếc hai vị trưởng lão một mắt, rất là bất mãn. Tần Trần ngày thường bên trong cái nào nói qua nhiều lời như vậy, cái này hai cái lão đầu, vấn đề thật nhiều. Chỉ là lúc này, Vân Thanh Tuyền nhìn về phía Tần Trần, lại là nhẫn không được tán thán nói, trẻ nhỏ dễ dậy, diệu ư, nghe người nói chuyện. Ta ngược lại là đối cái này năm khỏa đan dược có một loại khác cảm giác. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là sững sờ.